Chương 51, coi như chiến tử. Diệp Phàm làm sao ngu như vậy, thật sự để Trần Phong cho vòng xuống dưới đâu. Cái này Trần Phong vẫn là thiên thiên chơi bóng rổ, trên thân đều là bắp thịt. Nhưng Diệp Phàm thân thể là bị cải tạo qua, hơn nữa còn không dùng phù lục ra chỉ tình huống dưới, tiếp được một chưởng này kèm ở trên không trung. Diệp Phàm sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy Trần Phong, chỉ cần chính hắn nguyện ý theo lúc đều có thể bóp nát như phủ, đem cái này hỗn đản hành hung một trận. Ngươi còn có thể phản kháng ta, ngươi vừa rồi làm gì, sờ vợ ta chỗ nào, ngươi cho rằng lão tử đánh không lại ngươi, ngươi chờ nhà quê, nhìn ta không tìm người đánh chết ngươi. Trần Phong vứt bỏ Diệp Phàm cánh tay, lập tức liền muốn gọi điện thoại, Chu Dĩnh một mặt lo lắng đi tới, kéo một chút tay hắn nói ra, Trần Phong, vẫn là không muốn, hắn lại không phải cố ý, lại nói là chính ta ngã xuống, ngươi thì không muốn cứ gọi điện thoại có được hay không. Diệp Phàm lúc đầu nhìn thấy Trần Phong gọi Chu Dĩnh nàng dâu thì khó chịu, hiện tại lại nhìn thấy Chu Dĩnh đi cầu ra hỏa này, tâm nộ hỏa đã hoàn toàn nhóm lửa. Không sai chính là ta cố ý sờ Chu Dĩnh, ngươi đánh, ngươi nhanh gọi điện thoại, ta liền ở chỗ này chờ ngươi tìm người làm ta. Diệp Phàm đã sớm khó chịu, sờ lại có thể thế nào, hiện tại có Ngưu Phủ trên tay, đã sớm không sợ, lớn không đem cái này Trần Phong đánh một trận tơi bời, không phải vậy tâm luôn kìm nén một hơi xuống tới. Tính toán ngươi là nam nhân, ngươi chờ khác chạy cho ta. Hôm nay lão tử không làm ngươi thì không họ Trần. Trần Phong móc ra màu trắng táo điện thoại di động đến theo một cái gọi cái gì lòng ca người nói chuyện, để tìm 7-8 người tới. Chu Dĩnh hiện tại là bối rối, không biết Diệp Phàm nói như vậy là bực bội, hiện tại cũng không biết nên đứng tại bên nào tốt, một người đều có chút mắt trợn tròn. Nơi này không tốt đánh, ngươi người không tại hạ mặt, vậy liền xuống dưới đánh. Diệp Phàm hiện tại thế nhưng là tại trong tiệm, nếu là hư hao thứ gì còn phải bồi thường. Xuống lầu tại cửa ra vào thời điểm, liền thấy nhất bang 8 người, trong tay đều là cầm thật tâm ống dẫn, trên đầu nhuộm đủ mọi màu sắc lông tóc, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, ăn mặc chiều bài y phục đi tới. Long ca, cũng là hắn quá mấy cái phách lối, cho ta thật tốt đánh một trận. Trần Phong cúi đầu khom lưng đi qua. Đối cầm đầu mang theo dây chuyền vàng nam tử nói ra. Cái này trên đầu nhuộm kim mao cùng lông trắng, mặc một bộ áo sơ mi trắng nam tử, liếc liếc một chút Diệp Phàm, trên mặt có chút mất hứng dậy tới nói, thì hắn ngươi để cho chúng ta đến 7-8 người, một người liền đầy đủ đánh, có phải hay không học sinh A, hiện tại đánh học sinh thế nhưng là phạm pháp A. Long ca, người này là tên nhà quê trong nhà là trồng trọt. Không đi học nổi đã sớm không có qua đọc, không có việc gì cứ việc đánh cho ta, dám sờ vợ ta, dù sao đừng đánh chết là được. Trần Phong lời nói châm chọc khiêu khích, từ đầu tới đuôi trên căn bản thì đang vũ nhục Diệp Phàm. Lời này ngươi nói, xảy ra chuyện ngươi phụ trách, A Đông ngươi đi đem cái này tiểu học sinh giáo huấn một chút, nhớ kỹ khắc dùng quá sức, tuyệt đối không nên xử suất ngươi làm nữ nhân khí lực đến. Không phải vậy làm treo chúng ta đều xong. Diệp Phàm mặt hàng này còn không đáng đến cái này lòng ca tự mình xuất thủ, điểm một cái gầy yếu có chút tên hèn mọn, khóe miệng cười một chút nói ra. Gọi A Đông nam tử lộ ra âm dương quái khí nụ cười đến, nghiêng miệng nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, không nên phản kháng, nhắm mắt lại, lập tức liền hội không đau. Câu nói này giống như là đối với hắn làm qua nữ nhân nói. Diệp Phàm thực một mực đang không chế chính mình, nhưng người luôn luôn hữu tuyến, một khi xúc phạm đến chính mình dây, cả người liền sẽ giống thiêu đốt diễm hỏa, hoàn toàn bạo phát. Diệp Phàm đã không chế không nổi chính mình, thể nội máu tươi đang sôi trào thiêu đốt, trên tay nắm bắt như phủ sớm đã bị hắn xé nát, toàn thân nắm giữ châu một dạng khí lực. Qua người nha, tí. Diệp Phàm cũng chịu đựng không nổi trước mắt cái này đáng giận người. Phải biết Ngưu Phủ mạnh nhất địa phương cũng là tại Đô Đĩ, cho nên Diệp Phàm một cước này đi qua, hoàn toàn là tiên phát chế nhân. A Đông coi là Diệp Phàm bị hù sợ vừa muốn động thủ, đột nhiên đối phương cước thích tại bụng hắn bên trên, cả người tựa như là cánh diều bay thẳng ra ngoài 5-6 mét, trung điệp ngã trên mặt đất, khỏe miệng ngay cả lời đều không phát ra ngoài, bất tỉnh đi. Cho là chúng ta dân quê còn khi dễ đúng không? Hôm nay các ngươi một người đều chạy không? Diệp Phàm trên mặt băng lãnh đến cốc có cố muốn giết người xúc động. Long ca vốn đang chuẩn bị nhìn một cái quỳ trên mặt đất chui quần nam tử, đột nhiên xuất hiện một màn này, để trên tay hắn một điếu thuốc đều rơi trên mặt đất, cả người bị kinh sợ. Còn lại mấy người càng là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Diệp Phàm, hoàn toàn không nghĩ tới một màn này. Đứng tại Long ca bên cạnh Trần Phong trên mặt đều dừng lại, xoa xoa con mắt khó có thể tưởng tượng vừa rồi một màn là phát sinh. Nhìn cái gì vậy, đều lên cho ta đánh hắn. Long ca đạp thủ hạ, đều biết trước mắt tên nhà quê này khí lực thật rất lớn, bất quá đối phương mới một người, phía bên mình nhiều người như vậy, sợ hãi một người không thành. Có câu nói này bảy người trong nháy mắt là hơi đi tới, cùng Diệp Phàm chật đánh nhau. Tuy nhiên Diệp Phàm có phụ lục tăng cầm nhưng dù sao cũng là không có học qua kỹ xảo, trên thân rất nhanh bị thương một điểm. Bất quá đối phương trừ có thể chiêu thứ nhất đánh vào Diệp Phàm trên thân, nhưng là bị Diệp Phàm nhất quyền đánh xuống, cái mũi trong mồm tất cả đều là máu, Diệp Phàm rất lợi hại dùng lực mỗi một quyền đều là lực khí toàn thân. Chất đánh thành một đoàn còn không có vài phút, toàn bộ người đều bị Diệp Phàm đánh cho gần chết. Hắn trên người mình cũng nhiều chỗ bị thương còn chừa lại máu. Chẳng những không có để Diệp Phàm cảm thấy đau đớn, ngược lại để hắn có chút một cô hưng phấn. Gọi Long ca nam tử thân thể dùng mình một cái, sắc mặt bá đến một chút trắng bệnh, miệng bên trong kêu lên, không phải người à, hoàn toàn cũng là một người điên. Trần Phong đã sớm trốn đến một bên qua, vụng trộm cho hắn nhị thúc gọi điện thoại tới, nhị thúc ngươi mau tới đây. Nơi này có người đánh nhau ẩu đả, ngươi mau tới đây bắt người a. Tiểu tử ngươi có phải hay không lại cho ta gây chuyện đâu? Dù sao ngươi mau tới đây, thật là có người đánh nhau. Trong điện thoại Trần Phong lộ ra một vòng âm hiểm cười, vừa vặn dạng này khiến người ta bắt Diệp Phàm, để nhị thuốc hung hăng qua giáo hơn hắn. Đầu đường lên tình cảnh như vậy, vừa vặn Tô Ngộng Giao cùng Trương Y đi qua nơi này muốn ăn lẩu. Nhìn thấy Diệp Phàm dũng mãnh một màn, đối mặt 7-8 người lưu manh, đem bọn hắn đánh hoa rơi nước chảy. Hoa tắc, cái này nông dân ca ca hảo lợi hại a, xem trọng đã nghiền a, những thứ này hư hỏng như vậy, thế mà qua khi dễ một mình hắn, hừ. Trương Y Duy nhìn nửa ngày đối Diệp Phàm lộ ra kính nể thần sắc tới. Tô Mộng Giao đương nhiên cũng nhìn thấy, khoe miệng hoàn toàn là kinh ngạc bộ dáng. Nàng nhìn thấy Diệp Phàm mình bị người khi dễ, loại kia không ủy khuất không cầu toàn, thẳng tiến không lùi dũng khí. Cho dù trên thân bị thương tụ thương, nhưng vẫn là bỏ công như vậy đứng lên, dạng này người thật quá hiếm có, để hắn đôi dân quê có cái mới ấn tượng. Nói cho các ngươi biết, chúng ta dân quê liền xem như đứng đấy chết, cũng tuyệt không quỷ xuống sinh. Chương 52, cứu người. Diệp Phàm hổ khu hướng phía trước gỡn một cái. Có một người giữ ải vạn người không thể qua chi thế, bất kể là ai cũng không dám tiến lên đây, như thế thần dũng bọn này xã hội người còn thế nào dám đi lên. Dã man nhân, quả thực quá điên cuồng. Long ca chính mình cũng là chịu thương tổn, đặc biệt là Diệp Phàm quyền đầu lực lượng rất lớn, một đấm rơi vào trên người nước đắng đều cho đánh ra tới. Một cái 16 tuổi thiếu niên, bọn họ loại này người trưởng thành còn không đánh lại. Đã là không thể tưởng tượng. Ô ô ô tút tút tút. Rất nhanh từ đằng xa một xe cảnh sát bắn tới, vọt tới hiện trường đem cái này cho vây quanh xuống tới. Diệp Phàm coi là cảnh sát đến vừa định đi cùng cảnh sát nói một chút mình bị người cho đánh nhau sự tình. Thế nhưng là Trần Phong lại dẫn đầu xông đi lên, nhìn thấy chính mình Trần Hoa ăn mặc một thân cảnh phục đi xuống, nghiêm chỉnh là một bộ đầu lĩnh bộ dáng. Nhị thúc cũng là hắn. Tiểu tử này bên đường ngay tại đánh người, bọn họ đều là người bị hại, hiện tại cũng bị đánh thương tổn, ta đề nghị ngài nhất định đem hắn bắt. Trần Phong bưng bít lấy cánh tay mình, mặt nghiêng miệng méo lên án Diệp Phàm nói ra. Nói bậy, rõ ràng là các ngươi đánh một mình ta, bây giờ bị ta cho giáo huấn, còn ra tới nói lời như vậy, cảnh quan ngài nhất định muốn tra ra rõ ràng. Diệp Phàm nhìn thấy cái này Trần Hoa cùng Trần Phong còn có chút giống, nghe được gọi nhị thúc tâm lý liền biết cái này khả năng hỏng, bất quá hắn hoàn toàn cũng là tại tự vệ. Đúng à, Trần Cảnh Quan ngài nhất định muốn bắt hắn, ngươi nhìn hắn đều đem chúng ta cho đánh thành bộ rắn gì, chúng ta thế nhưng là vô tội. Long ca chỗ nào có thể bỏ qua cơ hội này, lóe lên từ ánh mắt một vòng âm hiểm cười, đột nhiên giả bộ như thân thể tàn phế, cắn ngược lại Diệp Phàm một ngụm. Ngươi đánh rắm, rõ ràng là các ngươi muốn tới đánh ta, ta là tại tự vệ, ở đây người đều biết, không tin các ngươi có thể hỏi một chút. Diệp Phàm có chút tức giận lên, cái này đánh người còn có để ý, muốn lại đến vu oan một chút. Ngươi hỏi một chút ở đây người có thấy hay không chúng ta tại đánh ngươi. Long ca ánh mắt bên trong hung quang quét qua, người chung quanh lập tức thì tản ra không có người đến vì Diệp Phàm chỗ dựa. Diệp Phàm nhìn một chút đám người lui tán, còn lại thì mấy người, bên trong hơi kinh ngạc nhìn thấy Tô Ngộng Giao cùng một cái mặt trẻ vũ bự nữ hài. Trương Y Duy hướng phía Diệp Phàm nháy mắt mấy cái, nhấc tay nói ra, cảnh sát thúc thúc, ta nhìn thấy bọn họ là bại hoại, đánh vị đại ca ca này, sau đó bị đại ca ca đánh cho hoa rơi nước chảy. Đối với ta cũng nhìn thấy, là đám người này trước khi dễ người này. Tô Ngộng Giao phụ họa ở phía sau chống đỡ Diệp Phàm. Diệp Phàm đối với các nàng ném qua cảm kích thần sắc, lúc đầu coi là không có người đứng ra, hiện tại xem ra vẫn là có người tốt nguyện ý. Vị đại ca ca này là người tốt, cảnh sát thúc thúc ngươi không muốn bắt lầm người, ngươi hẳn là bắt bọn họ cậu. Trương Y Duy thanh âm mãi thanh mãi khí, trời sinh la, lì âm điệu, phối hợp nàng cái này mặt trẻ vũ bự dáng người, quả thực tuyệt khiến người ta đều không thể rời bỏ nàng. Toàn bộ mang đi. Trần Hoa nhướng mày, chỉ là ngoài ý muốn nhìn một chút Trương Y Duy tựa hồ là đang chỗ nào nhìn qua, nhưng nghĩ không ra, đối với thủ hạ mệnh lệnh hạ xuống. Diệp Phàm không dám đánh lén cảnh sát, dạng này là phạm tội, đành phải một mặt chính khí đi theo rời đi. Ai nha Giao Giao tỉ tỉ, người ca ca này bị bắt làm sao bây giờ đâu, hắn rõ ràng là lao nhân đâu. Trương Y Duy chu môi dạng như vậy quá đáng yêu, trên mặt không cao hứng khó chịu. Trần Phong không phải người tốt lành gì. Hắn nhị thúc cũng không phải người tốt lành gì, Diệp Phàm bị bắt khẳng định phải có phiền phức. Tô Ngộng Giao cũng lo lắng, mặt lộ vẻ vẻ u sầu, lần trước Diệp Phàm đã cứu nàng một lần, miễn đụng phải chạy, manh đùa giỡn hiện tại hắn cũng phải giúp hắn một chút. Tô tỉ tỉ, cho ngươi thúc so gọi điện thoại thôi, nguyên lai hắn cũng là Diệp Phàm ca ca à, dáng dấp cực giỏi, thật tốt khóc à, đặc biệt là đánh nhau tư thế thực sự rất lợi hại khóc đâu. Trương Y Duy cười hì hì nhìn lấy Tô Ngộng Giao, tựa hồ cảm giác tin tức quan trọng ra một cỗ mùi âm như đến, hai cái phượng nhãn không khỏi chất động. Ngươi làm sao không cho cha ngươi so gọi điện thoại đâu? Tô Ngộng Giao bị Trương này đồng nhan cho làm cho im lặng, dở khóc dở cười nói ra. Diệp Phàm ca ca không phải ta à, hắn là Tô tỷ tỷ, ta không thể theo Tô tỷ tỷ đoạn. Trương Y Duy giả bộ như một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng đến, đem đầu nhìn về phía một bên khác qua. Tô Ngộng Giao đâm một chút nàng cái chán, thật phục nàng, rõ ràng đều nhanh trưởng thành, còn mọc ra một bộ đồng nhan thanh âm nói chuyện đều là chưa thoát ngây thơ cho người ta cảm giác rất nhỏ. Diệp Phàm cùng những người này bị bắt được trong cục, lập tức làm cái ghi chép vấn đáp, bởi vì là đơn độc tách ra. Cho nên hắn là không nhìn thấy người khác. Ngươi thành thật một chút thông báo một chút, vậy chúng ta để cho ngươi đi, nếu như ngươi không nói thật, như vậy chúng ta là sẽ không để ngươi đi. Diệp Phàm đối diện là một cái tuổi trẻ công tác nhân viên, tại đối với hắn rất lợi hại nghiêm túc nói ra. Ta đã nói qua rất nhiều lần, ta sẽ không lại nói. Diệp Phàm đã giải thích 3 lần cũng không tin, sao còn muốn hắn lại đi nói cái gì đó. Dứt khoát liền không nói. Tần Thư Nhã còn không biết bên ngoài phát sinh cái gì, chậm chạp đợi đến Diệp Phàm không có trở về, mới ra ngoài nhìn một chút, mới biết được phát sinh đại họa. Thật tốt một bữa cơm còn sinh ra dạng này biến cố đến, Chu Dĩnh hiện tại rất lợi hại phức tạp, đến muốn đứng tại một bên nào. Lão đại, người này không làm cho, chúng ta làm sao bây giờ đâu? Trần Hoa vẫn cảm thấy làm như vậy không tốt. Nhưng là có cái chất tử ở chỗ này náo, nhất định muốn đem Diệp Phàm cho giáo huấn một lần. Nếu không cái này thủ hạ làm một tư thế xuống tới, Trần Hoa do dự một chút, gật gật đầu. Mà ở trong đó Tô Ngộng Giao đã cho mình thúc thúc gọi điện thoại. Đây không phải nhà ta tiểu mỹ nữ Giao Giao nha, nghĩ như thế nào đến cho ta cái này thúc thúc gọi điện thoại đâu. Điện thoại truyền tới hùng hậu trung niên nam tử thanh âm, tiếp vào điện thoại rất lợi hại vui vui mừng tâm tình. Hi hi, thúc thúc ta tìm cái thời gian đi xem ngươi à, chính là ta nơi này có cái sự tình muốn nhờ ngươi một chút đâu, ngươi nhất định muốn đáp ứng ta. Tô Mộng Giao bắt đầu nũng nịu đứng lên. Há, chuyện gì có thể để ngươi tự mình tìm thúc thúc đâu, mau cùng thúc thúc nói một chút đâu. Trung niên nam tử trong thanh âm trở nên nghiêm túc lên. Sự tình là như thế này. Tô Mộng Giao đem Diệp Phàm bị người cho đánh, sau đó trái lại đánh ngã người khác bị nói xấu sự tình nói một chút. Còn không nghe xong, trong điện thoại trung niên nam tử truyền đến uy nghiêm thanh âm, hôn trướng. Cái này Tân Hòa huyện Trị An làm sao kém như vậy, Tô Điệt Ngữ ngươi yên tâm, cái này thúc thúc sẽ làm tốt. Tạ ơn thúc thúc. Tô Mộng Giao nghe được hắn tự mình xuất thủ xuống tới, trên mặt không khỏi lộ ra một bộ nụ cười đến, xem ra chuyện này có thể giải quyết. Diệp Phàm nơi này một mặt xem chết chợt như về nhìn đối phương muốn xuống tay với chính mình, con ngươi chừng đến đặc biệt lớn, toàn thân trên dưới không có một cỗ sợ hãi. Trần Hoa vừa trong phòng làm việc, đông nhiên tiếp tuyến viên nhìn số điện thoại, con mắt kém chút đến rơi xuống. Phía trên này điện thoại là nội bộ điện thoại, hơn nữa còn là vô cùng quen thuộc chính là tới từ Nam Tể thành phố bên trong, phụ trách cái này một khối đầu. Nơi này là huyện cục, ta là cục thành phố Tô Chính Nam. Nghe được Tô Chính Nam điện thoại, đón lấy viên mồ hôi đầm địa, không dám đi lãnh đạo. Chương 53, trêu chọc. Trần Hoa phía sau lưng đều lạnh thấu xuống tới, không dám nói chuyện lớn tiếng, điện thoại Tô Chính Nam chính là tới tìm hắn. 10 giây đồng hồ về sau điện thoại rốt cục xong, Trần Hoa lại cảm giác được cái này 10 giây qua mấy giờ một dạng, cúp điện thoại nhanh đi giam giữ Diệp Phàm địa phương. Còn đứng ngay đó làm gì đâu, nhanh đi thả người a, chúng ta bắt lầm người. Ngay tại vừa rồi Tô Chính Nam điện thoại nói, ngày mai sẽ phải đến Tân Hòa huyện điều tra, cái này Diệp Phàm địa vị thật thật đáng sợ, nếu như bây giờ hắn còn ở nơi này, đợi ngày mai Tô Chính Nam đến lời nói, đoán chừng mũ ô xa đều muốn ném. Cái này Trần Phong đắc tội người nào không tốt, hết lần này tới lần khác đi đắc tội dạng này người, tranh thủ thời gian tự mình đi xin Diệp Phàm. Diệp Phàm, đi qua chúng ta điều tra. Đúng là mấy cái kia xã hội không tốt thanh niên đầu tiên đánh nhau ngươi, đi qua chúng ta màn hình giám sát biểu hiện, ngươi là thuộc về tự vệ hành vi, hiện tại có thể đi. Trần Hoa rõ ràng nói ra, đều nói không phải ta, các ngươi nhất định phải đến bắt ta, hiện tại còn muốn đến đánh ta, cái này còn có đạo lý hay không, vậy ta hiện tại còn không đi đâu. Diệp Phàm không biết vì cái gì cái này Trần Hoa phản ứng có chút lớn. Hắn thiếu chút nữa ở chỗ này bị người bên trong đánh. Trần Hoa ánh mắt lấp lóe một chút, tâm lý hơi khô sốt ruột. Cái này nếu là Lưu Diệp Phàm ở chỗ này lời nói, vậy ngày mai xuống tới lời nói Tô Chính Nam nhìn thấy chẳng phải xong. Tổ Tông A, tiểu tử này tại sao còn chưa đi đâu? Trần Hoa vừa phải nghĩ biện pháp để Diệp Phàm đi, đồng nhiên huyện cục bên ngoài người tới tìm Diệp Phàm. Đầu lĩnh, có cái gọi Tần Thư Nhã, tự xưng là Diệp Phàm lão sư, hiện tại đến đòi người. Trần Hoa đang gấp đến độ đầu có chút run lên, đột nhiên nghe được là lão sư đến, con ngươi sáng lên lập tức liền có chủ ý xuống tới, nói ra, tốt vậy liền đi mời nàng lão sư đến lĩnh người trở về. Vài phút về sau Diệp Phàm cùng Tần Thư Nhã từ huyện cục bên trong rời đi, nhìn lấy Diệp Phàm không tình nguyện ánh mắt, còn giống như muốn tại huyện cục ở đây xuống dưới, Trần Hoa phía sau lưng đều lạnh thấu. Từ huyện cục bên trong đi ra Tần Thư Nhã lo lắng chết Diệp Phàm, nhìn lấy trên người hắn còn có một chút như vậy vết thương, không khỏi lo lắng ánh mắt nói ra, đi chúng ta đi bệnh viện nhìn một chút đi. Tần lão sư ta không cần đi bệnh viện đâu, cái này một chút vết thương nhỏ với ta mà nói không có gì, ngươi quên rồi ta là mình có thể xem bệnh đâu. Thân thể của mình tình huống Diệp Phàm rất rõ ràng, những thứ này chẳng qua là bị thương ngoài da mà thôi, chính hắn là một chút việc cũng không có chứ. Cũng đối chính ngươi hội xem bệnh đâu, lần này thật tốt một bữa cơm lại ra dạng này sự tình. Cái kia Trần Phong còn tìm thanh niên lêu lổng tới đối phó ngươi, thật sự là không tốt học sinh. Việc này ta muốn hướng lãnh đạo trường học thật tốt phản ứng một chút. Tần Thư Nhã nhẫn tâm đau Diệp Phàm, bất quá đối với người này rất là chán ghét, đã nghĩ kỹ làm sao đi làm. Tần lão sư không dùng tức giận, dù sao ta không phải trường học người, cho nên vẫn là quên đi. Diệp Phàm cuối cùng là nhìn ra, cái này Trần Phong có thể để đến nhiều như vậy người, một dạng có thể đem Tần Thư Nhã cho đắc tội, vì nàng tự thân an nguy vẫn là không cho nàng qua phiền phức. Từ huyện cục đi ra trên đường thì đụng phải thanh thuần cô gái đáng yêu Tô Ngọc Giao, bên cạnh còn có một cái mở to sùng bái con mắt giọng trẻ con nữ hài. Diệp Phàm ca ca, ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Trần Y Y Y Y, nghe Tô Ngọc Giao tỉ tỉ nói, các ngươi chả nhận biết đâu, vậy ngươi có biết ta hay không nha, ta thế nhưng là giúp ngươi nha. Trần Y Y Y hoàn toàn là không sợ Tô Ngọc Giao đánh nàng. Chính mình trước tự giới thiệu mình một chút. Bên cạnh Tần Thư Nhã nhìn thấy Diệp Phàm gặp gỡ đồng học, còn chứng kiến lớp học tiểu ma nữ Trần Y Y Y Y, phốc phốc thì bật cười. Ai nha Tần lão sư làm sao cũng ở nơi đây, cái này xong đời, ta lần trước không có giao làm việc, cái này bị bắt được. Trần Y Y Y nhìn thấy Tần Thư Nhã tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, khẩn trương không dám nhìn nàng. Ha ha, Y Y ta đều nhìn thấy. Ngươi còn tránh cái gì tránh, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa à, lần trước lão sư không tại coi như. Tần Thư Nhã đã gặp các nàng cùng một chỗ, thì không đi quấy rầy những người tuổi trẻ này, để Diệp Phàm sau đó qua nàng túc xá một chút. Trần Y Duy Y nhìn thấy Tần Thư Nhã sau khi đi, mới vô vô chính mình dưới cổ trắng địa phương, hít thở sâu một hơi xuống tới, nói ra, Tần lão sư đi là tốt chứ. Diệp Phàm ca ca ta gọi là Trần Y Lìa Y Lìa. Ngươi nói lần thứ hai, ta biết ngươi gọi Trần Y Lìa Y Lìa. Diệp Phàm chính mình cũng có chút xấu hổ đứng lên, đối nàng gật gật đầu. Tô Mộng Giao cười một tiếng, lần trước biết Diệp Phàm lên núi muốn đi hái thuốc, lại là không nghĩ tới cho Tần Thư Nhã chữa bệnh đâu, mà nàng chân thế mà tốt. Đối với cái này nàng cảm thấy Diệp Phàm giống như biết một chút Y Lìa thuật đây. Không biết ngươi có thời gian hay không, chúng ta có thể tìm một chỗ uống ly cà phê, sau đó thật tốt trò chuyện một chút đâu. Tô Mộng Giao muốn đi xin Diệp Phàm trò chuyện một chút, đối với làm sao chữa hảo thối cước bệnh tình này, những năm gần đây hắn mụ mụ cũng là bởi vì tê liệt mà lâu dài nằm trên giường ở nhà, tìm không biết bao nhiêu trong đó bên ngoài chứ danh chuyên gia đều là nhìn không tốt. Cho nên nàng qua tìm Diệp Phàm cũng chính là muốn đi thử một chút, tuy nhiên không thế nào trông cậy vào, nhưng vạn nhất có thể trị hết đâu, há không phải là bởi vì dạng này không công thì bỏ lỡ. Chỉ là xin đối phương đến người nhà mình, dạng này sự tình không biết Diệp Phàm có thể đáp ứng hay không đây. Tốt, vậy chúng ta phải đi uống cà phê. Trần Y Duy kích cỡ là so Tô Ngộng Giao thấp một điểm, nhưng tướng mạo là mỗi người mỗi vẻ. Loại này yêu yêu đắt nữ sinh là không thấy nhiều. Diệp Phàm tìm không ra lý do đến cự tuyệt, đối mặt một cái thanh thuần hoa khôi cấp nữ sinh, một cái khác đáng yêu nữ sinh, sao có thể nhận tâm cự tuyệt đây. Tô Mộng Giao qua muốn cà phê, Diệp Phàm cùng Trần Y Y ngồi tại đối diện, lẫn nhau nhìn nhau đối phương, thực nàng ngực rất lớn, chí ít cùng nàng cái tuổi này không tương xứng. Diệp Phàm ca ca ngươi đánh nhau tư thế cực giỏi đâu, so trong phim ảnh đều đẹp trai nhiều. Nơi nào có, tuyệt đối không nên nói như vậy đâu. Diệp Phàm không nghĩ tới thu hoạch một cái fan, sắc mặt mình đều có chút xấu hổ đứng lên đây. Hi hi, Diệp Phàm ca ca, ta có thể vụng trộm thích ngươi sao? Trương Y Dĩ Y bỗng nhiên mở đầu liếc mắt một cái Tô Ngộng Giao còn chưa có trở lại, ngay chính mình con mắt. Có chút sợ hãi bị phát hiện nói ra. Thổ lộ. Lúc này mới ngày đầu tiên gặp mặt thì thổ lộ Diệp Phàm đầu là trống không, tựa hồ là chập mạch xuống tới. Cái này quá nhanh một chút đi, hoàn toàn là không có chuẩn bị. Hơn nữa còn là vụng trộm thích ngươi, này làm sao cái vụng trộm vừa thích. Xuyệt, không cần nói, không muốn theo Tô tỷ tỷ nói, ta sợ nàng đánh ta, ngươi là ta cái thứ ba ưa thích nam sinh. Trần Y Dĩ Nghĩa nói ra. Cái thứ ba. Đây là lốp xe dự phòng sao. Diệp Phàm có chút thất vọng. Ta đệ nhất cái nam sinh là Châu Kiệt Luân, đáng tiếc hắn đã kết hôn còn có bảo bảo. Thứ hai là Tôn Ngộ Không, đáng tiếc hắn là hòa thượng không thể có lao bà. Cái thứ ba là ngươi Diệp Phàm ca ca. Diệp Phàm biểu thị nhận một vạn điểm kinh hãi. Châu Kiệt Luân còn tốt một chút, nhưng cái này Tôn Ngộ Không kém thật nhiều cái thời không đi. Chương 54, Hoang Đường. Tôn Ngộ Không sự tình còn không có kể xong, Tô Mộng Giao liền đã trở về, nhìn lấy hai người bọn họ trò chuyện khí thế ngất trời, ánh mắt không khỏi hiếu kỳ hỏi, các ngươi trò chuyện tiếp cái gì đâu? Giống như nhìn rất vui vẻ bộ dáng đâu. Không có gì nha, Diệp Phàm ca ca quá thú vị. Tô tỷ tỷ ta không nói lời nào là được. Trần Y Duy xinh xắn đối Diệp Phàm chớp mắt một chút, sau đó cúi đầu xuống uống cà phê. Tô Mộng Giao cầm Trần Y Duy là không có cách, lắc đầu cuối cùng đem ánh mắt nhìn về tại Diệp Phàm trên thân, nhướng mày, tựa hồ là không biết nên không nên nói lối ra, nhìn Diệp Phàm làm người chính trực thiện lương, chợt tâm lý dưới quyết định rất lớn. Diệp Phàm, ta có thể hay không cầu ngươi giúp ta một chuyện đâu. Tô Mộng Giao lấy hết dũng khí mới đem chuyện này nói ra được, đều không nháy mắt nhìn lấy hắn, tựa hồ là sợ hãi bị cự tuyệt. Đương nhiên có thể a, ngươi nói một chút ta có thể giúp ngươi cái gì. Diệp Phàm thật không nghĩ đến huyện nhất Trung Hoa Khôi cấp nàng, có thể muốn hắn đi hỗ trợ, bất quá hắn ngược lại là không có yêu cầu gì rất tình nguyện nói ra. Ta muốn mời ngươi giúp ta mẹ nhìn một chút bệnh, không biết có thể hay không đâu. Nàng hiện tại là tê liệt một mực không thể xuống giường, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Tô Mộng Giao biết đưa ra bộ dạng này ý nghĩ đến có chút quá hoang đường, mà lại có chút khó khăn Diệp Phàm. Nhưng những năm gần đây thật không có thầy thuốc có thể trị hết cái bệnh này. Ở ngoại quốc tốt nhất khôi phục cơ cấu đều trị thật lâu, vẫn luôn là cái dạng này. Cái này ta không có thể bảo chứng nhất định có thể trị hết, nhưng ta có thể đi nhìn một chút cụ thể là cái gì, ta mới có thể kết luận có thể hay không trị liệu. Diệp Phàm đối với mình y dị thuật vẫn chưa hoàn toàn có thể làm được loại cảnh giới đó, có điều đã Tô Mộng Giao trong nhà có chuyện, hướng hắn đưa ra xin giúp đỡ không thể không giúp. Thật sao? Vậy quá tốt, mẹ ta trị qua một đoạn thời gian, thế nhưng là vẫn luôn không có xuống giường qua. Từ khi 5 năm trước ngã xuống sau cũng không còn có thể bước đi. Nói đến chính mình mụ mụ Tô Mộng Giao tâm tình rất hạ, trong hai tròng mắt hơi hơi ướt át một chút, đem hy vọng thì ký thác vào Diệp Phàm trên thân. Vậy cái này thứ bảy các ngươi nghỉ, ta sẽ cùng ngươi đi nhìn một chút mụ mụ ngươi, đến lúc đó ta nhìn xem bệnh tình thế nào đi. Diệp Phàm hiện tại cũng không có gì tốt chủ ý, Tô Mộng Giao mụ mụ cũng không thấy. Khẳng định là không có cách nào biết như thế nào trị liệu, hy vọng đến lúc đó đạo quyển thiên phù lên có thể có loại này dược phương. Để đọc chuyện, cứ như vậy từ trong quán cà phê đi ra, Diệp Phàm thì cùng các nàng tạm biệt một chút, qua Tần Thư Nhã túc xá, bây giờ sắc trời cũng không muộn, hắn nên trở về thời điểm. Mà lúc này đây huyện cục bên trong Trần Hoa đã đem chất tử Trần Phong cho mắng máu chó phun đầy đầu. Sắc mặt tức giận vừa thương xót thương tổn nói ra, Trần Phong ngươi biết cái này Diệp Phàm hậu trường không, lần sau vẫn là thiếu chọc hắn cho thỏa đáng, không phải vậy ngươi nhị thúc ta cái mũ liền muốn ném, người này chúng ta là không động được. Biết nhị thúc, ta về trước trường học. Trần Phong hiện tại mới lớp 10 chỗ nào có thể nghe loạn, bình thường đều là thái tử gia, lúc này bị người cho cưới trên đầu, khẩu khí này làm sao có thể nuốt xuống đây. Trần Hoa nhìn lấy Trần Phong căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp người liền đi, tâm lý dù sao cũng hơi thở dài, đột nhiên từ bên ngoài đi vào một cái hơn 30 tuổi mỹ phụ, nở nang thướt tha dáng người, sấy lấy tóc quăn màu vàng kim, một cô nữ cường nhân khí thế. Trần Hoa, ngươi tại sao lại đang mắng Trần Phong, ta liền biết hắn tại ngươi nơi này, ngươi liền không thể thật tốt cùng hắn nói chuyện một chút, cái mũ ném lại có thể thế nào. Ngươi như vậy mang theo cái này cái mũ cái kia vẫn mang đi xuống đi. Người tới chính là Trần Phong mẫu thân từ Mỹ Linh, trước mắt kinh doanh một công ty còn tính là phú thương, có điều sắc mặt nàng lại là không dễ nhìn. Không phải chị dâu, ta không phải ý tứ kia, ngươi hiểu lầm ta, ta đây không phải giáo dục hắn, ít gây chuyện không phải vậy chọc tới đại nhân vật gì, chúng ta đều muốn đi theo xong đời. Trần Hoa vừa nhìn thấy khí thế không ai bị nổi từ Mỹ Linh, đi đứng đều có thể mềm xuống dưới, trên mặt giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc bộ dáng. Trần Hoa, ta không muốn nói thêm chuyện kia, Trần Phong niên kỷ còn như thế nhỏ, cần chúng ta quan tâm, mà không phải ngươi đi mang hắn, hắn cùng ngươi là thân nhất, lại nói ta là hắn mụ mụ, đừng ép ta nói ra ngươi cũng là cha đứa bé. Từ Mỹ Linh câu nói sau cùng đang dùng lực nói, chuyện này liền Trần Phong đoán chừng cũng không nghĩ đến, chính hắn là hắn vẫn cho rằng nhị thúc cùng từ Mỹ Linh hải từ đâu. Uy, việc này không thể nói lung tung, nếu như bị hải tử nghe được làm sao bây giờ, ngươi làm sao còn dạng này à, chuyện này ta thật không có cách nào đền bù các ngươi, ta càng có lỗi với đại ca. Chỉ cần là từ Mỹ Linh nâng lên chuyện này, Trần Hoa lòng như đau cắt, chính mình căn bản không phải người à, nhưng không có cách nào sự thật đã phát sinh. Ngươi có lỗi với Trần Đông, ngươi càng có lỗi với ta. Trần Đông lâu dài tại bộ đội không có trở về, ngươi lại đối với ta động ý xấu, nếu không phải ngươi ta sao có thể mang thai. Từ Mỹ Linh mi đầu cao lại, nhìn lấy bất tranh khí Trần Hoa, điểm một chút đầu hắn, nói ra, ngươi chính là không có não tử, cả một đời đều làm cái này, để ngươi cùng ta làm ăn ngươi lại không dám, hiện tại hài tử lớp 10 tương lai phải biết chuyện này nhìn ngươi làm sao bây giờ. Đại! Lớn không đem chuyện này thẳng thắn nói ra. Trần Hoa nội tâm đã dày vò rất lâu, nếu không phải cân nhắc đến hải tử tương lai, căn bản sẽ không nói ra. Ngươi điên đi, đem chuyện này nói ra, ca ngươi sẽ giết ngươi, ngươi cái này không dùng nam nhân. Từ Mỹ Linh đối xử lạnh nhạt chừng hắn, từ trong bọc xuất ra nữ sĩ thuốc lá đốt, nói ra, thực cũng không cần sợ, chỉ cần ta cùng hắn cách, thì quan hệ thế nào đều không có. Thế nhưng là đại ca là cái rất tốt người, ta làm như vậy thật không phải là người. Trần Hoa nhất thời đấm ngực thở dài. Làm thì làm, ngươi còn sợ cái gì, chờ hai tử thi lên đại học lại nói. Từ Mỹ Linh lần này tìm tới, thì vì nhi tử sự tình đến, trước sau hỏi một lần về sau, không khỏi nhíu mày một chút nói ra, không có khả năng, Tô Chính Nam chỗ nào nhận biết cái gì nông thôn đứa nhà quê. Lại nói căn bản không có cái này thân thích, nam tể thành phố Tô ra bên trong không có người này. Từ Mỹ Linh lâu dài đều là trà trộn xã hội thượng lưu phạm vi, giới kinh doanh người cái nào không biết, giao tế rộng hiện nàng đương nhiên sẽ không vì đứa nhà quê phải đi lãng phí chính mình quan hệ. Chờ ta tra rõ ràng tiểu tử này cái gì hậu trường, một cái nông thôn nhà quê còn có thể trèo lên Tô ra, cái này sẽ còn là gà mái biến phượng hoàng. Dương cánh bay lượn. Từ Mỹ Linh trong lời nói trào phúng xem thường, đối Diệp Phàm căn bản khinh thường một chú ý thân sắc. Tần Thư Nhã trong túc xá lại kể một ít lời nói sau, Diệp Phàm thì rời đi nơi này, chạy về trong thôn, lại không nghĩ rằng ở nửa đường lên gặp được trung học đồng học Bưu Tử. Bưu Tử một thân đen nhánh bộ dáng, hai cái ánh mắt lại ma lưu rất lợi hại, nhìn thấy đi qua Diệp Phàm, chào hỏi nói ra, Diệp Phàm ngươi đến trong huyện làm gì nha? Không làm gì nha, cũng là đi cùng người ăn bữa cơm, ngươi cái này xe gắn máy chỗ nào làm đến? Diệp Phàm nhìn thấy Bưu Tử còn làm đến xe gắn máy đến, trên mặt thì động dung. Chương 55, Vi Tiểu Bảo ca ca. Ta đây là sỉ cột hẻn thị trường đại đến, không biết thì 2.000 khối tiền liền có thể mua được sỉ cột hẻn xe gắn máy. Bưu Tử nhìn thấy Diệp Phàm đối sỉ cột hẻn mồ tở có hứng thú, nhất thời giới thiệu tọa hạ chiếc xe này xe gắn máy. 2.000 A. Đối với cái giá tiền này Diệp Phàm có chỗ do dự một chút, nếu như mua một chiếc xe gắn máy lời nói, về sau qua trong huyện thì thuận tiện nhiều nghe theo liền còn có thể mang theo chị dâu Vương Phương cùng đi. Bưu Tử tựa hồ nhìn ra Diệp Phàm rất lợi hại chung ý dạng này xe, nết miệng lên một vòng nụ cười đến. Chỉ chiếc xe này nói ra, ngươi muốn không quay về nghĩ một hồi, mua một chiếc xe gắn máy còn dễ dàng một chút. 50 vạn đều cầm lấy đi trả nợ, Diệp Phàm không biết còn có thể còn lại bao nhiêu tiền, có điều xe thật đúng là muốn trở về nghỉ một hồi. Diệp Phàm lưu lại bưu tử điện thoại đi về nhà, đến lúc đó muốn mua lời nói lại cùng hắn qua liên hệ. Về đến trong nhà nhìn thấy Diệp Mộc khôi phục ngày xưa tiếng cười, cả người đều tuổi trẻ 10 tuổi xuống tới, nhìn thấy Diệp Phàm trở về, cười lên ha hả nói ra, Tiểu Phàm à, chúng ta bây giờ toàn bộ nợ tiền đều đã là trả hết nợ, chúng ta bây giờ đều không có nợ nần gì. Lão cha, vậy chúng ta sau đó phải muốn lời ít tiền đem nhà cho lật sửa một cái, hoặc là một lần nữa qua lập nhà, mỗi khi gặp trời mưa thời điểm cái này phòng đều sẽ rỉ nước. Diệp Phàm hiện tại có đạo quyển thiên phù thần thư trên tay, hoàn toàn có thể bằng vào cuốn sách này tích lũy tài phú, trước sửa một cái chính mình nhà. Đối Diệp Phàm, trước đó không phải đã còn một bộ phận tiền, hiện tại trong thẻ này còn có 5 vạn. Chính ngươi qua chi phối một chút xài như thế nào, dù sao ta bộ xương già này cũng không hy vọng ngươi có thể làm cái gì, sớm một chút nhìn thấy ngươi ôm cháu trai, đây là ta lớn nhất hy vọng xa vời. Hiện tại nông thôn chỉ cần là trưởng thành kết hôn đều là rất bình thường, dù sao hiện tại Diệp Phàm đều không đến trường, cái kia chính là nhanh lên thành ra đi. Lao cha thực ta muốn đi mua một chiếc xe gắn máy đâu. Ước chừng là tại 2.000 khối tiền, về sau qua trong huyện còn tương đối dễ dàng một điểm đâu. Diệp Phàm nghĩ kỹ nói ra. Ngươi ưa thích thì đi mua, lão cha ta không sẽ quản ngươi, ta là không có bản lĩnh gì, ngươi yêu làm sao dạy vợ là ngươi sự tình. Nếu là đặt ở bình thường Diệp Mộc sẽ không đáp ứng, mua cái gì xe gắn máy, nhưng bây giờ không giống nhau, không có nợ nần là một thân nhẹ nhõm. Ban đêm Diệp Phàm đi vào chị dâu Vương Phương trong khuê phòng, đem cái này thẻ cho nàng nói ra, chị dâu, số tiền này vẫn là cho ngươi đi, ngươi về sau đánh tính là gì xử lý đâu. Diệp Phàm vẫn là rất lợi hại quan tâm Vương Phương, hiện tại cùng ca ca hắn đã ly hôn, tại pháp luật lên không có quan hệ vợ chồng, hiện tại nợ nần cũng trả hết nợ nàng đại khái có thể chính mình lại tìm cái nam nhân gả. Tiểu Phàm ngươi chẳng lẽ muốn đuổi đi ta không thành, tuy nhiên tại pháp luật lên không phải cái gì thân thuộc quan hệ, nhưng ta cũng là tẩu tử ngươi đâu, ngươi dạng này xem như phân phát ta. Vương Phương tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp khẽ giật mình, dùng mình, trong hai tròng mắt có chút ướt át. Không có. Ta không có ý tứ này, chị dâu ta không có muốn đuổi đi ngươi ý tứ, ta chỉ là muốn chị dâu hiện tại còn hào hoa phong nhã. Ngươi hẳn là tái giá người. Diệp Phàm chẳng qua là cảm thấy rất lợi hại đáng tiếc mà thôi. Vương Phương cũng không có mang hài tử. Mặc dù nhưng đã nhanh đến 30 tuổi, nhưng nàng vẫn là xinh đẹp như hoa, hoàn toàn có thể lại đi lấy chồng. Chị dâu sự tình không dùng ngươi đến quan tâm, lại nói ta đã không muốn gả người. Đời này cứ như vậy, ai nói muốn nhất định muốn lấy chồng. Nói như vậy Vương Phương mới hòa hoãn một hơi xuống tới. Cái này Diệp Phàm mới bao nhiêu lớn thì quan tâm tới này cái, lườm hắn một cái nói ra, qua, không có chuyện gì ta phải ngủ. Diệp Phàm đàm phán thất bại, đi ra cửa phòng đóng lại qua tìm nhị cậu tử, những ngày này nhị cậu tử cũng không thấy, không biết lại là đi đâu ra qua. Lên lưu giao trong nhà qua nhìn một chút, đại môn là khóa chặt hô nửa ngày bóng người cũng không thấy. Diệp Phàm cảm thấy nghi hoặc nửa ngày người này đều đi nơi nào. Đột nhiên môn thì bị mở ra, cái này khiến xoay người sang chỗ khác Diệp Phàm cho giật mình. Mở cửa là Lưu Giao, mềm mại ngọt ngào khuôn mặt, mị lực 10 phần tư thái, nhưng bây giờ lại là ửng đỏ diện mạo. Lưu Di ngươi không sao chứ? Diệp Phàm coi là Lưu Giao sinh bệnh, cảm thấy đi đến trước mặt nàng nghiêm túc nhìn, 10 phần lo lắng nói ra. Lưu Giao sắc mặt lại như tươi đẹp hoa hồng một dạng tiểu diễm muốn, bản năng vặn vẹo chính mình thân thể mềm mại, khoe miệng bên trong phát ra hờn dỗi lời nói, ta nóng. A, ngươi nóng đâu có chuyện gì liên quan tới ta, vậy cứ như thế bái bai đi. Diệp Phàm nhìn nàng cái bộ dáng này, đã có sợ hãi, tâm lý đã sớm là không bình tĩnh. Mà cả là thứ độ gì, đây chính là dùng để chế tạo ra một cái sản phẩm. Tục xưng vi tiểu bảo ca ca, là cái nam nhân đều có thể đoán đúng bên trong hàm nghĩa tới. Tiểu Phàm ta thật rất nóng, ngươi có biết hay không ta thật rất nóng đâu, ta cảm thấy muốn nóng chết. Lưu Giao đã bắt đầu thở gấp đi ra, cắn môi ý thức có chút bắt đầu mơ hồ, đem bao đắp lên người y phục xé rách đi ra. Nói thật cái này Lưu Giao tuy nhiên qua tuổi 30 nhưng chính vào tâm trạng khi yêu, có thể được xưng là nắm giữ ngạo nhân dáng người, xinh đẹp gương mặt, quả thực là trời sinh cảng, vật, quyến rũ động lòng người. Sẽ không thật sự là ăn mạ cả đi, cái này ăn vào qua có thể như thế nào cho phải đâu. Diệp Phàm thật nghĩ chạy nhưng dạng này xuống lần nữa qua lời nói, vạn nhất nàng tỉnh táo lại thời điểm chẳng phải là muốn xong đời. Diệp Phàm sợ hãi bị nàng cho phi lễ, trong mắt chuyển một chút đem Lưu Giao lôi tiến trong hậu viện, vừa lúc ở các nàng nhà hậu viện còn có cái vạc nước, nhất thời Diệp Phàm con mắt lóe sáng một chút, đem đã mất đi bình thường Lưu Giao trực tiếp đá tiến chum đựng nước bên trong thanh tỉnh một chút. Phu phu một tiếng Lưu Giao thì rơi vào trong nước qua, Diệp Phàm lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm xuống tới, vừa rồi thật có chút điên cuồng. Hắn hiện tại mới 16 tuổi A, theo trời liệt biến thành hiện tại bình thường bộ dáng, coi như không mảnh vải che thân tại Diệp Phàm trước mặt, cũng không thể có nửa điểm ý nghĩ. Diệp Phàm cũng không muốn chính mình lần nữa biến thành thiên liệt, cái kia thật cũng là vô lực hồi thiên. Ngay tại Diệp Phàm suy tư biết hàng, bất chợt tới nhưng cái này vạc nước là băng rơi, không long một tiếng Lưu Giao thì ngã xuống ở phía trước. Tựa như là nước chảy mỹ nhân ngư một dạng, nhìn Diệp Phàm là nhìn thấy mà giật mình. Cái kia trên thân vải áo cơ hồ là toàn bộ dính ở trên người, hình dáng như ẩn như hiện, Lưu Giao từ trong nước đi ra lại tiếp tục đứng lên. Ta dựa vào, ngươi cái nữ sắc, quỷ, không cần tới, cầu ngươi không cần tới. Diệp Phàm trực tiếp là hướng, về, sau rút lui, nhìn lấy Lưu Giao hoàn toàn là đánh mất bản năng. Luôn làm một cái chỉ có dục vọng nữ nhân. Mà Diệp Phàm lui về phía sau, hoàn toàn là không biết dưới chân có cái tròn gậy gỗ, không có bất kỳ cái gì lo lắng trực tiếp té lăn trên đất, Lưu Giao mềm mại trên mặt sớm đã là đỏ hồng, Thái Sơn áp đỉnh đến rơi xuống. Diệp Phàm y phục bị Lưu Giao cho xé rách, hắn hiện tại mới 16 tuổi A, chỗ nào có thể là hơn 30 tuổi nữ nhân đối thủ. Lại nói lần này đi ra liền phụ lục đều không có mang. Không. Không. Mang theo bất khuất cùng hối hận, Diệp Phàm khỏe mắt chảy ra nước mắt tới. Chương 56, ngươi có bệnh. Diệp Phàm thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị đạp đổ ngày đó. Bất quá vẫn là thủ vững dây, trừ trên thân bị cào qua dấu vết, cũng không có bị nàng làm sao. Tựa hồ là nàng dãy rùa nửa ngày. Tăng thêm bị nước rót không ít, cái này mà cả dược hiệu chậm rãi qua đi, Diệp Phàm đã là đầu đầy mồ hôi trên thân lộn xộn không chịu nổi. Còn tốt bảo trụ chính mình trong sạch. Diệp Phàm nhìn lấy dần dần tối tăm ngủ mất Lưu Giao, rốt cục có thể nhả ra xuống tới, ăn cái gì không tốt hết lần này tới lần khác ăn cái này mà cả, mà lại chẳng lẽ không biết cái đồ chơi này ăn hết, sẽ cho người trong nháy mắt biến điên cuồng à. Nghỉ ngơi một hồi Diệp Phàm trên thân khôi phục sức mạnh, đem Lưu Giao đưa đến phòng nàng qua, có điều trên người nàng đã là toàn bộ ướt đẫm, nếu như không đổi làm một điểm y phục lời nói, nàng khẳng định là hội cảm mạo nóng sốt đây. Đổi vẫn là không đổi đâu. Diệp Phàm có lựa chọn ép buộc chứng, cuối cùng vẫn là tại trong đầu trống rỗng trạng thái dưới đổi xong liền rời đi. Diệp Phàm trở về thời điểm đều ngủ dưới. Hiện tại hắn đang suy nghĩ muốn trồng cái gì tương đối tốt đâu, hiện tại thật nghĩ qua trồng nhân sâm. Nhưng nhân sâm rất khó khăn, không thể giống trồng mạ cả dạng này, mà lại trước mắt nhiều người như vậy nhìn chằm chằm theo dõi hắn đâu. Nhân sâm nếu có thể trồng ra đến nhưng so sánh mạ cả đắt hơn. Đến lúc đó thật cũng bị người cho đoạn, cho nên Diệp Phàm không dám trắng trợn đi làm. Sáng ngày thứ hai Diệp Phàm gọi điện thoại cho bưu tử. Cho hắn nói một chút chính mình muốn mua xỉ cột hẹn mộ tờ, sau đó liền mang theo tiền phải đi trong huyện. Đến bán xỉ cột hẹn mộ tờ trên thị trường, nơi này mộ tờ rất nhiều loại, Diệp Phàm không biết nên lựa chọn thế nào. Phàm tử, thì tuyển cái công suất lớn một điểm, những thứ này ta biết rõ hơn có thể cho cái giá tốt, mà lại ngươi bây giờ mua mộ tờ muốn đi khảo chứng, cái này không có chứng hành xử lời nói bị cảnh sát giao thông tra được lời nói, xe đều sẽ bị giữ lại đâu. Bưu tử đầu tiên nhắc nhở một chút Diệp Phàm, cho hắn chọn lựa một cố vượt cưới xe gắn máy, tính năng lên nói là tốt nhất, tuyển cái này cho Diệp Phàm. Vậy liền đi thi một cái đi, thế nhưng là ta tuổi tác còn chưa tới đâu. Diệp Phàm có chút ảo não một chút, không đến 18 tuổi tròn bằng lái xe là không thể thi đây. Mồ hôi, cũng không phải hỏi ngươi bây giờ tuổi tác, ta nhớ được thân phận của ngươi chứng là đại 2 tuổi đi, vậy làm sao không thể thi, không giống ta loại này lưu bản sinh. Đi qua hắn kiểu nói này, Diệp Phàm ngược lại là thật nhớ tới chính mình lúc trước trình báo thời điểm. Số tuổi nói nhiều dẫn đến hiện tại đã là 18 tuổi, số tuổi thật sự là 16 tuổi. Diệp Phàm quyết định ra đến thì mua chiếc xe gắn máy này, đi công việc một chút thủ tục, giao 2.000 khối xe liền đến tay. Có điều tuy nhiên không có mở qua xe gắn máy, nhưng chưa từng ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy đi, học hội xe gắn máy cũng là mất một lúc sự tình. Vừa vặn bằng hữu của ta ngay tại làm cái này, báo danh buổi chiều trực tiếp đi qua khảo thí đi. Bưu tử cho mình khảo thí trường học bằng hữu nói một chút đối phương để buổi chiều tới. Bưu tử ngươi bây giờ lăn lộn không tệ a. Diệp Phàm nhìn thấy bưu tử cái này nhận biết người nhiều như vậy, mà chính hắn lại một cái cũng không có chứ. Diệp Phàm khỏe mắt bên trong xuất hiện hâm mộ thần sắc, dạng này đều có người có thể nhận biết, chỉ tiếc hắn hiện tại đi lên xã hội, lại không ai nhận biết mình. Phàm tử ngươi cũng đừng nói đùa ta đâu. Ta chỗ nào nhận biết người nào, đều là một số loạn thất bát tao người, người nào không biết tiểu tử ngươi trồng trọt đều có thể kiếm lời hơn 50 vạn, đều hâm mộ ta. Bưu tử tin tức cũng là linh thông, đã sớm biết Diệp Phàm đã ở nhà trồng trọt đều có thể kiếm tiền, nếu không phải mình không có bản sự, đều muốn cùng hắn về đi trồng trọt. Ít đến ta cái kia là vận khí tốt mà thôi, có điều tiểu tử ngươi cũng đừng dây vào hắc ga. Cái đồ chơi này nếu là làm cho, thì ra không được đâu. Diệp Phàm mỗi ngày đều nhìn thấy bưu tử qua chơi bời lêu lổng, trung học lên xong liền không có tiếp tục, cũng không nên ngộ nhập kỳ đồ, không phải vậy đến lúc đó thật rất lợi hại phiền phức. Không, ta nào dám đâu, bất quá ta ngược lại là nghĩ, ta và ngươi không giống nhau, ta trung học thì ngươi cùng nhị cậu chơi tốt nhất, cha ta là bị người chém chết. Đến nay người kia còn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, ta nhất định muốn báo thù. Diệp Phàm lời nói câu lên bưu tử thương tâm chuyện cũ đến, cái này là chính hắn trong nhà sự tình, Diệp Phàm không tiện lại đi nói cái gì, nhìn hắn trong hai mắt cửu hận tâm lý không khỏi bất đắc dĩ. Giữa trưa cùng bưu tử cùng nhau ăn cơm, buổi chiều thì đi cái kia điều khiển trường học thi đậu xe gắn máy bằng lái xe, quá trình này không có chút nào phức tạp. Đối Diệp Phàm tới nói hoàn thành rất tốt. Khảo thí thông qua dưới chứng còn muốn qua một đoạn thời gian, về sau còn muốn đi lên bài. Buổi chiều đem xe ném ở bưu tử nơi đó, Diệp Phàm mới nhớ tới lần trước tai nạn xe cộ thời điểm, bắt người ta tuyên thành khu lánh băng băng cái kia cảnh sát giao thông tiền không có trả lại. Dựng lên xe Diệp Phàm tìm tới lánh băng băng tại tuyên thành phân cục. Bất quá hỏi mới biết được lánh băng băng là không tại trong cục. Giống như đã ra ngoài, Diệp Phàm thoáng có chút thất vọng một chút, vừa mới ra cái này tuyên thành phân cục liền thấy một xe cảnh sát ra, một cái toàn thân nam tử gầy yếu bị một cái tư thế vai hùng bừng bừng nữ tử cho chế trụ, nữ nhân thẳng tắp hai chân, băng lãnh khuôn mặt cộng thêm lên một cô khí khái hào hùng cho người ta tinh thần chính nghĩa cảm giác. Lãnh cảnh quan, ngươi còn nhớ ta không? Ta là tới trả tiền đâu? Diệp Phàm lập tức đi ngay đến phụ cận qua chào hỏi, khóe miệng cười hì hì nói ra. Lãnh băng băng mới nhất nắm qua phạm rất nhiều người, đối Diệp Phàm là không có ấn tượng gì. Việc này đi qua lâu như vậy, đôi mắt đẹp không khỏi nhăn lại nói ra, ngươi là ta nắm qua phạm nhân. Không phải ta là tới trả tiền, ta là cái kia xảy ra tai nạn xe cộ, sau đó tìm ngươi vay tiền người, ngươi đối với ta không có ấn tượng à nha. Diệp Phàm mắt có chút thất vọng, lúc đầu cho là nàng còn có thể nhớ kỹ chính mình, hiện tại xem ra cái này cảnh sát tỉ tỉ vẫn là quên hắn. Nguyên lai là ngươi, tiền này không cần trả, có điều ngươi phải trả ta cũng được, tiền lưu lại ngươi người đi thôi. Lãnh Băng Băng sự tình còn rất nhiều, đương nhiên không thể đi cùng Diệp Phàm nói cái gì nói vớ vẩn, nhất thời quay người đè ép phạm nhân liền rời đi. Không phải cảnh sát tỉ tỉ, ngươi có bệnh. Diệp Phàm nhìn thấy Lãnh Băng Băng đột nhiên vung thân thể liền rời đi, trên mặt không khỏi lộ ra lo lắng thần sắc đến, thốt ra. Có thể câu nói này để Tuyên Thành phân cục nam đồng bào, hít một hơi lãnh khí xuống tới, hai con ngươi trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Diệp Phàm, tâm đạo, này chỗ nào người tới, loại lời này cũng dám ở khủng long bạo chúa cái trước mặt nói chuyện, lá gan cũng không nhỏ a. Quả nhiên Lãnh Băng Băng ngơ ngẩn cước bộ, tốt như chính mình nghe lầm, lập tức xoay người sang chỗ khác, trong ánh mắt một cỗ băng lãnh hàn ý cuốn tới, rơi xuống Diệp Phàm trên người. Lạnh lùng nói ra, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi có bệnh. Diệp Phàm không nhìn thấy trong lời nói truyền đến băng lãnh ý tứ, chỉ là nghiêm túc đang nói chuyện. Chụp, cùng một chỗ bắt. Lần trước Lãnh Băng Băng còn cảm thấy Diệp Phàm là làm việc tốt, không nghĩ tới lần này đến mắng chửi người. Nơi này là phân cục không phải loạn đến địa phương. Không phải cảnh sát tỉ tỉ ngươi đừng nói bắt ta à, ngươi thật sự là có bệnh. Chương 57, nhận thầu lao cá. Câu nói này rơi xuống bốn phía những thứ này cảnh viên, đều đã là cúi đầu xuống, mỗi người ánh mắt đều lộ ra thần sắc khâm phục, loại lời này cũng liền người này dám nói, phảng phất đã thấy nổi giận Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng trong ánh mắt nhiệt độ có thể chết có người, nhìn về phía Diệp Phàm đã là không lộ vẻ gì, phối hợp nàng lãnh khốc bề ngoài, tương đương với tuyên án Diệp Phàm. Tại nhiều như vậy đồng sự trước mặt, chỉ có hắn dám nói thẳng nàng có bệnh. Cảnh sát tỉ tỉ, ngươi bắt ta ngươi vẫn là có bệnh, ta thật không có lừa ngươi. Một gian trong phòng thẩm vấn, Diệp Phàm mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn lên trước mặt Lãnh Băng Băng nói ra. 3. Lãnh Băng Băng nhất trưởng trực tiếp đập đang tra hỏi trên mặt bàn, con ngươi sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nói ra, ta có bệnh vẫn là ngươi có bệnh. Ngươi còn như vậy nói ta trực tiếp cáo ngươi phỉ báng. Ngươi có phải hay không cảm giác gần đây đến đau đầu? Diệp Phàm biết Lãnh Băng Băng không tin mình, hỏi ngược lại. Đúng vậy a. Lãnh Băng Băng nghĩ thầm cũng là gần nhất luôn đau đầu. Cái kia còn có hay không gần nhất cảm thấy phía bên phải bên hông có chút đau đầu? Diệp Phàm hỏi lần nữa. Là. Không phải, cái này làm sao ngươi biết? Lãnh Băng Băng xác thực những ngày này cảm giác được phía bên phải bên hông, tại bụng dưới bên cạnh có chút đau coi là không có việc gì, nhịn một chút liền đi qua. Cái này đúng, ta hội xem bệnh, ngài đây là điển hình viêm ruột thừa, thật sự nếu không qua kịp thời trị liệu lời nói, về sau phát tác đứng lên sẽ muốn mệnh. Diệp Phàm đúng là từ nàng tư thế đi, còn có tay giơ lên cắn chặt môi. Từ đạo quyển thiên phù lên nhìn ra thật sự là đến viêm ruột thừa. Viêm ruột thừa. Nói bậy ta làm sao có thể phải là viêm ruột thừa. Lãnh Băng Băng mới sẽ không tin tưởng, khẩu khí vẫn là băng lãnh một mảnh xuống tới. Cảnh sát tỉ tỉ nếu là không tin lời nói, dùng ngài ngón tay nhẹ nhàng chạm thử nơi này. Diệp Phàm làm một cái làm mẫu xuống tới, theo sát lấy Lãnh Băng Băng thật đúng là làm theo. Mới nhẹ như vậy nhẹ một cái Lãnh Băng Băng cảm giác phía bên phải một cỗ toàn tâm đau đớn truyền đến, nàng vốn đang không tin cái này tâm lý đã là gợn sóng kinh hãi, khả năng thật bị gia hỏa này cho nói trúng. Ngươi! Làm sao ngươi biết đây là viêm ruột thừa, mà không phải ta đau thắt lưng đâu? Lãnh Băng Băng trong ánh mắt đã hơi hơi có một tia tin tưởng, mi đầu đã dần dần hòa hoãn lại. Cảnh sát tỉ tỉ! Thực ta có thể nhìn viêm ruột thừa, mà lại ta có thể bảo chứng không dùng phẫu thuật, ta đều có thể trị hết. Diệp Phàm căn cứ một khỏa yêu mến nữ sinh tâm, khóe miệng hì hì cười một tiếng. Lãnh Băng Băng đôi mắt lập tức bị hấp dẫn tới, nghe được không dùng phẫu thuật nhịn không được mở miệng hỏi, thật giả, không dùng phẫu thuật ngươi hội làm sao chữa? Lấy tay. Diệp Phàm sáng ra bản thân một đôi tay đến, đã tính trước nói ra. Lấy tay làm sao chữa? Lãnh Băng Băng đã một mảnh mê mang. Thật xin lỗi, ta nói ít một chữ, lấy tay sờ. Diệp Phàm tràn đầy tự tin nhìn lấy Lãnh Băng Băng, tại hắn coi là đây là một môn chữa bệnh phương thức. có thể lãnh băng băng ánh mắt vốn đang là dấy lên hy vọng đến, nghe được lại là như thế này trêu chọc trả lời, ánh mắt giảm đạm xuống, khôi phục một tia băng lãnh. Vậy cũng không cần ngươi đến trị. Lãnh băng băng đối dạng này lỗ mãng lời nói đã sớm là rất tức giận, nếu không phải một mực áp chế, hiện tại Diệp Phàm sớm mình đầy thương tích, mà lại hỏi mới biết được đối phương vẫn là người vị thành niên. Đối với vị thành niên lãnh băng băng là sẽ không đánh tay, cứ như vậy trước để đó hắn, nhưng những thứ này cũng nghe được tâm lý qua, viêm ruột thừa có thể là thật, có lẽ thật đúng là cần phải làm giải phẫu. Cảnh sát tỉ tỉ, ta không có đùa giỡn ngươi ý tứ đâu, ta hội mát xa thuật, chỉ cần theo ngài trên thân mấy chỗ huyệt vị, ngài viêm ruột thừa liền có thể tốt. Diệp Phàm vừa rồi đúng là nói sai, không nên nói sở. Nếu như không có nói sở lời nói, đoán chừng lãnh băng băng còn có thể đáp ứng hắn đây. Lãnh băng băng đã nhanh không nhìn Diệp Phàm, vừa rồi bởi vì hắn lời nói không cẩn thận dùng lực đè vào bụng phía bên phải vị trí, đột nhiên một chút ẩn ẩn làm đau truyền đến. Sau đó nàng từ trên ghế đứng lên muốn đi đổ nước, mới dùng lực một chút bỗng nhiên đại thống để cho nàng cắn răng thân người cong lại. Phải biết cảnh phục đã rất sung mãn, lãnh băng băng nóng bỏng dáng người cầm quần áo cho chống đỡ đến xít sao, ngạch nương à, y phục này còn có thể chịu đựng lấy không? Đương nhiên Diệp Phàm không rảnh qua thưởng thức dạng này phong cảnh, nhìn thấy lãnh băng băng sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt không máu, trên ót mồ hôi chảy xuống liền biết đây là cấp tính viêm ruột thừa. Cấp tính viêm ruột thừa nếu như không có kịp thời đưa y hề lời nói, đến sau cùng bệnh nhân là có nguy hiểm tính mạng. Diệp Phàm thả người nhảy lên liền chạy tới trước mặt nàng tới. Nhìn lấy đã thống khổ không chịu nổi lãnh băng băng khép hở lấy hai mắt, trắng bệnh khuôn mặt, toàn thân đánh lấy chiến tranh lạnh. Diệp Phàm đau lòng một chút nói ra, cảnh sát tỉ tỉ, ta thật muốn sờ ngươi, phi không đối. Ta là muốn theo ngài huyệt đạo, một hồi ngài liền sẽ tốt đâu. Khẩn cấp như vậy tình huống dưới, nếu như muốn đưa y thì không kịp. Diệp Phàm song tay đè chặt nàng phía sau lưng huyệt vị, còn có bên hông huyệt vị 10 ngón tay cùng sử dụng, lấy một loại đặc thù theo huyệt thủ pháp lặp đi lặp lại cho nàng làm huyệt vị trị liệu. Như thủ pháp này Diệp Phàm cũng là theo chân đạo quyển thiên phù bên trên học đến, không nghĩ tới hôm nay phát huy được tác dụng, có thể là không rõ tình hình lãnh băng băng, cho rằng coi là đây là tại phi lễ nàng, nhưng bây giờ toàn thân để không nổi một chút khí lực đến. Liền miệng bên trong đều không phát ra được thanh âm nào. Cái này phòng thẩm vấn đều đóng gắt gao, bên ngoài người bình thường cũng không dám tiến đến, căn bản không biết bên trong phát sinh cái gì. Diệp Phàm ngón tay ở trên người nàng huyệt vị du tẩu, đặc biệt lộ tuyến cẩn thận thủ pháp, lãnh băng băng mới vừa rồi còn cảm thấy trên thân đau đến không được, cũng không lâu lắm dần dần thì nhẹ nhõm một điểm, sau đó dần dần mất đi đau đớn. Phản nhìn Diệp Phàm trên trán đại lượng mồ hôi xuất hiện, cái huyệt vị này phương pháp cần người đặc biệt chuyên chu không thể có mảy may sai lầm, nếu không vừa đến phản. Lãnh băng băng khôi phục một chút sức lực, một thanh liền đem Diệp Phàm cho đẩy ra, ánh mắt toát ra lãnh ý, nói ra, ngươi cái này hôn đản, ngươi ngay cả ta cũng dám phi lễ. Diệp Phàm thân thể chính là mỏi mệt thời điểm, bị lãnh băng băng cho công kích, nhất thời hướng, về. Sau vung cái té ngã, một mặt vô tội đắng chát nhìn lấy nàng. Cảnh sát tỉ tỉ, là ta giúp ngươi à, không phải vậy hôm nay ngươi thì phải làm giải phẫu, ngươi còn đối với ta như vậy. Diệp Phàm rất khó chịu. Ngươi tranh thủ thời gian đi cho ta, không phải vậy ta thật bắt ngươi. Lãnh băng băng tâm lý làm sao lại không biết, chỉ là nhìn hắn quá đáng ghét mà thôi. À tốt à, vậy ta đi. Nhớ kỹ không muốn uống nước lạnh a, chí ít trong một tuần lễ. Tuy nhiên muốn bị đuổi đi nhưng là Diệp Phàm vẫn như cũ nói ra. Lãnh băng băng gật gật đầu, liền Diệp Phàm cũng không nhìn liếc một chút, tựa hồ là đang ngầm thừa nhận. Từ nơi này đi ra Diệp Phàm qua bưu từ nơi đó lấy đi xe gắn máy, hắn thi bằng lái xe nhiều nhất một vòng bên trong liền ra tới, đến lúc đó lại đi nhận lấy. Trở lại trong thôn Diệp Phàm xe gắn máy rất lợi hại đẹp mắt, đem xe gắn máy phóng tới một bên qua, Diệp Phàm quyết định muốn nhận thầu cái hồ nước đến nuôi cá. Ngũ hành phù lục đều có thể đem linh chi cho ngâm đi ra, không biết nuôi cá thế nào. Ban đêm ăn cơm qua đi, lão cha biết Diệp Phàm có nuôi cá ý tứ, cố ý tới cùng hắn trò chuyện một chút. Chương 58, mua thiết bị. Phàm tử à, ngươi thật đánh tính toán nuôi cá, trước đây ít năm chúng ta thôn Trần Thúc Công ngươi còn nhớ chứ, cũng là bởi vì nuôi cá chết hết, liền rốt cuộc không có dưỡng qua. Diệp Mộc thực không quá xem trọng cái này nuôi cá, một phương diện không có bộ dạng này kinh nghiệm sợ hãi Diệp Phàm nuôi cá đợi lát nữa thua thiệt tiền, cá bột liền muốn không ít tiền cũng không phải dễ dàng như vậy. Lao cha ngươi cái này cứ yên tâm đi, ta là tuyệt đối có biện pháp, Trần Thúc Công cái kia ao đầm không phải hoang phế không có lại nuôi cá, ngươi nhìn nói với hắn một chút có thể hay không bán cho chúng ta, hoặc là cho chúng ta mướn cũng có thể. Diệp Phàm khỏe miệng hì hì cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai hắn để hắn yên tâm lại. Đối với cái này Diệp Mộc mặt mo muốn nói lại thôi, ngược lại gật gật đầu xuống tới. Nếu là Diệp Phàm tin tưởng như vậy tùy hắn đi thôi. Ngày thứ hai tin tức thì truyền đến, Trần Thúc Công nguyện ý đem khối kia ao cá chuyên bán cho bọn hắn, có điều ra giá là 3.000 khối, tương đương với đem một mẫu đất bán cho bọn hắn. Trong nhà của chúng ta hiện tại lại thêm ra một mẫu đất, hôm nay ta qua trong trấn nhìn một chút có thể hay không mua cái cá bột. Diệp Phàm còn chưa có thử nghiệm qua, nghe được tin tức này rất lợi hại hưng phấn, vừa vặn Vương Phương vừa rửa sạch y phục đi tới, nhìn thấy chị dâu nàng thường xuyên tẩy hắn y phục thực sự quá gian khổ. Trong nhà cần phải mua một số đồ điện gia dụng, vừa vặn cùng đi trong trấn nhìn xem. Chị dâu! Chúng ta qua trong trấn đi, mua đài tủ lạnh cùng tivi trở về, ta còn muốn mua một máy tính cùng máy giặt, thuận tiện qua nhìn một chút có hay không cá bột. Trong nhà cái gì đều thiếu nếu như mua về còn nhẹ lỏng một điểm, Vương Phương cũng không cần như vậy gian khổ, trước đó bán thành tiền trong nhà đồ, vật hiện tại xem ra không dùng. À, ngươi mua cái gì nhiều làm gì, chúng ta mới kiếm lợi một điểm tiền mà thôi. Lão cha nói tiền này về sau cho ngươi cưới vợ sử dụng đây, vẫn là trước tồn đâu. Mua như thế một đống tiền, chẳng phải là muốn hoa rất nhiều tiền, đối nửa năm qua này bớt ăn bớt mặc Vương Phương tới nói, còn không có như thế dùng tiền vung tay qua chán đây. Chúng ta không có nợ tiền, chúng ta hẳn là mua một điểm điện khí trở về, lại nói tiền không có có thể lại đi kiếm về, chị dâu ngươi phải tin tưởng. Ta nhất định có thể cho ngươi được sống cuộc sống tốt. Thực Diệp Phàm vẫn cảm thấy Vương Phương đi vào nhà bọn họ, đều là trải qua thời gian khổ cực, hiện tại thật vất vả Diệp Phàm chính mình có thể kiếm tiền, về sau nhất định muốn qua tốt. Câu nói sau cùng Vương Phương nghe vẫn là rất lợi hại cảm động, tú mị con ngươi hơi hơi hiện động một cái, trước sau nghĩ một hồi cho là hắn nhất định có thể làm được. Diệp Phàm vừa mua xe gắn máy, mang theo Vương Phương ngồi tại sau lưng chạy trong trấn mà đi, trên đường hát một ca khúc khúc, nhẹ nhõm mà vui sướng. Cái này xe gắn máy ầm ầm thanh âm, qua trong trấn còn dễ dàng một chút, chỉ cần nửa giờ liền có thể đến trong trấn. Chị dâu, trước ngươi không là ưa thích ăn xào phở, lần này ta dẫn ngươi đi ăn phở đi. Vương Phương rất ít đến trong trấn, lần trước đến thời điểm Diệp Phàm đều không hảo hảo ăn một bữa tốt, cho nên hiện tại để đền bù nàng. Tốt, ngươi đột nhiên đối với ta tốt như vậy đâu. Vương Phương đối xảo phở đã sớm nhớ thương hơn nửa năm, trước đó đều ăn rồi trong trấn một nhà lưu nhớ phở, đến bây giờ đều hơn nửa năm đi qua, nhấc lên cái này hai mắt thì sáng lên. Diệp Phàm nhìn lấy Vương Phương trên thân váy ngắn đều đã là ảm đạm không bóng sáng, y phục này mặc thật lâu, quần áo mới đều không có mua. Cho nên lần này vẫn là muốn mang nàng mua quần áo. Ăn trước phở đi. Diệp Phàm đem xe dừng sát ở cửa tiệm, Vương Phương gật gật đầu, cùng một chỗ thì đi vào, điểm hai phần xào phở đợi. Diệp Phàm, thực chị dâu cảm thấy ngươi còn không bằng về đi học đi, dù sao theo ngươi đầu nào đến, hẳn là thi lên đại học là không có vấn đề. Những ngày này Vương Phương không phải không nghĩ tới, Diệp Phàm nếu là một mực đang trong nhà lời nói, về sau làm sao cưới trong thành phố nàng dâu, lần này chỉ là vận khí tốt kiếm lời nhiều tiền như vậy, cũng không phải cái gì sự tình đều có dạng này vận khí. Chị dâu lời này ngươi cũng không cần lại nói, ta biết ngươi tốt ý, nhưng là coi như ta lên đại học, ta vẫn còn muốn trở về trồng trọt. Ai nói trồng trọt liền không thể làm ăn, chúng ta cũng có thể làm ăn mà. Diệp Phàm từ Vương Phương lo lắng kiên nhẫn giải thích, biết nếu như mình đi học lời nói, Vương Phương cũng nhất định sẽ qua làm thuê cho hắn đến trường, thế nhưng là hắn căn bản cũng không cần. Phở lên Diệp Phàm để Vương Phương ăn trước, trước kia ăn một bữa phở còn cần không ít tiền, khi đó căn bản không nỡ, hiện tại Diệp Phàm thề nhất định muốn kiếm tiền, đặc biệt thử xử lý nơi buôn bán các loại, chỉ cần có cơ hội phải cố gắng đi làm. Được rồi, ta cũng không khuyên giải ngươi, dù sao hiện tại người lớn lên, chị dâu cũng không quản được ngươi. Vương Phương trên mặt trừ cao hứng bên ngoài vẫn là cao hứng, đặc biệt là câu nói kia để cho nàng được sống cuộc sống tốt. Hiện tại đã biết không có có quan hệ gì, chính nàng hoàn toàn có thể lại đi tìm người gả, nhưng bây giờ nàng căn bản là không có ý nghĩ. Nói không chừng về sau phục hôn cũng có khả năng, nhưng cũng phải chờ tới Diệp Phong từ trong lao đi ra ngày đó. Sao phở sau khi ăn xong, Diệp Phàm cùng Vương Phương qua trong trấn lớn nhất một nhà bán điện khí địa phương, theo thứ tự là bán khác biệt điện khí. Cho chúng ta tuyển một chút, muốn máy giặt, tủ lạnh, tivi còn có, sau cùng máy tính lời nói thì cho ta nhìn một chút máy tính để bán đi. Diệp Phàm ý đồ đến rất rõ ràng cũng là mua kể trên những thứ này. Mặc kệ giá cả bao nhiêu, chỉ cần không sai biệt lắm toàn bộ đều mua. Chủ quán nhìn thấy Diệp Phàm là cái khách hàng lớn, lập tức cười tủm tỉm đi tới, cho hắn làm giới thiệu sau đó để cử cái nào so sánh lợi ích thực tế, một phen lựa chọn xuống tới. Cần phải hao phí tại 1.4 vạn khoảng chừng, cái giá tiền này nàng vẫn là thịt đau một chút, nhưng Diệp Phàm không có nhíu mày, cảm thấy giá cả còn rất lợi hại hợp lý, hiện trường thì trả tiền. Ký cái này tờ đơn sau chủ quán nói đến trước giữa trưa, toàn bộ đưa hàng tốt, sau đó trợ giúp lắp đặt một chút. Diệp Phàm lại mang Vương Phương qua cục điện báo một chút lắp đặt băng thông rộng, sau đó cộng vào khai thông một chút trong nhà kỹ thuật số hộp kín. Sau cùng mới đi cửa hàng điện thoại di động chuẩn bị cho Vương Phương đổi một cái điện thoại di động, trước đó hai người là mua một đài điện thoại di động, hiện tại muốn cho nàng một mình phân phối. Không Tiểu Phàm, ngươi dạng này dùng tiền quá nhiều, ta không muốn cái gì smartphone, chỉ cần bình thường có thể gọi điện thoại liền có thể. Vương Phương đến trung tâm mua sắm nhìn thấy hết giá hơn 2.000 còn có hơn 3.000 điện thoại di động, thậm chí còn có hơn 5.000 thời điểm, sắc mặt đều là chấn kinh, vội vàng ngăn lại Diệp Phàm hành vi. Chị dâu ngươi nghe ta nói, điện thoại di động này cái gì khẳng định phải dùng. Ngài đến trong nhà của chúng ta vật gì tốt đều không cho ngài mua qua, mua cái điện thoại tính là gì, nếu như không có ngài lời nói đoán chừng ta liền học đều không lên được. Vương Phương không muốn Diệp Phàm cứng rắn muốn mua, sau cùng tuyển giá cả tại chừng 2.000 điện thoại di động, thu tới tay máy bay Vương Phương không vui, trong lòng vẫn là có chút tâm thần bất định. Nhưng cái này vẫn chưa xong, Diệp Phàm mang nàng qua trong trung tâm mua sắm mua quần áo. Mỗi ngày nhìn lấy ăn mặc tẩy lại tẩy, đổi lại đổi dạng này hai bộ quần áo, hắn thực sự không đành lòng đây. Chương 59, vực. Diệp Phàm qua trong trấn mua cá bột, tại trong trấn có một nhà là cá bột công ty, chuyên môn có ấp trứng không lâu cá con, bình thường thân dài 69 ly các loại cá bột đều có. Mặc kệ là nhỏ cá chấm cỏ vẫn là cá giết, quế hoa cá, cá nheo chờ một chút đều là có. Thậm chí ngay cả con ba ba đều là có, đối với Diệp Phàm tới nói trước mắt cái gì cá đều có thể nuôi dưỡng. Cái kia ao đầm lớn như vậy nuôi dưỡng đứng lên không phải khó khăn như vậy, chí ít tại Diệp Phàm cho rằng dùng ngũ hành phù lục đánh vào ao trong đầm, hẳn là có thể sinh trưởng. Tiểu Phàm ngươi chuẩn bị mua bao nhiêu cá bột ta? Vương Phương đi theo Diệp Phàm ở cái này nuôi dưỡng trong căn cứ xem xét một chút. Nhướng mày không hiểu nhiều hắn cách làm đây. Mỗi cái chủng loại cắt đến 10 cân đi, tùy tiện cho ta đến điểm tôm. Diệp Phàm trong đầu bản tính một chút, nếu như có thể cá bột có thể còn sống sót lời nói, như vậy cái này tôm cũng là có thể sống, chẳng một cái ao cá cá lớn giống, một cái khác tôm đường bên trong trồng tôm. Từ lần trước mạ cả sau khi thành công, nhiều người như vậy đều đến trồng mạ cả. Trong thời gian ngắn Diệp Phàm phán đoán mạ cả giá cả sẽ đi thấp. Diệp Phàm, ngươi cũng không có dưỡng qua cá a, ngươi mua nhiều như vậy cá bột làm gì chứ? Chị dâu, cái này ngươi thì không cần lo lắng đâu, ta mua tự nhiên là có biện pháp đâu, cái này ngươi phải tin tưởng ta đây. Diệp Phàm khỏe miệng lộ ra hì hì nụ cười đến, tại nuôi dưỡng khu vực người cùng đi, đặt trước cá bột cùng tôm. Ở trước mặt giao tiền đặt cọc sau Diệp Phàm để bọn hắn ngày mai lại đưa tới, đến lúc đó hắn sau khi trở về đem ao cá bên trong thu thập một chút, liền có thể hạ giống. Diệp Phàm nếu là có nắm chắc, Vương Phương cũng không dễ qua nói cái gì, đặt trước cái này sau Diệp Phàm mang nàng qua trung tâm mua sắm đi mua quần áo. Tiểu Phàm chính mình có y y phục mặc, không cần mua đâu. Toàn bộ Hồng Dương trấn lớn nhất cửa hàng lớn Đức Huy quảng trường, Diệp Phàm cùng Vương Phương qua mua quần áo, cái này Vương Phương là cực không muốn chứ. Nhưng Diệp Phàm trực tiếp lôi kéo tay nàng, mặc kệ nàng ra sao dùng sức đều không thể tránh ra khỏi, trong cái miệng nhỏ nhắn bật hơi cắn răng, lại không cách nào vặn ra Diệp Phàm. Chị dâu, hôm nay ngươi là không mua cũng phải mua, ta nói qua để ngươi được sống cuộc sống tốt đâu, chúng ta chỉ là bắt đầu, sẽ còn lợp nhà về sau đắp một cái biệt thự lớn. Diệp Phàm lôi kéo tay nàng đi vào cái này trong trung tâm mua sắm, cùng trong trấn nữ nhân không so được, người khác đều là son phấn tục phấn, cách ăn mặc giống như quý phụ mở dạng, Vương Phương lại như cô gái nông thôn ngượng ngùng rung động lòng người, luôn cảm thấy tới này dạng địa phương kém một bậc, cùng người khác là không hợp nhau. Vương Phương tựa như là con gái rượu con dâu một dạng, đi vào phồn hoa trong thương trường sinh, gặp được mặc kệ là ai đều là cúi đầu, sau đó một mặt mất tự nhiên, tâm lý rất lợi hại bối rối. Tiểu Phàm, chúng ta vẫn là trở về đi, ta thật sự là không muốn mua đâu. Nếu không phải là bị Diệp Phàm một mực cho nắm lấy tay không thả, nàng thật muốn chạy trốn đây. Đến đều đến, làm sao còn sẽ có chạy trốn lý do đâu, ngươi không cần phải sợ, có ta cùng với ngươi đâu. Diệp Phàm dày đặc tay kéo ở Vương Phương, hướng trong trung tâm mua sắm đi đến, trước kia đến mua quần áo không còn khí, hiện tại không giống nhau. Diệp Phàm vừa đi vào trong tiệm thì có trong tiệm nhân viên mậu dịch đi tới, nghề nghiệp nụ cười ân cần thăm hỏi một chút, tiên sinh cùng nữ sĩ các ngươi tốt, xin hỏi các ngươi cần muốn mua kiểu dáng đâu. Vị này khẳng định nữ sĩ là ngài bạn gái đúng hay không, cái kia xin theo chúng ta đến, chúng ta hôm nay lên kiểu mới nhất thức, ngài có thể nhìn một chút đâu. Cái này nhân viên mậu dịch không hổ là con mắt nóng bỏng, lập tức đột nhiên nói như vậy. Diệp Phàm cũng bị nói im lặng, không biết trả lời như thế nào, ân gật gật đầu. Nói như vậy Vương Phương trên mặt càng là không có ý tứ cúi đầu xuống, muốn nói không là thế nào đều nói không ra miệng, cứ như vậy bị Diệp Phàm đẩy đi qua thử y y phục. Đây là một kiện áo trấn thủ tử sắt váy, từ phòng thử áo đi ra Vương Phương, thật sự là đem bộ y y phục này mặc lên người lập thể đông nghẹn, cắt may vừa vặn váy đầm bộ ở trên người nàng. Làm nổi lên lấy trên người nàng đây đà thân thể mềm mại. Tiên sinh, ta cảm thấy ngài bạn gái dáng người thật rất tốt, đem y phục này phát huy vô cùng tinh tế bày ra, nàng không có đánh đóng vai đều xinh đẹp như vậy đâu. Nhân viên mậu dịch nhìn một chút Vương Phương cái này mềm mại tóc đen thui, còn có nàng cái này trắng non da thịt phụ trợ dưới, một đôi thẹn thùng chờ nở hai con ngươi, dáng người cân xứng phối hợp. Ha ha! Ngươi miệng này thật ngọt, hôm nay cao hứng ngươi sẽ giúp nàng tuyển 5 bộ quần áo, tiền với ta mà nói không là vấn đề. Xác thực Diệp Phàm khi nhìn đến Vương Phương dạng này mặc về sau thật sự là thiếu nữ, không có chút nào so Chu Dĩnh các nàng kém, cho nên bất kể như thế nào Tử Đô muốn mua lại tới. Nhân viên mậu dịch là tiểu cô nương bộ dáng là xinh đẹp một điểm, nghe được Diệp Phàm lời nói sau con ngươi ngược lại thật sự là vui vẻ. Điềm điềm nói ra, cảm ơn lão bản, vậy ta đây thì cho ngài nữ bầu bằng phiếu nha. Sau đó Diệp Phàm an vị tại một bàn nhìn lấy, Vương Phương phòng trong suốt một chút thay quần áo, mỗi bộ y phục đều là không giống nhau nhan sắc, hắn con ngươi nhìn hoa cả mắt tựa như là người mẫu cắt toát một dạng. Sau cùng mua lại sở hữu y phục sau hoa hơn 1.000, dù sao đây là tại trong trấn, sẽ không quá quý đi nơi nào. Nhưng dạng này cũng là đau lòng Vương Phương. Tiểu Phàm, vừa mới không cần nghe người kia nói, ta là tẩu tử ngươi đâu, ta muốn giải thích có thể không có cơ hội đâu. Vương Phương thở dài một chút, mặt trên gấp gáp bắt đầu giải thích, thực gọi nàng như vậy thật có chút không thích đứng. Một là sợ hãi Diệp Phàm tức giận, nàng một cái ly hôn nữ nhân không có gì, nếu như là bị người nghe được còn tưởng rằng cùng tiểu thúc tử có cái gì, dạng này mới sẽ tạo thành hiểu lầm. Chị dâu cái này không có việc gì. Diệp Phàm cười cười không có qua nhiều chú ý Vương Phương phức tạp sắc mặt. Sau khi về đến nhà đã là giữa trưa, tủ lạnh máy giặt còn có tivi đều vận vào nhà, Diệp Mục lập tức có chút mộng vòng làm sao mua nhiều đồ như vậy trở về. Phàm tử, làm gì mua nhiều như vậy chứ? Diệp Mục hiện tại là không có nợ một thân nhẹ nhõm, nhưng có chút sợ hãi Diệp Phàm dùng tiền quá lớn, đến lúc đó còn không có kiếm lời tiền vốn ban đầu liền không có. Lao cha cái này mua chúng ta dễ dàng một chút, đến lúc đó ta không phải cũng có thể tiếp tục kiếm tiền à. Diệp Phàm một chút cũng đau lòng, điện khí là mua về, đến lúc đó có thể không dùng Vương Phương như vậy gian khổ, mà lại Diệp Phàm hội lại đi suy nghĩ một chút kiếm tiền biện pháp. Nghe hắn kiểu nói này Diệp Mục không tốt lại đi nói cái gì theo hắn qua. Buổi chiều thì cho lắp đặt lên băng thông rộng, cái tốc độ này thật đúng là nhanh, sau đó truyền hình kỹ thuật cũng giao tiền lắp đặt. Tuy nhiên lại tiêu xài 1.000 khối, nhưng tối thiểu có truyền hình đâu. Bất quá bây giờ tiền đều quá ít, dạng này đều nhanh tiêu hết 2 vạn, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm nhiều tiền. Ban đêm Diệp Phàm lên mạng xem một chút liên quan tới cá bột một số bồi dưỡng tri thức, thuận tiện đổ bộ một chút chính mình chim cánh cụt tài khoản. Cái này tài khoản thật lâu trước đó thì xin xuống tới, nhưng vẫn luôn chưa từng dùng tới. Đột nhiên hắn online nhìn thấy không biết lúc nào bị kéo vào trong đám. Chương 60, thử cơ. Diệp Phàm rất lâu đều không lên cái này chim cánh cụt bầy. Cái này đã từng sơ tam một tốt trong nhóm vẫn là rất lợi hại phát triển. Hắn ít nạm là mình tên Diệp Phàm. Đột nhiên chim cánh cụt online mà lại tại 8 giờ. Đây là lên mạng giờ cao điểm. Toàn bộ trong nhóm online chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Trong nhóm nhân số là 20 người, có thể thấy được trung học không có nhiều người, cái này chủ nhóm vẫn là Tần Thư Nhã chính mình xây đây. Diệp Phàm nhìn trong nhóm tin tức về sau, đều là nói một số học tập lên sự tình, biết không có quan hệ gì với chính mình, trong nháy mắt cảm thấy khoảng cách hơi xa. Ngay tại Diệp Phàm muốn lựa chọn bên dưới thời điểm, không biết trong nhóm người nào đột nhiên trong vòng Diệp Phàm phát ra một trường kinh ngạc hình ảnh cũng phụ câu nói trước, ta thế mà nhìn thấy ngươi online, đây là tình huống gì? Ha ha, trong nhà vừa mở, cho nên ta liền lên đến, ngươi tốt ta. Diệp Phàm trả lời rất lợi hại khách khí. Câu nói này mới ra trong nhóm vỡ tổ, lúc đầu mới 20 người, cơ hồ tại cùng trong nháy mắt toàn bộ online. Tần Thư Nhã, ha ha, ngươi cũng không nên dọa sợ hắn. Đến lúc đó lại dưới. Bưu tử, lão sư nói đúng, Diệp Phàm ca không được còn tốt, cái này vừa lên đến toàn bộ ẩn thân đều lên dây. Trình Lệ, chúng ta còn đang đi học, người ta đã kiếm tiền, Diệp Phàm ca ca ngươi về sau muốn mời ta ăn cơm à. Chu Dinh phát một cái che miệng vẻ mặt vui cười đến, sau đó đan chụp Diệp Phàm, nói ra, Diệp Phàm, lần trước sự tình thật xin lỗi. Ta cũng sẽ không biết thất thố hội như thế. Người đây không có sai, ta không có quái ngươi ý tứ. Trong nhóm càng ngày càng náo nhiệt đứng lên, lúc đầu bầy lại biến thành ngưỡng mộ Diệp Phàm. Diệp Phàm rất lợi hại khiêm tốn cười cười, sau đó không thấy bầy qua xem một chút khác website, lúc đầu chỉ là hiếu kỳ một chút điểm kích bên cạnh một số có chút bại lộ hình ảnh. Ai biết như thế điểm sau khi đi vào, trực tiếp bắn ra đến loại kia không tốt website tới. Diệp Phàm lập tức liền bối rối lên, muốn đi điểm kích quan bế, nhưng lại phát hiện lầm vào vòng lặp vô hạn, bắn ra điện ảnh đi ra hơn nữa còn online phát ra. Vừa vặn lúc này Vương Phương cho Diệp Phàm cắt một bàn hoa quả mở cửa đi vào, nghe được thanh âm cũng thấy cảnh này. Diệp Phàm mặt đã thành màu mướp đắng, xấu hổ quay đầu đi nói ra, trong máy vi tính độc, ta khởi động lại một chút thử một chút. Vương Phương khuôn mặt cũng bỏ lên trên một tầng ngừng đỏ, loại vật này là ngầm hiểu lẫn nhau, là một cái lập tức liền muốn thành niên hài tử, nhìn loại này nàng cũng có thể hiểu được một hạ tâm tình. Buông xuống đĩa trái cây tử, Vương Phương để Diệp Phàm sớm nghỉ ngơi một chút, sau đó đóng cửa thì ra ngoài. Diệp Phàm buông lỏng một hơi xuống tới, nghĩ thầm Vương Phương sẽ không hiểu lầm hắn đi, nhưng đã không xen vào, khởi động lại máy tính về sau những thì đó không, tranh thủ thời gian đao loạt một chút phần mềm diệt virus sau đó liền không sao. Sáng ngày thứ hai Diệp Phàm đem một cái ao cá dọn dẹp một chút, trên cơ bản đem bên trong rác rưởi cái gì đều thanh trừ sạch sẽ, lại dùng máy bơm đạo vào nước đi vào. Một cái khác tôm đường bên trong cũng thanh lý một lần. Bận rộn mới vừa buổi sáng giữa trưa đến lúc đó, trong chấn xe chuyển vận thì mở, đem những thứ này cá bột toàn bộ vận đến, còn có tôm cũng cùng nhau đều cho vận đến. Khổng lồ như thế động tĩnh thật đúng là đem thôn dân đều hấp dẫn, nhao nhao đến đây quan sát. Người nào cũng không nghĩ đến Diệp Phàm cải thành nuôi cá, Lưu Giao cùng Triệu Lan cũng không tin. Lần này cá bột Diệp Phàm đã sớm nghĩ kỹ, đã sớm hướng ao cá bên trong đánh vào ngũ hành phù lục tiến vào, liền linh chi đều có thể nuôi sống tử, nhưng cái này không nói chơi. Cá bột bị Diệp Phàm để vào ao cá bên trong, duy nhất một lần toàn bộ bị hắn cho bỏ vào, Vương Phương đứng ở một bên còn có chút nhíu mày đứng lên, dạng này thật có thể nuôi sống sao? Thôn dân rất nhiều cũng không tin nuôi cá có thể nuôi sống, cái này nuôi cá rất khó, hoàn toàn không có kinh nghiệm sao có thể nuôi sống. Diệp Phàm không sợ trong thôn chế dễ ước, lần nữa đem tôm cũng đổ nhập tôm đường bên trong, cứ như vậy để đó mặc kệ. Mọi người tại một bên có chút trợn mắt hốt mồm, dạng này đều không cần cho ăn đồ ăn còn thế nào có thể nuôi sống đâu, tiếp tục như vậy chẳng phải là toàn bộ đều chết mất. Nhưng là chân chính bị Diệp Phàm để vào ao cá bên trong cá bột, vô cùng khát vọng bơi qua bơi lại, sở hữu cá bột chưa từng xuất hiện cái gì tử vong ngược lại là trong nước tận tình bơi đứng lên, nơi này là chúng nó nghỉ lại chi địa đây. Sau đó chỉ cần cách mỗi 3 ngày đánh vào ngũ hành phù lục đi vào liền có thể, trên thân không có ngọc bội không phải vậy có thể nhờ vào đó bố trí xuống tụ linh trận pháp thôi động con cá nhanh lên sinh trưởng. Diệp Phàm giữa trưa liền bị Lưu Giao cho gọi qua, tại trong nhà nàng ở trước mặt hỏi, lần trước có phải hay không là ngươi đến trong nhà của ta? Đúng vậy a. Diệp Phàm nhìn lấy ăn mặc ngày đó một dạng y phục Lưu Giao. Sắc mặt có chút xấu hổ nói ra, xem ra sự tình khẳng định là biết. Nói như vậy ngươi biết Lưu Di ăn cái kia mà cả. Lưu Giao vừa nghĩ tới thân thể mình bị Diệp Phàm cho nhìn hết, tâm lý cũng có chút nói không nên lời vị đạo. Diệp Phàm không có phủ nhận gật đầu. Vậy ta ngươi cũng nhìn qua, ai bảo ngươi giúp ta giải y để phục rớt. Lưu Giao chỉ cần là trong đầu nhớ tới mình bị Diệp Phàm nhìn hết sạch, còn bị động thủ thì khó chịu đứng lên. Ta không có nhìn qua, ta là nhắm mắt lại, nhưng là ta sợ ngài sinh bệnh cho nên cho ngài thay quần áo, nhưng là ta cam đoan thật chưa có xem. Câu nói này Diệp Phàm thế nhưng là nói thật, nhưng thật sự là không có nhìn qua, tuy nhiên có cái kia tâm lại không cái kia can đảm, sẽ không thật qua nhìn cái gì. Mặc kệ ngươi nhìn chưa có xem, chuyện này đều không thể nói ra qua. Nếu như nhìn cũng tiện nghi ngươi tiểu tử này, đời này chưa có xem nữ nhân à. Có, trên TV nhìn qua. Đối mặt Lưu Giao đột nhiên bật cười ánh mắt, Diệp Phàm có chút sợ hãi, không cẩn thận nói lộ miệng. Ha ha, ngươi đứa nhỏ này thật đúng là có thể nói đùa, nói cho Lưu Di làm sao đổi nuôi cá, thật tốt làm sao không tiếp tục trồng mạ cá đâu. Lưu Giao đây là không hiểu, đột nhiên đối Diệp Phàm đặt câu hỏi. Không có cái gì a, ta chính là muốn nuôi cá nhìn xem đâu. Đối với Lưu Giao Diệp Phàm không có ôm có cái gì ý nghĩ xấu, cho dù có lời nói cũng chỉ là trong đầu mà thôi. Là một tên trong thôn thầy thuốc gia hộ sĩ, trên người nàng xác thực có một cỗ thành thục hấp dẫn nhân khí chất đây. Đại đa số Diệp Phàm là sợ nàng, trước đó trích cái gì đều là nàng, nhưng là hiện tại Diệp Phàm cũng không sợ. Dù sao chính nàng cũng là hội xem bệnh. Ngươi đứa nhỏ này thật làm cho ngươi không nghĩ ra, có điều ngươi đôi mắt này luôn nhìn ta chằm chằm nơi đó nhìn đâu, ta có đẹp như thế sao? Muốn không tiếp tục để ngươi thấy rõ ràng một điểm. Lưu Giao vừa mới xoay người xuống dưới nhặt lên một cái cà tìm đến, Diệp Phàm ánh mắt thì rơi ở trên người nàng. Hôm nay nàng mặc áo sơ mi phía trên nhất hai cái nút áo mở ra, dạng này túi xuống qua áo sơ mi bị trống thẳng tắp một mảnh, tự nhiên năng nhìn thấy một mảnh trắng nõn. Khu khu, Lưu Di còn có việc không? Không phải vậy ta liền đi trước. Diệp Phàm hiện tại có chút sợ hãi, không phải liền là không cẩn thận nhìn một chút mà thôi, cái này lại không có gì. Chương 61, không rõ đồ, vật. Diệp Phàm muốn thoát thân đều không được đã, vừa vặn trên thân điện thoại di động kêu bắt đầu, lấy ra xem xét là cái kia Tô Ngộng giao số điện thoại, trước đó hắn lưu điện thoại cho nàng, mượn cơ hội này Diệp Phàm mới đối với nàng thật có lỗi nói ra, Lưu Di ta muốn tiếp một chút điện thoại, vậy ta liền đi trước. Đi thôi. Lưu Giao nhìn thật sự là điện thoại về sau, cũng không thể để Diệp Phàm không tiếp vạn nhất chậm trễ xuống tới. Nàng thì chính mình không còn gì để nói. Diệp Phàm thoát đi ra, sờ bộ ngực mình lòng còn sợ hãi, may mắn nàng không có đối với mình thế nào, tốt tại cú điện thoại này thật sự là cứu tinh. Diệp Phàm, ta là Tô Ngọc Giao, ngày mai ngài có thời gian không? Còn nhớ rõ lần trước ta và ngươi nói qua nó bây giờ. Trong điện thoại Tô Ngọc Giao cái này oanh oanh thì thầm, giống hoàng oanh phát ra âm sắc một dạng. Ngọt ngào mà chờ mong. Diệp Phàm nhớ tới lần trước đã đáp ứng nàng, nhất thời cười nói, cái này ta khẳng định sẽ qua, chỉ là ta không biết nhà ngươi ở nơi nào đâu. Cái này không có việc gì đâu, ngày mai ta đi đón ngươi nhìn có thể chứ. Tô Mộng Giao trong điện thoại mặc kệ Diệp Phàm nói cái gì, nàng đều muốn mời hắn đến, vì biểu thị ra thành ý đến, tự nhiên nàng tự mình tiến đến. Cái này vậy được rồi. Thực Diệp Phàm cũng không biết nói tốt, muốn nói mình qua nhưng lại sợ chính mình tìm không thấy địa phương. Vậy ta ngày mai tới tìm ngươi à, đến lúc đó ngươi không thể cự tuyệt ta thật nghĩ xin ngài giúp bận điệu. Tô Mộng Giao đều chuẩn bị dùng một món lễ lớn, tha thiết khẩn cầu. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng, điện thoại nói với hắn, chắc chắn sẽ không đâu, nhà ta tại Hồng Dương thôn lần trước cùng ngươi đã nói. Ngươi hẳn là có thể tìm đến nơi này của ta. Cùng hắn một phen thân thiết nói chuyện với nhau qua đi Diệp Phàm cũng không tắt điện thoại. Nửa đêm Diệp Phàm không có chìm vào giấc ngủ mà chính là bắt đầu tính toạ. Hai con ngươi đột nhiên một vạch kim quang dần hiện ra đến. Đạo quyển thiên phù bên trong nhiều ra phong thủy phù lục. Sau có chỗ dựa, trái có thanh long, phải có bạch hổ, trước có án núi, bên trong có minh đường, dòng nước khúc chiết. Lấy làm mộ phần huyệt dấu phong tụ khí mà khiến người sống hưởng phúc nạp tài, phú quý vô cùng, nước ngoài rộng lớn có thể chứa vạn mã, có thể gây nên đời sau tiền đồ vô hạn, phúc lộc kéo dài. Câu nói này nói cũng là phong thủy bố cục, phong thủy phù lục tương đối thâm ảo, Diệp Phàm đối phong thủy không có nghiên cứu qua, có điều dựa theo phù đạo quyển thiên phù bên trong ghi chép, rốt cuộc biết nhà bọn hắn vì cái gì nghèo như vậy. Từ tổ ra ra cái kia bối phận bắt đầu, đến ra ra lại đến phụ thân hắn, sau đó đến hắn chả không có lấy được đến đạo quyển thiên phụ trước, trong nhà nghèo như vậy cùng phong thủy cũng khá liên quan. Từ tổ ra ra cái kia bối phận bắt đầu, bởi vì chiến tranh thì chưa có trở về, lại đến ra ra hắn cũng không có qua lập mộ, loạn táng tại sườn đất bên trong. Sườn đất ngũ hành thiếu nước, không có núi không có mộ huyệt chỗ cao thường thường không có hộ cát. Cô dương không giải, cô âm không sinh, tầm lòng, tiêu xa, nạp nước tìm huyệt, chỉ có tránh thức tìm tới mới là tốt phong thủy bảo địa. Phong thủy phù lục luyện chế ra đến, có thể đổi địa thế long huyệt thủy thổ. Nói như vậy, về sau có thể cho người ta xem phong thủy. Diệp Diệp Phàm nhìn thấy đạo quyển lên trừ nông quyển, y y quyển, hiện tại lại thêm ra đến phong thủy quyển thật sự là hải nạ bách xuyên, nhiều như vậy muốn hắn đi học đồ. Vật. Trước mắt phong thủy phù lục Diệp Phàm còn làm không ra, không có ngọc thạch, điều kiện tiên quyết là cần ngọc thạch, sau đó tại trên ngọc thạch khắc họa ra phong thủy phù lục đến, ngọc thạch rất khó tìm. Một khối ngọc thạch liền cần mấy triệu thậm chí cả hơn 10 triệu giá tiền, vì đổi phong thủy phải bỏ ra rất lớn đại giới. Ngày thứ hai, Diệp Phàm tiếp vào Tô Ngộng Giao điện thoại phải đi đầu thôn chờ bắt đầu. Nơi xa liền thấy một cỗ Toyota tở dạ đổ xe hơi lái vào đây, Hồng Dương thôn thế nhưng là cho tới bây giờ không có mở qua tốt như vậy xe đi vào. Cái này Toyota tở giả đổ xe cũng không ít tiền đâu. Cửa xe mở ra đi xuống ăn mặc màu trắng quần áo thoải mái Tô Mộng Giao, đen nhánh sáng loáng mái tóc, một đôi mắt to thu thủy, trứng vịt mặt sống mũi cao da thịt trắng như mỡ đông một phen, một đôi thon dài bốn làm nổi bật lên cân xứng thân thể. Tô Mộng Giao tuổi trẻ xinh đẹp có điều lúc này đi xuống xe, chủ động cùng Diệp Phàm ngoắc đến, trên mặt lộ ra đầy nhiệt tình, nàng rất lợi hại hoạt bát sáng sủa đối với nơi này trừ một số lạ lẫm, càng nhiều là hiếu kỳ. Tô tiểu thư ngươi đến a, vừa vặn ta thu thập một chút, đi xem mẫu thân ngươi đi. Diệp Phàm hết thể lấy bệnh nhân vì trước tiên nghĩ, thì đáp ứng. Diệp Phàm ngươi đừng gọi ta Tô Mộng Giao. Ngươi gọi Giao Giao liền có thể, hoặc là Mộng Giao đều có thể, vậy chúng ta bây giờ đi thôi. Tô Mộng Giao không nghĩ tới Diệp Phàm so với nàng còn để bụng đâu, ngay sau đó gật gật đầu, để Diệp Phàm lên xe trước, sau đó nàng cũng tới xe, trên xe còn có các nàng Tô gia tài xế. Trần Bá lái xe đi. Tô Mộng Giao đối tài xế sư phụ nói ra. Diệp Phàm vẫn là lần đầu ngồi lên dạng này xe. Trong lúc nhất thời đối trong xe rất ngạc nhiên, trong mắt nhìn tới nhìn lui, tâm lý âm thầm nghĩ một hồi về sau có người cũng cần mua một cỗ. Trong xe Tô Mộng Giao ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thỉnh thoảng hướng về sau nhìn một chút, từ Diệp Phàm sau khi lên xe thì không nói gì, lộ trình có chút xa không bao lâu hắn liền ngủ mất, phát ra ngáy mùi âm thanh. Trần Bá thực sự không coi trọng người trẻ tuổi này. Mới tuổi còn nhỏ có thể cho Tô Tổng Phu Nhân xem bệnh, cái này sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Nhưng những người này nhìn qua vô số cái trong nước bên ngoài chuyên gia, căn bản tìm không ra nguyên nhân tới. Cho nên Tô Mộng Giao làm Tô gia đại tiểu thư, mới sẽ nghĩ tới có cái gì dân gian cao nhân có thể trị cái bệnh này, không ở xa tới đến nơi này tới. Tiểu thư, hắn đáng tin sao? Dọc theo con đường này Diệp Phàm ngủ được rất lợi hại chết, bọn họ liền qua mấy cái đường cao tốc, hắn đều không tỉnh lại nữa thật đúng là cùng như heo có thể ngủ. Hiện tại cũng qua Tân Hòa huyện khu vực, đi vào Lỗ Sơn tỉnh tỉnh thành Nam Tể thành phố. Vậy ngươi cảm thấy còn có người khác sao? Chỉ cần còn có một tia hy vọng, ta đều là sẽ không buông tha cho xuống tới. Tô Mộng Giao trịnh trọng gật gật đầu. Những năm gần đây vì mẫu thân sự tình, trong mắt nàng không ít đổ rào rào rơi xuống, thời gian dài đều rất ngột ngạt, không biết vì cái gì nhìn qua nhiều như vậy đại phu đều trị không hết. Trần Bá trầm mặc không có phản bác, sau 10 phút Diệp Phàm tỉnh lại, ngáp một cái, mở mắt ra nhìn về phía ngoài cửa sổ, a hỏi, đây là nơi nào nha? Diệp Phàm, nơi này là Nam Tể thành phố. Chúng ta bây giờ là lái hướng trong nhà qua, mẫu thân của ta liền ở lại đây đâu. Tô Mộng Giao nhìn Diệp Phàm rốt cục tỉnh lại, không phải vậy còn không biết làm sao đi gọi hắn đâu. Phía trước cũng là một nhà độc lập biệt thự, bốn phía đều là cây xanh râm mát, xanh sạch hóa diện tích rất tốt. Đây là một tòa hai tầng biệt thự, lúc này xe hơi tiến quân thần tốc chạy đến biệt thự dưới lầu. Diệp Phàm nhìn qua lớn như vậy biệt thự. Đối Tô Mộng Giao nhà tình huống nhất thời chấn kinh đến, xem ra nàng là phú gia nữ à, có thể mua được lớn như vậy biệt thự đến, trong lòng của hắn rất lợi hại rung động. Xuống xe Diệp Phàm thu lại tăng vọt tâm tình đến, đi theo Tô Mộng Giao đi tới nơi này tòa nhà biệt thự lớn bên trong, chỉ cần một phòng khách đều có trong nhà lớn như vậy, đừng nói cả tòa lâu. Diệp Phàm, mẹ ta ngay ở chỗ này. Ngươi tiến tới giúp ta nhìn một chút đi. Mang Diệp Phàm đi vào trong phòng ngủ, Diệp Phàm liền thấy nằm ở trên giường gầy yếu không xương nữ nhân, nàng tướng mạo cùng Tô Mộng Giao quả thực trong một cái mô hình khắc đi ra, xinh đẹp phi phàm. Diệp Phàm thu hồi ánh mắt về sau, lại nhìn trên người nàng bệnh tình, mi đầu càng nhăn càng sâu, từ mạch tượng nhìn lại căn bản cũng không phải là thân thể nguyên nhân, chẳng lẽ là nhiễm phải không rõ đồ, vật. Chương 62, Sư tử chơi bóng. Diệp Phàm nhìn lấy cái này còn đang say giấc nồng không có tỉnh lại Tô Mẫu, trừ trên thân phát giác không ra nàng có cái gì ổ bệnh đến, thể nội bộ phận hoàn hảo không chút tổn hại, trừ chân có chút kỳ quái bên ngoài, cũng là nhìn không sinh ra sai lầm. Nhưng càng như vậy thì càng kỳ quái, không lý do người bình thường làm sao lại hôn mê bất tỉnh đâu. Diệp Phàm, ngươi có biện pháp nào không đâu? Tô Ngộng Giao cũng tâm nhắc đến cổ họng bên trên, từ Diệp Phàm nhíu mày đến xem, nàng liền bắt đầu khẩn trương, một đôi mắt to nhìn hắn chằm chằm đây. Mẫu thân ngươi thân thể không có ma bệnh, chỉ từ mạch tượng cùng trên người nàng bệnh tình đến xem, một chút việc đều không có, chỉ bất quá một mực hôn mê bất tỉnh nguyên nhân. Diệp Phàm nói đến đây dừng một cái, ánh mắt bắt đầu bốn phía quan sát căn phòng này, mi đầu lại nhíu một cái nói ra, các ngươi biệt thự này là lúc nào đáp? Tô Ngộng Giao bị Diệp Phàm cho treo khẩu vị, nghe được hỏi cái này đến, giống như theo bệnh tình không có bao nhiêu quan hệ, nhất thời nói ra, cái này giống như sắp có thời gian 5 năm đi, ta 3 năm này đều là cái dạng này. Cái kia biệt thự này trước kia có phải hay không một khối nghĩa địa đâu? Diệp Phàm nhìn kỹ hướng đông mặt phương hướng, nơi này trước biệt thự sau không có nước, không có dốc cao, không có long huyệt, trước kia hẳn là một khối nghĩa địa. Thực vừa rồi đi tới thời điểm, Diệp Phàm cũng cảm giác được một cỗ khí ẩm nơi này rất lạnh khuất bóng, ánh sáng mặt trời chiếu thấu không tiến vào, không phù hợp phong thủy bố cục. Nơi này 89 phần 10 là một khối. Nhà có ma. Cũng may bên trong nhà này thờ phụng quan nhị thần trấn áp nơi đây một luồng hơi lạnh, Diệp Phàm hiện tại còn chưa khai thiên nhãn không nhìn thấy nơi đây một số không rõ đồ, vật, bản thân chính hắn đạo hạnh cũng là không đủ. Không tệ, cái này một mảnh đất đã từng đúng là nghĩa địa, lúc trước ta dùng cực tiện nghi giá cả mua lại, tiên sinh liếc mắt liền nhìn ra tới nơi này chẳng lẽ tiên sinh là phong thủy đại sư hay sao? Ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện ăn mặc câu phục trung niên nam tử, hơn 40 tuổi, một thân chính khí, cùng Tô Ngộng Giao có chút giống, đều là thuộc về loại kia xuất khí nam nhân, đến trung niên vẫn là thượng vị giả khí tước. Cha! Ngài làm sao trở về đâu? Tô Ngộng Giao nghe được thanh âm quen thuộc, xoay người nhìn lại, trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc tới. Lao ra. Trần Ba cúi đầu gật đầu, sau đó đi ra ngoài trước. Tô Hướng Dương đối Tô Ngộng Giao hiền lành cười cười, sau đó một đôi thâm thúy con ngươi nhìn về phía Diệp Phàm. Hắn vừa trở về thì nghe đến đó nói chuyện, suy đoán Diệp Phàm có thể là một vị phong thủy đại sư. Vì nàng lao bà từ lộ lộ, Tô Hướng Dương không ít đi tìm thầy thuốc, thậm chí bay vọt hơn phân nửa thế giới, nhìn qua các người chuyên gia đều trị không hết. Những ngày này hắn mới nghĩ đến có phải hay không là thật sự là loại kia không cách nào giải thích đồ, vật tại quái phá. Tô tiên sinh ngài khỏe chứ, thực ta không phải cái gì phong thủy đại sư, ta chính là hiểu một chút mà thôi, Tô phu nhân bệnh ta còn cần lại xem nhìn một chút. Không biết Tô tiên sinh có nguyện ý hay không để cho ta nhìn một chút các ngươi tổ phần đâu. Đan tử căn biệt thự này bên trong Diệp Phàm còn không tốt qua nắm chặt, đưa ra dạng này yêu cầu cũng là nhìn một chút cùng phong thủy huyền học đã nói nhất trí không có đâu. Tốt, đã Diệp tiên sinh ngài có dạng này yêu cầu, ta Tô mộ thì dẫn ngươi đi nhìn một chút chúng ta Tô ra tổ phần. Tô Hướng Dương tâm lý xác thực có nghi hoặc, tuy nhiên không biết Diệp Phàm vì cái gì nói như vậy, nhưng là hiện tại không có so cái này càng dễ làm hơn phương pháp, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lần này Diệp Phàm đi theo lên Tô Hướng Dương cái kia chiếc mẹ xe đét xe, hắn tự mình lái xe, Tô Ngộng Giao ngồi ở một bên, thực đối với như thế loại này phong thủy nàng là không quá tin tưởng. Diệp Phàm trong đầu tựa như là chiếu phim một dạng, từ khi sau khi lên xe hắn liền không có bắt đầu nói chuyện. Nhìn lấy đoạn đường này lái hướng trên núi đi lại nhìn Nam Tể thành phố lên Bảo Long vùng núi thế hướng đi, nghiêm chỉnh cái này Bảo Long vùng núi thế thẳng tắp, rất lợi hại phù hợp có long mạch địa phương. Rất nhanh Tô Hướng Dương đem xe thì chạy đến bảo bối trên ngọn Long Sơn, đến giữa sườn núi vị trí, Diệp Phàm nhất thời Tô Hướng Dương nói ra, dừng xe ta nhìn một chút. Tô tiên sinh tổ phần thế nhưng là ở đâu? Diệp Phàm ánh mắt nhìn về phía toàn bộ Bảo Long núi củng, hai bên so sánh tỉ mỉ cẩn thận, giống một cái sư tử, mà Tô Hướng Dương tổ phần huyệt vị thì ở phía dưới, hình thành sư tử chơi bóng phong thủy bố cục. Sư tử chơi bóng là cái hiếm có long huyệt, nhìn tổ phần là không có vấn đề. Diệp tiên sinh chẳng lẽ nhìn ra chúng ta Tô gia phong thủy? Tô Hướng Dương xác thực đối huyệt vị không rõ ràng, nhưng nhìn Diệp Phàm mặt bên trên ra sức gật đầu, giống như hắn đã biết. Sư tử chính là bách thú chi vương, Tô tiên sinh tổ phần là sư tử chơi bóng, tại phong thủy huyền học giới bên trong là thượng đẳng bố cục, người tài. Diệp Phàm xem hết phong thủy xác thực không có chuyện gì để nói, âm trạch, nghĩa địa, là không có vấn đề, trước mắt nằm ở chỗ nơi ở. Tiên sinh thật sự là cao kiến, phụ thân ta xác thực nói với ta, chúng ta Tô gia là sư tử chơi bóng bố cục, xem ra trước sở học thật là làm cho ta bội phục, chỉ là không biết có thể có biện pháp chữa cho tốt thê tử của ta đâu. Tô Hướng Dương đương nhiên biết tổ phần bố cục, sắc mặt có chút mừng rỡ bắt đầu. Tô tiên sinh trước không cần lo lắng, các ngươi Tô gia tổ phần khí mạnh, phu nhân của ngài tạm thời sẽ không có việc. Có điều ngài nơi ở cũng không cần dọn đi, chỉ là ta cần Ngọc Thạch, cải tạo ngài nơi ở. Diệp Phàm biết có thể đem phong thủy phù lục khắc vào trên Ngọc Thạch, tìm cái phương vị đánh vào địa qua, vĩnh thế chấn áp nơi đây, trước mắt công lực còn thấp, không cách nào mở ra thiên nhãn, nếu không có thể tìm được nhà có ma không rõ đồ, vật, đem trúc dung hỏa phù đánh vào qua, diệt đi không rõ đồ, vật. Tiên sinh có gì cần cứ việc có thể cùng ta. Ngọc Thạch cần bao nhiêu, ta cái này thì có thể để người ta đưa tới. Nghe được Diệp Phàm có biện pháp, Tô Hướng Dương lúc này lập tức gật đầu đáp ứng, mặc kệ là cái gì hắn cũng sẽ không nhíu mày, nhất định muốn đem thê tử bệnh chữa lành. Ta cần 5 khối Ngọc Thạch này giá cả khả năng Diệp Phàm sắc mặt rất lợi hại kinh ngạc, 5 khối Ngọc Thạch dùng tiền cũng không ít đâu. Tiên sinh ta cái này qua gọi điện thoại. Chỉ cần tiên sinh có thể cứu ta phu nhân, mặc kệ muốn ta làm cái gì đều có thể. Tô Hướng Dương qua an bài, Tô Ngộng Giao trên mặt cũng có chút kích động lên, đối với tiền bọn họ đã sớm không quan tâm, 5 năm qua đều xài bao nhiêu tiền, hiện tại còn thế nào sẽ quan tâm chút tiền ấy đây. Không đến 20 phút Tô Chính Dương lấy ra đã cắt chém tốt Ngọc Thạch cho hắn, cái này mấy khối Ngọc Thạch rất lớn. Mỗi cái đều khoảng chừng to bằng bàn tay, đánh giá tính một chút giá cả tại mấy triệu ở giữa, lấy đến trong tay Diệp Phàm đều cảm thấy có chút run rẩy. Mấy triệu tiền đối chính hắn tới nói, không biết hoa bao lâu mới có thể kiếm được, đối Tô Hướng Dương tới nói, căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Tốt, ta cần một gian phòng, ta muốn tại Ngọc Thạch này bên trên khắc họa một ít gì đó. Diệp Phàm đưa ra yêu cầu. Tô Hướng Dương lập tức thì cho an bài đơn độc địa phương, phân phát hôm nay sở hữu người hầu. Trong phòng, Diệp Phàm tại trên Ngọc Thạch điêu khắc phong thủy phù lục, dị vãng vẽ bùa đều là dùng giấy vàng, mà lần này coi là Ngọc Thạch vì giấy ở phía trên vẽ tranh. Từ giữa trưa một tận tới đêm khuya, Diệp Phàm đều không có đi nghỉ ngơi, thẳng đến màn đêm nhanh hàng lâm xuống, hắn mới làm tốt xuống tới. Lúc này toàn thân đều là mỏi mệt xuống tới. Chương 63, Cửu Tinh Liên Châu. Diệp Phàm đi ra khỏi cửa phòng bên ngoài, nhìn lấy Thái Dương đã là rơi xuống đỉnh núi, căn biệt thự này giống như thêm ra một số hơi lạnh, không khỏi đánh dùng mình một cái. Hắn ánh mắt nhìn về phía Từ Lộ Lộ ở gian phòng này, sau đó lại nhìn cửa phòng dựa sừng chi thế, đối miệng địa phương bị phong bế ở. Rất lợi hại hiển nhiên dạng này một chỗ nơi ở không phải nơi tốt, sắc trời dần dần dậy trễ đến, một mực đang yên tĩnh chờ đợi Tô Ngộng Giao nhìn ra Diệp Phàm đi ra, trên mặt lộ ra kinh hỉ tới nói, Diệp Phàm, chúng ta làm tốt cơm, ngươi nếu không ăn trước một chút cơm đi. Không, hôm nay là cái đại ngày tốt, 10 năm khó gặp Cửu Tinh Liên Châu, ta muốn nhờ cái hiện tượng này, đem nơi đây cho hoàn toàn trấn áp lại. Diệp Phàm nhìn đêm nay Thái Dương cùng thường ngày căn bản không giống nhau, tính một chút canh giờ, quả nhiên gặp được Cửu Tinh Liên Châu. Cửu Tinh Liên Châu tiếp tục thời gian chỉ có tại trong vòng một canh giờ, tuy nhiên nhìn không thấy từ nơi này chỗ nhà có ma dưới không rõ đồ, vật là cái gì, nhưng không rõ đồ, vật khẳng định sẽ đi ra. Cửu Tinh Liên Châu đối bất minh đồ, vật tới nói đều là hiếm thấy, Diệp Phàm có thể đánh cược khẳng định sẽ đi ra. Canh giờ ngay tại 8 giờ, cho nên hắn còn cần họa một đạo trúc dung hỏa phù, coi như đến lúc đó không có diệt đi cái này không rõ đồ, vật, cũng phải trọng thương đối phương. Vậy cần ta làm một ít gì sao? Tô Mộng Giao nhìn Diệp Phàm trên mặt rất lợi hại có nắm chắc, mà chính mình lại cái gì đều làm không, có chút tiếc nuối. Hiện tại ngươi giúp ta qua tìm đào giếng dùng thiết bị, tốt nhất còn mời mấy người đến, chúng ta khoan ra 5 cái miệng giếng đến. Diệp Phàm nghĩ một hồi nói với Tô Mộng Giao, chỉ cần chờ Cửu Tinh Liên Châu vừa ra tới, tránh dưới đất không rõ đồ, vật liền ra tới, đến lúc đó đem phong thủy phù lục định ở nơi này, để nó có đến mà không có về. Phong thủy phù lục Diệp Phàm bố trí xuống là nặc gần tàng hình, chờ nó vừa ra tới, Diệp Phàm liền hướng 5 cái miệng giếng bên trong ném vào phong thủy phù lục, đọc chú ngữ đem nơi đây cho giấu đi. Đây chính là phong thủy phù lục chỗ lợi hại, nó không có nghỉ lại chỗ, lại trấn áp nơi này khí tức, coi như đến lúc đó diệt không xong, cũng sẽ đem nó cho đuổi đi. Tô Mộng Giao cho Tô Hướng Dương nói một chút, rất nhanh vài phút bên trong, giếng khoan máy móc thì làm ra, tại Diệp Phàm dưới chỉ thị, phân biệt vòng quanh biệt thự nơi đây trước kia âm trạch giới khác đào 5 mét trở lên miệng giếng tới. Hiện tại cũng là thiết bị công nghệ cao. Đánh một cái giếng cũng không phải dùng để ăn, chỉ cần đánh ra đến một điểm nước đến liền có thể, không đến một giờ thì hoàn thành xuống tới. 19:50, còn có 10 phút đồng hồ thì Cửu Tinh Liên Châu. Diệp Phàm để giếng khoan người về trước đi, sau đó để Từ Lộ Lộ đặt ở trên một cái giường bao trùm đẩy ra tại Cửu Tinh Liên Châu chính vị trí trung tâm. Chờ một chút các ngươi nghe ta mệnh lệnh, mặc kệ là thấy cái gì. Đều không muốn kinh ngạc cũng không cần qua tới gần, nơi này toàn bộ giao cho ta, cái này đều cho mỗi người các ngươi cầm trên tay một chương. Diệp Phàm phân cho Tô Hướng Dương còn có Tô Mộng Giao hai người một chương trừ tà phù. Hai người bọn họ hiện tại cũng là tin tưởng Diệp Phàm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế chiến trận đây. Chứ bọn họ khẩn trương lên, Diệp Phàm chính mình cũng kích động lên. Đây là lần đầu theo như sách viết nói tới đến bố trí đâu, có thể thành công hay không nhìn hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 19:58 phút đồng hồ. 59 phút đồng hồ. Tí tách 20 điểm đúng giờ. Đột nhiên trong bầu trời mây đen bị đẩy ra, trước đó chưa từng có độ sáng. Đêm nay mặt trăng phá lệ sáng ngời, mà lại vô cùng thanh tịnh không nhìn thấy một đám mây. Ánh trăng ném ở chỗ này. Cửu Tinh Liên Châu. Diệp Phàm tâm kích động một cái, quả nhiên cùng chính hắn muốn giống như lúc đầu, dung không được kinh hỉ nửa phần. Đột nhiên cái này lưng tựa bên ngoài biệt thự lá cây phát ra xa xa xa thanh âm. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A T-U-I-N-E-T không có mở ra thiên nhãn, không cách nào nhìn thấy cái kia không rõ đồ, vật ở nơi nào. Tô Mộng Giao hai cái người đưa mắt nhìn nhau. Cái gì cũng không thấy à, nhưng Diệp Phàm không giống nhau tuy nhiên không có khai thiên nhãn, nhưng tâm lý cảm ứng rất mãnh liệt. Trên tay ngọc thạch đều động, Diệp Phàm nghiêm mặt một chút, nhất thời hắn thì động, từ trước kia đảo xong miệng giếng, nhanh chóng đem 5 khối ngọc thạch đánh vào miệng giếng qua. Ma mê hống. Diệp Phàm nhanh chóng bóp tấn quyết, cảm giác được một cô gió lạnh hướng về đánh tới. Tại thời khắc mấu chốt Diệp Phàm rốt cục đem cái cuối cùng thủ quyết cho bóp xong. Mà cái kia cố gió lạnh quét tới, Diệp Phàm trực tiếp cho bay 5-6 mét có hơn, thân thể bên trên truyền đến một cố đau đớn, bĩu môi, hắn bắt đầu mắng một chút người, mẹ, trứng, cái này hoàn toàn cũng là đang chơi xấu, ta căn bản không nhìn thấy hắn. 5 khối ngọc thạch bị khắc vào phong thủy phù lục, lại là nặc gần tàng hình. Nhất thời đem chỗ này nhà có ma cho giấu đi, hung huyệt đều bị che giấu, tương đương với cái này không rõ đồ, vật sao huyệt không, căn bản tìm không thấy tiến vào địa phương. Diệp Phàm vô vô trên thân cho bụi, phi một chút, dùng con mắt khẳng định là không được, cảm nhận được khí lưu ba động, cảm thấy này khí lưu rất lợi hại táo bạo, bốn phía tán loạn cũng là tìm không thấy. Tô Mộng Giao đã là che miệng mình, trợn mắt hốc mồm hoàn toàn không tin. Tô Hướng Dương sống lâu như thế cũng mới nhìn thấy cảnh tượng này tới. Trong nháy mắt hôm nay vốn chính là Cửu Tinh Liên Châu thời kỳ, không khí khí lưu tán loạn, trên cây một cỗ cường đại sức gió đánh tới, phát ra tiếng xào xạc âm, chướng mắt cắt bụi hướng về Diệp Phàm đánh tới. Nhìn lao tử làm sao làm ngươi? Diệp Phàm tức giận, thủ hạ Trúc Dung Hỏa Phù đã chuẩn bị kỹ càng, nhắm mắt lại mơ mơ hồ hồ phản cảm ứng được cỗ này phong hướng phía hắn mặt mà đến, hiển nhiên muốn giết hắn như vậy. Chờ đợi phong nhanh muốn đến trên thân, Diệp Phàm trong chốc lát mở mắt xuống tới, giơ tay lên bức ra Trúc Dung Hỏa Phù, hô lớn một tiếng, phá. Vâng! Tựa như là dây điện nổ tung một dạng, phát ra tư tư thành vàng, êm đẹp xa xa trong không khí, xen lẫn một cỗ nửa đêm em bé gáy gọi tiếng âm đến, vô cùng thê lương. Hiển nhiên Diệp Phàm Trúc Dung Hỏa Phù đánh tới cái này không rõ đồ, vật đến, Diệp Phàm chỉ cảm thấy một cỗ khí lưu hướng, về, sau vọt tới, mà không phải biến mất, lộ ra không sai vật này còn chưa có chết. Cái này Trúc Dung Hỏa Phù thủ hạ còn có một trường, bất quá bây giờ tìm không thấy cỗ khí lưu này, chậm rãi phong tối lui, lá cây cũng không tại chập chờn đong đưa, hết thể đều phảng phất dừng lại đây. Đang nằm ở trung ương Từ Lộ Lộ đột nhiên khụ khụ tỉnh lại, tránh ở một bên xem náo nhiệt Tô Ngộng Giao trên mặt rốt cục lộ ra kinh hỉ đến, đứng lên thì chạy tới, mẹ, người rốt cục tỉnh lại. Diệp Phàm nhìn lấy Tô Ngộng Giao đột nhiên chạy tới, đã cảm thấy là lạ ở chỗ nào, cái này không rõ đồ, vật là đi không có đâu, tuy nhiên cảm giác không thấy cái gì khí chạy tới. Nhưng là không nên chết mất, theo đạo lý nói cựu tinh liên châu nhất định có thể gia tăng bất minh vật thể năng lượng, Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy có cấu nguy hiểm, đây là giác quan thứ 6 quan viên trực giác, chợt thấy Tô Ngộng Giao mụ mụ Từ Lộ Lộ tỉnh lại, khoe miệng tựa hồ lộ ra một vòng quái dị nụ cười. Không tốt, Ngộng Giao ngươi không muốn đi qua. Diệp Phàm cách Tô Ngộng Giao có chút gần, đã cảm thấy phụ cận khả năng cái này không rõ đồ, vật còn chưa đi, hẳn là ở nơi nào giấu đi, không nghĩ tới chạy đến Từ Lộ Lộ thể nội qua. Quả nhiên, Từ Lộ Lộ sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, hai mắt một vòng lục quang đến, Diệp Phàm ngoài miệng nói ra, tay lại không dừng lại, một tay lấy nàng trò kéo ra. A. Tô Ngộng Giao bị hắn cho đẩy ra ngoài, mà Từ Lộ Lộ bắt lấy Diệp Phàm bả vai, trực tiếp cắn, một cỗ toàn tâm đau đớn truyền đến, Diệp Phàm cắn răng chịu đựng, tay trái cất giấu sau cùng một trường Trúc Dung Hỏa Phù đặt tại Từ Lộ Lộ trên đầu. Một cỗ thê lương có thể nghe được tiếng quái khiếu tại Từ Lộ Lộ miệng bên trong phát ra tới, Diệp Phàm nhìn thấy bị Trúc Dung Hỏa Phù cho cuốn lấy Từ Lộ Lộ, nhất thời ngón tay kết ấn hướng phía Từ Lộ Lộ cổ nắm tới. Một cỗ khí lưu bị Diệp Phàm cho cầm ra đến, phảng phất cái này không rõ đồ, vật thì trên tay, Diệp Phàm nhất thời kéo ra quần thả miệng cống, cười lên ha hả, để nguyên nếm thử lão tử đồng tử nước tiểu. Đùng đùng, không dứt, một trận đốt pháo thanh âm, Diệp Phàm nghẹn đủ đến chưa nước tiểu, toàn bộ phóng xuất, Tô Ngộng Giao sắc mặt kinh ngạc một chút, che chính mình con mắt, xoay người sang chỗ khác không dám nhìn. Lao tử châu bò nhất địa phương ngay tại cái này, đồng tử nước tiểu có thể khắc hết thể âm tà chi vật. Chương 64, không có tiền. Tô Hướng Dương quả thực dở khóc dở cười, không nghĩ tới Diệp Phàm vẫn là đồng tử chi thân, cái này nghẹn đủ đến chưa nước tiểu, vậy ở cái này nhìn không thấy đồ, vật trên thân, trực tiếp thì giết chết trong không khí một cô đốt cháy khét vị đạo, còn có một cô mùi khai. Tô Ngộng Giao hai gò má đã đỏ một mảnh xuống tới, không nghĩ tới Diệp Phàm vì cứu dưới nàng, còn bị Từ Lộ Lộ cho cắn một ngụm xuống tới, thật có chút áy náy. Lúc này ta nhìn người không chết. Diệp Phàm nhìn trên mặt đất xuất hiện một đoàn đốt cháy khét cho tàn, liền biết tà vật đã là bị diệt cuối cùng vẫn là dựa vào nước tiểu cho diệt. Từ Lộ Lộ là bị tà vật chiếm hữu, bây giờ bị Diệp Phàm trừ bỏ, hẳn là liền không sao. Nhất thời Diệp Phàm nhanh mệt chết xuống tới, mẹ nó cái này hao phí toàn thân thể lực đây. À, Diệp Phàm ngươi Tô Ngộng Giao vừa cho là kết thúc, đầu lĩnh quay tới nhất thời túi đầu xuống, gương mặt phấn hồng một mảnh. Không có ý tứ, quên đóng cửa. Diệp Phàm xấu hổ cười một chút, vừa thả xong áp không đóng lại, xoay người sang chỗ khác cười cười nói. Tô Ngộng Giao phốc phốc bật cười, chạy tới nhìn mẹ của nàng thế nào. Mới vừa rồi còn thật hù đến nàng đây. Diệp tiên sinh, phu nhân ta hiện tại không có sao chứ. Tô Hướng Dương từ đầu tới đuôi nhìn một lần xuống dưới, cảm thấy Diệp Phàm thật sự là lợi hại đâu, có thể như thế đem cái này không rõ tà vật cho diệt đi. Nhưng hắn vừa nhìn về phía trước đó đào xuống qua 5 cái miệng giếng nói ra, vậy cái này miệng giếng nên làm cái gì? Phu nhân ngươi không có việc gì, đợi lát nữa ta để cho nàng hội tỉnh lại, về phần 5 cái miệng giếng chôn kỹ, Ngọc Thạch đừng nói cho bất luận kẻ nào vĩnh viễn chôn ở cái kia, đối với các ngươi nơi ở phong thủy là tốt nhất. Thực Diệp Phàm trong lúc vô hình lại giúp bọn hắn một chút, sửa đổi nơi này phong thủy, chỉ bất quá Ngọc Thạch chính hắn không phải vậy trở về từ bỏ Diệp ra phong thủy. Đêm nay gian khổ Diệp tiên sinh, ta chuẩn bị cho tiên sinh tiệc, xin tiên sinh sau đó theo ta đến đây. Tô Hướng Dương rốt cục có thể lộ ra nụ cười đến, nhìn Diệp Phàm đều gian khổ ngày kế, lúc này mới chuẩn bị kỹ càng tốt cho hắn bày tiệc mời khách một phen. Tô tiên sinh khách khí, cái này còn không cần đâu, ta tùy tiện ăn một điểm liền có thể. Diệp Phàm biết Tô Hướng Dương thịnh tình không thể chối từ, một bên trước cự tuyệt trở lại trong phòng qua nhìn một chút Từ Lộ Lộ. Mới vừa rồi bị chiếm hữu một chút, nói rõ thần kinh đã xúc động xuống tới, Diệp Phàm dùng cắn nát chính mình đầu ngón tay, gạt ra một máu đến nhắm ngay Từ Lộ Lộ cái trán trung ương, đọc chú ngữ đi đến nhấn một cái. Trở về đi. Diệp Phàm nói câu nói này về sau, Từ Lộ Lộ tựa hồ mới chậm rãi mở hai mắt ra đến, Tô Ngộng Giao nước mắt đổ rào rào rơi xuống, kích động nói ra, mẹ, mẹ ngươi tỉnh lại. Giao, Giao, ngươi, ngươi làm sao khóc đâu? Từ Lộ Lộ gầy còm gương mặt sờ sờ mặt nàng, lộ ra hiền lành nụ cười tới. Diệp Phàm biết bọn họ có quá nói nhiều muốn nói, chính mình lặng yên thì đi ra ngoài. Sau đó không đợi Tô Ngộng Giao tới mời chính mình, hắn lại vô thanh vô tức rời đi. Nơi này móc ra miệng giếng ngày mai tìm người đến lấp bắt đầu liền có thể, Diệp Phàm cho người ta làm xong việc, nên trở về thời điểm, hắn còn quan tâm lấy chính mình ao cá đây. Diệp Phàm từ Nam Tể thành phố chuẩn bị rời đi, chờ muốn ngồi xe sở túi mới phát hiện không có mang tiền, cái này thực sự có chút xấu hổ đây. Ai? Sớm biết hướng Tô Hướng Dương muốn ít tiền tính toán. Diệp Phàm hiện tại rất lợi hại hối hận, không có tiền ngồi cái xe quỷ A, chẳng lẽ lại thật muốn đi trở về qua. Không bằng ta cho ngài người ta xem bệnh muốn ít tiền A. Diệp Phàm trong đầu ý tưởng đột phát xuống tới, tìm công viên hành lang lên ngồi xổm ở nơi đó. Bởi vì hiện tại vẫn là mùa hè, qua lại nữ hài ăn mặc đều là ít, từ bên trong ra ngoài. Cơ hồ cũng là hơi mỏng y hề phục, tùy tiện kéo một cái liền có thể giật xuống tới. Có điều Diệp Phàm có thể nhìn thấy cái này từng cái nữ hài đi qua trước mặt hắn, đều là lộ ra chân trắng, nhìn chằm chằm bên trong một nữ nhân nói ra, mỹ nữ, ngươi có bệnh. Ai biết cái này mỹ nữ quay đầu, phi một chút nguyết hắn một cái nói ra, ngươi mới có bệnh, cả nhà ngươi đều có bệnh. Không phải ngươi thật có bệnh. Diệp Phàm vừa định nói ngươi có bệnh trĩ, ta chỗ này có thể nhìn bệnh trĩ đơn thuốc, ai biết đổi lấy khinh thường. Cái này mỹ nữ để Diệp Phàm gặp được ngăn trở, nhìn lấy cái thứ hai đi tới nữ nhân, Diệp Phàm hai mắt sáng lên nói ra, mỹ nữ, ta chỗ này có bán ngực lớn dược phương, ngươi cần sao? Ở độ tuổi này hơn 30 nữ nhân, đầu tiên là chẳng thèm ngó tới, sau đó đi một nửa dừng lại. Lại quay lại đến nhíu mày nói ra, bao nhiêu tiền? 200. Diệp Phàm duỗi ra hai ngón tay đến, ánh mắt tinh quang lấp lóe một chút. Nữ tử mày nhíu lại đến càng sâu, Diệp Phàm coi là chê đắt, nhất thời nói ra, 80 cũng có thể. Người cái chết tên lừa đảo, dễ dàng như vậy ai dám mua à, ta cho là ngươi nói là 2000, lao nương nếu là ăn ngươi cái này, phải từ B xuống làm A. Ngươi chính là cùng dây điện lên những lao chung ý gì ở đó giống như lúc. Không phải ta Diệp Phàm mẹ nó không hiểu rõ, chính mình bán dễ dàng như vậy đều không ai muốn, đây chính là đạo quyển thiên phù lên cách điều chế A. Chết tên lừa đảo. Trước khi đi cái này lớn tuổi mỹ nữ cũng không quên nhớ dốc thịt Diệp Phàm liếc một chút, hung hăng nhớ kỹ khuôn mặt này tới. Diệp Phàm đã là không có lời gì để nói, không phải liền là không mua nha. Về phần dạng này mắng chửi người. Không bán, thật tức giận a. Diệp Phàm dứt khoát đi, ai biết mới ra nơi này không bao lâu, đột nhiên nơi xa mạnh bắn đèn chiếu tới, lắc Diệp Phàm liếc một chút. Cảnh quan, cũng là hắn cái này chết tên lừa đảo, không biết lừa gạt bao nhiêu tiền, đem hắn bắt. Diệp Phàm còn tưởng rằng là người nào, ban đầu lái xe là Lãnh Băng Băng, cái này đều mấy điểm còn không đi ngủ cảm giác, thật đúng là ái cương kính nghiệp người. Sau lưng Lãnh Băng Băng đi theo trước đó cái kia Diệp Phàm bán thuốc nữ nhân, hắn thế mới biết nguyên lai là bị nữ nhân này cho báo cáo. Không phải mỹ nữ, ta là lừa ngươi tiền, vẫn là lừa ngươi sắc, ta lại không bán đồ cho ngươi, lại nói ngươi cũng chưa thử qua, làm sao biết là giả đâu. Diệp Phàm thật dở khóc dở cười, cái này không biết nơi nào đến kỳ hoa, một mặt vô tội. Ngươi làm gì ở chỗ này, xin đi với ta một chuyến đi. Lãnh Băng Băng tại lần trước Diệp Phàm cứu nàng về sau, là có một chút hảo cảm, nhưng bây giờ lại cho bỏ đi. Ta mãi nghệ à, ta cái này không phải là không có tiền trở về, ở chỗ này bày quẩy bán hàng xem bệnh. Thực nếu như vẫn chưa có người nào đến mua lời nói, Diệp Phàm không ngại ở chỗ này bán phủ, với hắn mà nói phủ lục cũng có thể qua bán đâu. Vừa nói Diệp Phàm liền bị Lãnh Băng Băng cho mang đi, trên nửa đường Lãnh Băng Băng nhìn một chút hiện tại đã là hơn 9 điểm nói ra, hiện tại quá muộn, ngươi vẫn là tìm một chỗ ở một cái đi. Thế nhưng là không có chỗ ở a. Diệp Phàm hiện tại người không có đồng nào, còn ở cái quỷ đâu, không có tiền đi đâu ở qua đây. Vậy ta cho ngươi mở phòng đi, ngươi trước ở tại trong nhà khách, ta đêm nay muốn trực ban. Cái gì, ngươi muốn dẫn ta mướn phòng? Diệp Phàm khụ khụ một chút, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Chương 65, nhiều người. Thế nào, ngươi không muốn đi, vậy ta đi tốt. Lãnh Băng Băng mi đầu cau lại, coi là Diệp Phàm không đồng ý, quay người thì muốn rời đi. Không phải, ta không phải ý tứ kia, ở thì ở đi, nhưng là ta không có tiền, ngươi muốn cho ta mượn tiền, còn có ta ngày mai trở về tiền xe, ngươi đều phải cho ta, lần sau ta đến thời điểm trả lại cho ngươi. Hơn nửa đêm Diệp Phàm từ tô ra đi ra, lại làm sao có ý tứ lại trở về đâu. Lời như vậy chính mình cũng cảm giác được mất mặt đâu. Lãnh Băng Băng tâm cũng là không còn gì để nói, làm một tên cảnh sát, nếu như ngay cả điểm này bận bịu đều không giúp lời nói, vậy thật là không xứng mặc xong quần áo. Nhà khách, trước đài phục vụ viên một mặt kinh ngạc nhìn lấy Lãnh Băng Băng còn có Diệp Phàm, có chút ngoài ý muốn nói ra, hai vị là muốn giường đôi sao. Đầu năm nay có rất nhiều người đến lái phòng, nhưng chính là chưa thấy qua ăn mặc cảnh phục như thế quang minh chính đại mang theo nam nhân đến mướn phòng. Trước đây đại phục vụ viên hai mắt đã nhìn hoa, không khỏi quá có chút bành trướng một số. Phòng một người cho hắn ở, ta không được, ngươi nghĩ chỗ nào qua. Giao tiền sau Lãnh Băng Băng ánh mắt quét một chút, lạnh giọng nói ra. Cảm ơn cảnh sát tỉ tỉ. Diệp Phàm cầm tới thẻ phòng, đối Lãnh Băng Băng cười hì hì nói một chút. Lãnh Băng Băng không muốn tại cái này lại ở lại, làm một tên cảnh viên ở chỗ này cho người ta thuê phòng, náo ra qua còn không bị người chết cười đây. Lãnh Băng Băng nhìn thấy cái này vẻ mặt vui cười, liền biết lại muốn cho hắn tiền, cho Diệp Phàm 100 khối làm tiền xe, nàng quay người liền rời đi. Cảnh sát tỉ tỉ đi thong thả nha. Diệp Phàm đánh một cái bắt chuyện về sau, Lãnh Băng Băng đã rời đi. Lên lầu soát thẻ ra vào, Diệp Phàm nhìn tân quán này gian phòng bên trong một cái giường một người ngủ, bốn phía đều là cái gì tủ giường còn có một nhà cầu không có đường. Nói thật lớn như vậy đến nay Diệp Phàm đều không có ở qua nhà khách đâu, thậm chí lần thứ nhất trông thấy Tô Ngộng Giao nhà căn biệt thự kia đâu. Bởi vì điện thoại di động đã sớm không có điện, lại không mang sạc tin tới, cho nên không biết Tô Ngộng Giao bọn họ có hay không gọi điện thoại cho mình. Nam tại thư thư phục phục ngủ trên giường cảm giác, Diệp Phàm mỏi mệt ngày kế mơ mơ màng màng thì nằm ngủ qua. Nửa đêm, Diệp Phàm dưới cửa phòng mặt trong khe cửa nhét vào đến một cái thẻ đến, tấm thẻ này không dùng nghĩ cũng biết là cái gì. Diệp Phàm đã sớm ngủ được rất lợi hại chết, đúng lúc gặp lúc này đã là nửa đêm, ngoài cửa sổ một bên một bóng người bỗng nhiên lách mình nhập phòng của hắn, đây là một cái yểu điệu ăn mặc quần áo bó nữ nhân. trên vai phải một cái bắt mắt vết thương đem quần áo bó màu đen nhiều nhuộm thành màu đỏ. Cái này xinh đẹp băng lãnh sắc mặt tái nhợt nữ nhân, từ tiến đến một khắc kia trở đi toàn bộ rốt cục chịu đựng không nổi trên thân thể mỏi mệt bất tỉnh đi, trực tiếp thì ngã xuống giường. Mà liền tại dưới lầu cách đó không xa, xuất hiện hai cái nam tử cao lớn, nếu như cẩn thận đi xem, cái này hai nam tử bên trong một cái là người da trắng, dáng người khôi ngô cao lớn, một cái khác lại là người da đen đồng dạng là cường tráng. Hai người nói một ngụm lưu loát tiếng phổ thông. Mị bị chúng ta nhất thương, hẳn là thụ thương chạy không, gần nhất nhiều chú ý các bệnh viện lớn, chỉ cần tại cái này nam tể thành phố nàng liền chạy không. Phản bội phía trên, chúng ta muốn dẫn theo nàng đầu trở về, lại giết chúng ta người, nàng nhất định phải bắt được. Hai người tại nhà khách phụ cận đi dạo một vòng về sau, phát hiện không có gì dị thường, nhất thời liền rời đi đây. Diệp Phàm đương nhiên không biết mình trong chăn, còn chui vào người đến, chỉ là ở trong mơ giống như là một cái cưới vợ hình ảnh, để hắn đều tại cười hì hì xử lý rượu mừng sau đó động phòng. Dạng này ấm áp một buổi tối cứ như thế trôi qua, ngày thứ hai còn đang trong giấc mộng Diệp Phàm, đống nhiên bị người một chân cho đá xuống giường qua, tại chỗ hắn giật mình tỉnh lại. Diệp Phàm mở ra mơ mơ màng màng con mắt, mặc trên người màu sắc quần bãi biển, nhìn lấy trên giường không biết khi nào thêm ra tới một cái tuyệt sắc mỹ nữ đến. Nữ nhân này vẫn là một mặt trắng bệch vắng vẻ xương lạnh gương mặt, trong cặp mắt có sát khí. Không có ý tứ, ta cái này ra ngoài. Diệp Phàm bị nữ nhân này cho kinh diễm đến, không rảnh đi thưởng thức, cho là mình mộng du phạm, đi nhầm gian phòng nhất thời nhặt lên mặt đất y hề phủ, vội vàng chạy tới. Một quyền thanh cũng không hiểu. Đêm qua bị người đuổi giết đến cũng nhanh ngất đi, nương tựa theo chút sức lực cuối cùng mới trốn tới đây, sau đó nàng thì mỏi mệt đến không được bất tỉnh đi, sáng sớm tỉnh lại mới phát hiện bên người thêm ra nam nhân đến, mà lại y phục trên người còn rõ ràng bị người cho giải khai, đối Diệp Phàm đã tràn ngập sát cơ. Còn không có 10 giây đồng hồ, Diệp Phàm lại chạy về đến, nhìn lấy một quyển thanh nói ra, mỹ nữ, có phải hay không là ngươi đi nhầm gian phòng, ta là ở tại nơi này 301, ngươi làm sao lại chạy đến ta nơi này? Vừa rồi Diệp Phàm ra ngoài nhìn một chút, nhớ được bản thân là ở chỗ này không sai, sau đó lại nhìn một chút mặt đất thêm ra đến một trường tìm tiểu thư tấm thẻ, nhất thời Diệp Phàm xoa bóp cái mũi tốt như cái gì đều hiểu. Im miệng, đêm qua có phải hay không là ngươi giải khai y phục của ta? Một quyển thanh đôi mắt đã đợi trường đi qua, trên thân chân tàng hơn 20 năm thân thể trừ chính mình cũng không có nhìn qua, bây giờ lại bị đối phương cho trà đạp, liền giết chết hắn tâm đều có, nếu không phải trên người bây giờ có miệng vết thương, nàng thật muốn giết người. Mẹ nó, ta làm sao biết ngươi hội chạy đến giường của ta lên, lại nói ta không có gọi điện thoại gọi ngươi tới à, các ngươi làm một chuyến này thật sự là lên xe trước sau mua vé bổ sung à. Trên người của ta thì 100 khối, nếu như ngươi muốn đe dọa ta lời nói, ta không có khác tiền. Diệp Phàm túi đầu nhìn chính mình liếc một chút, trời mới biết đêm qua làm gì, phản chính tự mình khẳng định vẫn là đồng tử chi thân, những người này thật sự là tiến đến đều không gọi điện thoại đây. Diệp Phàm đem tấm thẻ còn có trên thân duy nhất 100 khối tiền, ném cho trước mặt nữ nhân này, nhún nhún vai bất đắc dĩ nhìn lấy nàng. Một quyển thanh túi đầu nhìn một chút tấm thẻ cái này phía trên hoàn toàn cũng là cái tiểu thư điện thoại, đối phương đem nàng xem như tiểu thư, trả lại cho nàng 100 khối, coi như nàng là tiểu thư, lên đi nơi nào tìm xinh đẹp như vậy. Ta muốn giết ngươi. Một quyển thanh trong đôi mắt sát cơ tất hiện, trên thân thêm ra một thanh vàng dòng thuộc đoàn đao, vừa trên thân dùng lực trên bờ vai lần nữa băng liệt một cô máu tươi chảy ra. Thanh này vàng dòng thuộc đoàn đao, còn không có bay ra ngoài nàng thì bất lực rủ xuống bả vai, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, cắn chặt răng răng, cả người đều cuộn mình xuống tới. Diệp Phàm bị nàng đoàn đao cho hù sợ, kém chút thì muốn chạy ra qua, lòng còn sợ hãi bắt đầu. Nữ nhân này vừa rồi buộc phát ra một cỗ khí thế căn bản nhìn không ra là tiểu thư, ngược lại giống như là một cái trải qua giết người quái nhân. Tại trên mặt nàng Diệp Phàm thấy là vô tình cùng lạnh lùng, không biết người này làm sao tiến đến, chạy tới nơi này. Hiện tại Diệp Phàm thật nghĩ vứt xuống nàng, chính mình tranh thủ thời gian chạy lại nói. Nhưng cũng có thể trời sinh bởi vì đối với nữ nhân là hắn uy hiếp, vừa đi chưa được mấy bước Diệp Phàm dừng lại, lại quay lại đến xem nàng nói ra, ta không biết ngươi là ai, bất quá ta có thể trị hết người thương bệnh, nhưng là ngươi không thể lại ra tay với ta. Chương 66, đối ngươi phụ trách. Thực Diệp Phàm hoàn toàn có thể vứt xuống nàng mặc kệ, nhưng nói thế nào đêm qua giống như đối với người ta động thủ động cước, không phải vậy làm sao lại quần áo không chỉnh tề, hắn nghĩ muốn so sánh truyền thống, đã đều làm như vậy thì muốn đối với người ta phụ trách, huống hồ nữ nhân này khẳng định là cái sát thủ, trên thân còn có miệng vết thương, nàng đều thụ thương vạn nhất cửu gia tìm tới nàng sẽ chết. Nghe được câu này Mùa Quyển Thanh cười nhạt một chút, dung nhan tuyệt mỹ lên không có chút rung động nào, đối xử lạnh nhạt nhìn hắn nói ra, ngươi biết ta là ai không? Ngươi sẽ còn trị thương bệnh. Thứ nhất ta lười nhác chẳng cần biết ngươi là ai đâu. Thứ hai hôm qua ta sở ngươi, ta muốn đối ngươi phụ trách, bởi vì ta là cái nam nhân, trước tiên đem ngươi bệnh chữa lành, đến lúc đó ngươi yêu làm sao thì làm, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Thứ ba ta không muốn nhìn thấy ngươi chết như thế tới nói, ta sẽ bị bắt. Diệp Phàm là lo lắng nếu như chính hắn đi, nữ nhân này chết tại tân quán này bên trong, đến lúc đó hắn khó từ tội trạng, sẽ bị lấy có ý định giết người vì lý do bắt. Một quyển thanh lánh mâu từ trên xuống dưới nhìn một chút Diệp Phàm, làm sao đều nhìn không ra lại là cái thầy thuốc đến, xác thực nàng hiện tại cần một chỗ dưỡng thương. Cộng thêm lên bạch địch cùng hắc quỷ đối nàng theo đuổi không bỏ, ở chỗ này căn bản không an toàn, sớm tối đều sẽ phát hiện xuống tới. Tốt, ta có thể không giết ngươi, nhưng là ta không muốn đi bệnh viện, bởi vì hiện tại có người đang đuổi giết ta, hiện tại đi bệnh viện chờ tự chui đầu vào lưới. Từ ở bề ngoài đến xem Diệp Phàm xác thực không có ác ý, có điều Mùa Quyển Thanh nàng mình bây giờ muốn đi, một khắc đồng hồ đều không muốn ở chỗ này. Yên tâm, ta không phải dẫn ngươi đi bệnh viện, ta là mang ngươi về nông thôn, ta nhà tại Hồng Dương thôn, ngươi muốn thì nguyện ý lời nói thì đi với ta. Diệp Phàm hiện tại đúng là muốn gấp đi, trong nhà ao cá vẫn chờ hắn trở về làm đâu, vạn nhất không có chuẩn bị cho tốt cá chết đường cùng tôm đường đến lúc đó thì phí công nhọc sức. Một quyển thanh tử Diệp Phàm trên mặt không nhìn ra là gạt người, trong ánh mắt một vòng tình quang. Nếu như là qua nông thôn cái kia chính là càng tốt hơn, tối thiểu bạch địch cùng hắc quỷ sẽ không tìm được nơi đó đi, đợi chưa khỏi vết thương thế làm thịt hai người này. Tốt, vậy ta cùng ngươi trở về. Một quyển thanh suy nghĩ mấy giây về sau, thì đáp ứng, chuẩn bị theo Diệp Phàm trở về. Hiện tại một quyển thanh một điểm trang đều không hóa, chỉ là sắc mặt nhìn không tốt lắm, trên mặt nàng có một tia tiểu tụy, một đầu mái tóc dài đen óng. Hình bầu dục mặt trứng ngỗng, hạnh hạch hình dáng trong mắt, lộ ra một cố lanh ý, xảo thẳng tắp cái mũi, hơi mỏng bờ môi, vành môi rõ ràng. Dạng này một cái nữ nhân xinh đẹp nếu là làm chính mình nàng dâu, cái kia trở lại trong thôn chẳng phải là lần có mặt mũi đây. Một quyển thanh miễn cưỡng từ trên giường bắt đầu, tay phải che chính mình vết thương, có điều nàng thì tiếp tục như vậy lời nói, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị người cho nhớ kỹ. Diệp Phàm đang đi về phía trước, đồng nhiên liền bị đằng sau Mùa Quyển Thanh cho gọi lại, nói, ta không thể như vậy đi ra ngoài, ngươi ra ngoài giúp ta mua một bộ quần áo, ta cần đổi một bộ quần áo lại rời đi. Tỷ tỷ, trên người của ta thì 100 khối tiền A, liền đầy đủ chúng ta ngồi xe trở về, dư thừa tiền ta căn bản không bỏ ra nổi đến. Diệp Phàm sờ biến trong túi cũng chỉ có một tờ 100 nguyên. Đi đâu qua mua cho nàng y để phục đây? Ta lại không nói để ngươi trả thù lao, ta chỗ này có tiền ngươi cầm lấy đi. Một quyển thanh giống như là ảo thuật một dạng, trên tay thêm ra mấy chương đầu người tiền đến, phía trên tất cả đều là kiểu chữ tiếng Anh. Diệp Phàm nhìn thấy số tiền này sau nhãn tình sáng lên, nói ra, đây là đồ lạ à, bất quá bây giờ đồ lạ trong tiệm không biết có thể hay không thu đâu. Ngươi đi ngân hàng đổi, ta ở chỗ này chờ ngươi, cho ta một thân quần áo sạch, mua cho ta cái mũ cùng khẩu trang, ta cần ngụy trang. Một Uyển Thanh lời nói Diệp Phàm nhớ kỹ, chỉ là hắn nhíu mày một chút, cầm tiền tới hỏi, truy sát ngươi người rất lợi hại phải không? Không nên hỏi cũng không nên hỏi, đối ngươi là không có chỗ tốt, theo ta đi nói làm liền có thể. Một Uyển Thanh ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đưa lưng về phía Diệp Phàm. Câu nói này Diệp Phàm tự nhiên minh bạch, lúc này rời đi nơi này, sau đó qua phụ cận Trung Quốc ngân hàng đem tiền cho đổi thành bản quốc tiền tệ, lại đi trung tâm mua sắm mua một bộ váy đầm còn có cái mũ cùng khẩu trang, sau đó lại chạy trở về. Diệp Phàm đem nàng cho mang về, không biết muốn làm sao cùng chị dâu nói, dù sao liền nói là một người bạn, muốn tới nhà ở một đoạn thời gian. Lấy cớ còn chưa nghĩ ra, có điều trở lại trong nhà khách Mộc Uyển Thanh mở cửa để hắn tiến đến, cầm quần áo còn có nơi này đưa cho nàng. Ngươi đến dưới lầu chờ ta. Mộc Uyển Thanh tiếp nhận y phục liền đem Diệp Phàm cho đuổi đi. Diệp Phàm có chút khổ cực nhìn qua cửa phòng, miệng bên trong muốn nói lại thôi sau đó đi xuống lầu. Chờ 10 phút sau, rốt cục nhìn thấy biến một bộ dáng Mộc Uyển Thanh xuống lầu đến, gần như hoàn mỹ dáng người hiện lên hiện tại hắn trước mắt. Nàng dáng người vô cùng cân xứng, da thịt trắng tích bóng loáng, tản ra trận trận mùi thơm ngát. Nàng nửa cái mặt đều là che khuất, đội mũ còn đè thấp, mỹ lệ lông mi dưới cất giấu một đôi băng nhân con ngươi. Diệp Phàm qua trả phòng, sau đó cùng Mộc Uyển Thanh cùng đi ra khỏi qua, cùng hắn đi cùng một chỗ, làm sao cảm giác có loại không hợp nhau cảm giác. Mộc Uyển Thanh rất ít nói. Diệp Phàm chí ít nhìn nàng ánh mắt lưu ý bốn phía dị thường cẩn thận, không rảnh qua bận tâm đến Diệp Phàm. Cái này sáng sớm đi ra Diệp Phàm hỏi Mộc Uyển Thanh có đói bụng không, lại đổi lấy nàng một đạo lãnh quang đến, nói ra, cứ việc rời đi, ta sợ bọn họ sẽ tìm đến. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền trở về. Diệp Phàm đem đằng sau lời nói nuốt đến trong bụng, cùng Mộc Uyển Thanh xuất hiện tại xe tuyến trạm điểm lên xe liền rời đi. Trên đường đi Mộc Uyển Thanh một câu đều không nói, một bộ lạnh lùng bộ dáng, cách người ngàn dặm, Diệp Phàm đành phải trên xe nhìn ngoài cửa sổ, nhớ tới lần này qua Tô Mộng Giao trong nhà, thu phục tà vật sự tình liền có chút rung động. Không có khai thiên nhãn cũng là chuyện xấu, căn bản không nhìn thấy đồ chơi kia là cái gì, khai thiên nhãn một cái là đạo hạnh cao thâm liền có thể nhìn thấy. Mặt khác cần phải dùng đến vo gạo nước cộng thêm nước mắt châu bôi ở con mắt chỗ, liền có thể nhìn thấy không giống nhau đồ vật tới. Trên đường đi mấy giờ đi qua, Diệp Phàm không biết Mộc Uyển Thanh có thể hay không chịu được lấy, cái này đều mấy giờ, chẳng lẽ không ăn không uống còn như thế châu sao? Nàng nếu là không giữ như vậy liền tốt, động một chút lại muốn giết người, không phải vậy làm nàng dâu cũng không tệ lắm. Diệp Phàm biết nhặt nữ nhân trở về, đoán chừng người cả thôn đều muốn xôi trào. Vừa đi vừa về chuyển xe mới đến Hồng Dương thôn, dọc theo con đường này Mộc Uyển Thanh ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang đến, nàng chỉ biết là nông thôn, nhưng lại không biết như thế xa xôi địa phương, cái này bạch địch cùng hắc quỷ còn thế nào tìm tới, đó căn bản nghĩ không ra nàng có thể ở chỗ này. Xem ra ở chỗ này tránh thoát một hồi thương thế cũng may ra ngoài. Cái kia ta còn không biết người tên gì đâu. Diệp Phàm đột nhiên tốt xấu hổ vào đầu hỏi một chút. Ta gọi Mị, ngươi cũng có thể gọi ta Mộc Uyển Thanh. Mị là nàng ở phía trên danh hiệu, chính thức tên cũng là Mộc Uyển Thanh. Mộc Uyển Thanh tên rất hay, đợi lát nữa trở về nhìn thấy ta lao cha, ta liền nói ngươi là ta bằng hữu. Tới tìm ta cùng nhau chơi đùa, ngươi nhìn có thể không? Diệp Phàm có chút nhỏ giọng nói ra. Tùy tiện đều có thể, ta chỉ cần một cái chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi, tiền ta về sau sẽ cho ngươi, ta chưa khỏi vết thương về sau ta liền sẽ đi. Chương 67, lấy viên đạn. Diệp Phàm mang theo Mộc Uyển Thanh trở về, đi ngang qua thôn làng cửa thời điểm, vừa vặn Triệu Lan từ bờ sông vừa giặt áo phục trở về. Nhìn thấy hắn dẫn dáng người cao gầy mỹ nữ trở về, trong mắt kinh ngạc một chút, đuổi theo hắn hỏi, Diệp Phàm, người này là ai à, ta làm sao chưa từng thấy đâu. Đây là người bằng hữu, tới nhà của ta ở vài ngày. Diệp Phàm không biết phải hình dung như thế nào hắn cùng Mộc Uyển Thanh quan hệ, gạt ra nụ cười đến, liên thủ cũng không biết nên đi để vào đâu. Diệp Phàm khác không có ý tứ, có phải hay không là bạn gái của ngươi đâu, xem ra vẫn là người thành phố, làm sao còn mang theo khẩu trang đâu. Triệu Lan từ trên người Mùa Quyển Thanh nhìn sang, dáng người còn thực là không tồi, chỉ là một mực đang che mặt, căn bản không nhìn thấy chính thức dung nhan, nàng thì ra vẻ lớn mật muốn đi bóc rơi Mùa Quyển Thanh khẩu trang. Tay vừa vươn đi ra một nửa, Mùa Quyển Thanh ánh mắt một cố cười lạnh, nhẹ nhõm đem nàng kềm ở nhấn ngã trên mặt đất, trong mắt một vòng băng lãnh khí tức. Không muốn Mùa Quyển Thanh, nàng không phải cố ý, xin ngươi đừng thương tổn nàng. Diệp Phàm vừa định qua hô Triệu Lan Thẩm không muốn như thế đi làm, ai biết còn chưa kịp thì xuất hiện dạng này sự tình, chạy đến bên cạnh để Mùa Quyển Thanh đưa tay cho bung ra, hắn ngồi xổm xuống đem sắc mặt trắng bệnh Triệu Lan nâng đỡ. Lan Thẩm ngươi không sao chứ? Diệp Phàm có chút áy náy đem nàng nâng lên, trên mặt không có ý tứ nói ra. Ta không sao, đây là bạn gái thực sự quá hung, đều nhanh đem ta hù chết. Làm sao một bộ muốn giết người bộ dáng? Triệu Lan toàn thân dùng mình một cái, đối mặt vừa rồi Mùa Quyển Thanh ánh mắt kia bên trong lạnh lùng, đối nàng quả thực là vô tình, cái này đến là cái dạng gì nữ nhân, ánh mắt đã là khủng hoảng đến không được. Không phải, thực Mùa Quyển Thanh bình thường không phải cái dạng này, cũng là vừa tới đến chúng ta trong thôn không quá thói quen đi. Diệp Phàm ánh mắt oán trách nhìn lấy Mùa Quyển Thanh, tâm lý bẩn thỉu một chút. Ngươi là sát thủ, liền không thể khiêm tốn một chút, làm sẽ phải đợi toàn thôn tử đều biết nơi này cất giấu một cái hung thủ, những người kia còn không truy đến nơi đây. Tính toán, ta không nói cho ngươi, ta vẫn là đi trước. Triệu Lan lần nữa nhìn một chút Mùa Quyển Thanh, bắt đầu quay người liền rời đi, cước bộ nhanh chóng. Diệp Phàm có chút dở khóc dở cười, quay đầu nhìn lấy Mùa Quyển Thanh, phê bình nàng nói ra, ngươi muốn chết ta. Ngươi liền không thể điểm nhẹ, ngươi muốn để người cả thôn đều biết ngươi là sát thủ, sau đó bị người báo cáo đến bắt ngươi. Cái kia đã là ta nhẹ nhất, không phải vậy nàng chết sớm. Mùa Quyển Thanh sáng một chút vừa rồi trên tay xuất hiện lưỡi dao, kim lắc lắc trên mặt không có thần sắc, tự nhiên chấn định. Thật sự là động vật máu lạnh, cùng ngươi nói không rõ ràng, có điều ta cho ngươi biết. Sau khi trở về không cho phép xử xuất ngươi sát thủ bản sự đến, ngươi liền đem xem như nữ nhân bình thường, chính chính thường thường một điểm dạng này sẽ không có người phát hiện. Diệp Phàm hiện tại cảm thấy cái này Mùa Quyển Thanh mang về thật đúng là cái vương hữu, bên người là khỏa bom hẹn giờ, làm không tốt xảy ra cái gì yêu thiêu thân. Mùa Quyển Thanh trầm ngâm một chút, sau đó mang theo vô chi mở mịt ánh mắt, lắc đầu nói ra, cái gì là bình thường ngày 7 tháng 1 âm lịch tử, ta sẽ không. Diệp Phàm nghe câu nói này trợn mắt chừng một cái, kém chút không có một cái lảo đảo té lăn trên đất, cảm tình là trừ giết người, cái gì cũng không biết. Tỷ tỷ, ngươi là tại trong nhà của ta, ngươi bình thường trừ ăn cơm ngay cả khi ngủ dưỡng thương, hắn ngươi cái gì đều không cần làm, dạng này liền có thể, nhưng là không muốn tại nói cái gì giết người sự tình. Trong thôn đều là trung thực người. Diệp Phàm thật phát giác được nữ nhân này giống như trừ giết người liền sẽ không làm gì khác. Về đến trong nhà, Vương Phương còn tại làm đồ ăn, một ngày cũng chưa trở lại, xác thực trong nhà đều lo lắng chết, đang làm đồ ăn Vương Phương, nhìn thấy Diệp Phàm mang theo một nữ nhân trở về, ánh mắt có chút hoảng hốt. Chị dâu, cái này là bằng hữu ta, đến chúng ta bên này ở vài ngày. Diệp Phàm trước giới thiệu một chút Mùa Quyển Thanh, hỏi lao cha tại ao cá bên cạnh không có trở về. Nói như vậy, Diệp Phàm đối Mùa Quyển Thanh ngáy mắt, để cho nàng nói một câu, có thể nàng cũng là lạnh lùng không có lời nói. Vương Phương tựa hồ nhìn ra xấu hổ đến, vừa cười vừa nói, đến bằng hữu tốt, cái kia ăn cơm chưa đâu, không bằng trước ăn một bữa cơm đi, ta cơm đều nhanh làm tốt. Ta mang nàng qua trong phòng đi. Diệp Phàm tranh thủ thời gian mang Mùa Quyển Thanh đến gian phòng của mình, nếu như chậm một chút nữa lời nói không chừng để Vương Phương nhìn ra chút gì tới. Diệp Phàm nhìn lấy chỉ có một gian phòng, ban đêm không biết nên ngủ ở chỗ nào, vừa vặn Mùa Quyển Thanh trước sau nhìn một chút nơi này, còn tính là yên tâm lại, nhà đất thật đúng là đơn sơ, chỉ là nghĩ đến điều kiện khả năng gian khổ một số, nhưng cũng không nghĩ tới gian khổ như vậy. Ngươi đem khẩu trang lấy xuống cùng ta cùng đi ra ăn cơm đi. Cái này đều một ngày không ăn, chẳng lẽ nàng một điểm đói đều không có sao? Tay ta không động đậy, ta không ăn. Một Uyển Thanh Tử khi sau khi đi vào, sắc mặt lại bắt đầu tái nhợt, cắn chặt răng đau đớn khó nhịn. Diệp Phàm nhìn nàng cái bộ dáng này biết thương tổn không nhẹ, có chút đau lòng nói ra, tính toán, ta đem cơm bưng tiến đến trước cho ngươi ăn đi, ngươi ăn trước một điểm, đến lúc đó ta lại cho đem viên đạn lấy ra. Hắn sớm phát hiện một Uyển Thanh trên bờ vai còn lưu lại một viên đạn, nếu như không lấy ra đến, cánh tay này liền muốn phế bỏ. Một Uyển Thanh con ngươi động động, nhìn lấy Diệp Phàm ra ngoài muốn nói cái gì, nhưng là không nói ra miệng tới. Tiểu Phàm, bằng hữu của ngươi làm sao, không đi ra ăn cơm đâu. Vương Phương đồ ăn đều cho bưng lên, ánh mắt một mực đang ngoài phòng nhìn qua, không biết bên trong nói cái gì đó thì thầm đây. Chị dâu, ta làm điểm cơm đi vào đút nàng, hiện tại nàng thụ thương, chuyện này không muốn đối ngoại lộ ra. Diệp Phàm sắc mặt vẫn là rất nghiêm trọng nói ra, không đợi Vương Phương truy vấn, đã chuẩn bị cho tốt đồ ăn, bưng cho đi vào. Ta nói qua không ăn, ngươi đem đi đi. Một Uyển Thanh nhìn lấy trong chén để đó là cơm còn có rau xanh cùng thịt cá, quay đầu đi lạnh lùng nói ra. Không ăn, ngươi không ăn thân thể tốt như vậy, còn làm sao báo cửu đâu, đến lúc đó bị tìm tới cửa, ngươi còn muốn bảo vệ ta đây, ta thế nhưng là bước lên nhà người nguy hiểm tính mạng, mới đưa ngươi cấp cứu dưới đâu. Diệp Phàm đang giảng đạo để ý. Một Uyển Thanh tại đây chính là tùy thời một khóa bom, bị người phát hiện sẽ còn dắt ngay cả mình, mà lại sát thủ cửu gia nhiều như vậy, vạn nhất tìm đến hắn cũng có khó. Một Uyển Thanh khỏe miệng động một cái, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Diệp Phàm, vài giây đồng hồ về sau mới buông lỏng xuống tới, hé miệng. Cái này đúng, ăn trước đi. Diệp Phàm tâm đại hỉ, đem cơm đút cho nàng về sau để trong phòng nghỉ ngơi. Diệp Phàm nhanh chóng cơm nước xong xuôi qua lưu giao trong phòng y dì vụ, mượn tới cái kìm còn có rượu cồn, bắt một số thuốc cầm máu đến hắn liền trở lại. Người thật biết chữa bệnh. Một Uyển Thanh vẫn còn có chút hoài nghi. Lừa gạt ngươi làm gì, mau đưa y phục cho thoát đi, ta cho ngươi gỡ xuống viên đạn. Diệp Phàm đối mặt với Một Uyển Thanh, nghiêm mặt nói ra. Gỡ xuống viên đạn còn cần cởi quần áo. Ngươi muốn làm gì? Một Uyển Thanh ngưng mắt nhíu một cái, tính cảnh giác nhìn lấy Diệp Phàm. Xin nhờ, ta sẽ không nhìn ngươi, lại nói đêm qua sở đều sở, ngươi còn để ý ta lại một lần nhìn a. Chương 68, Nhân Sâm Núi. Diệp Phàm câu nói này nói ra, lại đổi lấy nàng một trận băng lạnh ánh mắt đến, nhất thời hắn hướng lui về phía sau một chút, đổi giọng nói một chút, được rồi, ta nói là cởi y phục xuống lời nói. Thấy rõ ràng một số, ngươi nếu là không nguyện ý coi như, kéo ra vài chỗ ta cũng có thể lấy ra. Hắn có chút sợ hãi nữ nhân này dưới cơn nóng giận, giết chính mình vậy liền không có lời. Một Uyển Thanh lấy tay bảo vệ hơn phân nửa bộ phận trắng như tuyết địa phương, đem bị che lại địa phương lộ ra, trừ trắng non bóng loáng da thịt bên ngoài, còn có nhàn nhạt khe rãnh, nhưng bên cạnh lại là nhìn thấy mà giật mình đơn giản băng bó vết thương. Diệp Phàm ánh mắt không có nhìn loạn, biết Mộ Uyển Thanh ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn đâu, đem cái này băng gạc lấy xuống, trên vết thương đã huyết nhục mơ hồ một mảnh, còn mang theo điểm điểm máu rơi xuống. Không đau sao? Diệp Phàm nhìn thấy dạng này vết thương, đều nhịn xuống hầu kết động một cái, khó có thể tưởng tượng đến nàng lại không rên một tiếng bộ dáng. Mộ Uyển Thanh không có nói nhảm, khinh thường tại trả lời vấn đề như vậy. Diệp Phàm cũng không đi tự đòi không thú vị, đương nhiên biết đối nàng loại người này tới nói, điểm ấy đau xót xác thực không có cái gì. Tốt à, coi ta không nói đi. Diệp Phàm dùng rượu cồn còn có trước tiến hành tại trên vết thương trừ độc một chút, lấy ra sắc bén cái kìm đao tại trên lửa nướng một chút, chờ đều trừ độc một chút, mới nhìn Mùa Quyển Thanh tái nhợt khuôn mặt. Ngươi kiên trì một chút, ta cái này muốn bắt đầu qua viên đạn. Diệp Phàm trước nói một chút, nàng gật gật đầu mới động thủ, trước dùng đao mở ra một đạo rất nhỏ lỗ hổng xuống tới, một cố đau đớn để cho nàng khẽ cắn môi, Diệp Phàm không có dừng lại, tiếp tục lại mở ra mới nhìn đến đầu viên đạn, cấp tốc thay đổi cái kìm đưa nó cho cẩn thận từng ly từng tí lấy ra. Quá trình này máu tươi đều tại chảy xuống ra, một quyển thanh sắc mặt ghen ghét khó coi, lại mất máu một số xuống tới, có điều còn tại viên đạn lấy ra, chính nàng cũng thở phào. Không đúng, người vết thương này bên trong không chỉ có viên đạn, người vết thương còn có độc, nếu như không có đoán sai lời nói, đây cũng là độc rắn. Diệp Phàm lấy ra viên đạn về sau, nhìn là vết máu đều là màu đen nhánh, rõ ràng đã là trúng độc không nhẹ. Ta cho mình đánh kháng bệnh độc huyết thanh, tạm thời có thể chậm cởi xuống, ngươi không phải nói chính mình là thầy thuốc, sẽ không độc rắn ngươi cũng sẽ không giải. Một quyển thanh tâm rất rõ ràng, chúng bạch địch cái kia nhãn kính vương xà độc, nếu không phải đối với hắn quá quen thuộc, ở trên người dự bị một chi huyết thanh đã sớm chết. Đối mặt một quyển thanh hoài nghi ánh mắt, Diệp Phàm chưa có trở về tránh, nói ra, chỉ là độc rắn mà thôi, ta trước cho băng bó thuốc cầm máu, ta cho ngươi bốc thuốc đi giải độc dược này. Độc rắn không tính là gì, đồng thời Diệp Phàm biết nàng bên trong nhãn kính vương xà độc, để chính nàng nằm trong phòng nghỉ ngơi, Diệp Phàm đi ra ngoài một chút. Vương Phương thu thập một chút bát đũa không dám vào phòng qua, lần này Diệp Phàm trở về mang theo dạng này nữ nhân, nàng ánh mắt hơi lộ ra phức tạp, không biết đây là người nào, còn giống như bệnh đến rất nghiêm trọng giống như. Diệp Phàm đến hậu sơn bên trên, biết có một vùng trên cây là ổ rắn thành đàn, nơi này tất cả đều là độc xà con giết vàng con cóc chờ một loại động vật bỏ sát. Lần này Diệp Phàm đến cũng là đến bắt những thứ này. Trên điển tịch nói qua có thể đem nhãn kính xà túi mật còn có con giết vàng tăng thêm con cóc cùng một chỗ tăng thêm mấy vị dược thảo có thể chế tác thành thuốc giải độc. Cái này rất lợi hại mới lạ hoàn toàn chưa thử qua. Diệp Phàm đi tới nơi này phiến vật có độc hành hành vùng núi bên trong. Quả nhiên con mắt quét mắt một vòng đi qua liền thấy trên cây độc xà còn có trong đất từ chân hắn lên bỏ qua độc vật. Những thứ này rắn không dùng độc tính quá yếu. Mật rắn vốn là có thể giải độc, cần mật rắn khẳng định là cần, bên ngoài khẳng định là không. Diệp Phàm hướng chỗ sâu đi đến, quả nhiên thấy một đống loài rắn tư tư rỗi ra đầu lưỡi lớn, co quắp tại mặt đất. Nhãn kính vương xà. Diệp Phàm tại một đống loài rắn bên trong nhìn thấy vểnh lên xà đầu, lộ ra bao quát dẹp một cái màu đen nhanh rắn, chung quanh loài rắn đều muốn nó chen chúc ở trong đó. Cái này cũng là hắn muốn tìm nhãn kính vương xà. Diệp Phàm sớm liền chuẩn bị tốt rượu hùng hoàng, phải biết loài rắn đều là sợ cái đồ chơi này, bắt rắn Diệp Phàm đã biết từ lâu, cho nên vẩy một điểm rượu hùng hoàng xuống dưới, bốn phía bầy rắn quả nhiên liền bị Diệp Phàm cho xua đuổi. Duy chỉ có cái này nhãn kính vương xà ngao ngao nâng lên xà đầu đến, tư tư nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Bởi vì xâm phạm nó lãnh địa, Diệp Phàm còn hơi kinh ngạc vì cái gì rượu hùng hoàng đều vẩy ra đến, khác rắn đều rời đi, duy chỉ có nó lưu tại nơi này. Nguyên lai lần này nhìn thấy một gốc trưởng thành dày cao như vậy nhân sâm núi. Nhân sâm tương tự nhân thể hình dáng, bình thường là càng già càng đáng tiền, mà cái này gốc nhân sâm núi có hơn 20 phân mét cao, thật không thể tin tồn tại, hơn nữa còn là hai gốc khó trách cái này vương xà phải ở lại chỗ này. Cảm tình là coi trọng hai cái này. Cùng ta đấu ngươi là đấu không lại ta, ngươi còn có nhân sâm núi đều là ta. Diệp Phàm giả vờ giả vịt qua muốn hai xuống, vương xà từ trong bụi cỏ trực tiếp chạy tới, một ngụm liền muốn cắn nhập Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm lớn nhỏ cũng là bắt rắn tay thiện nghệ, há có thể như thế liền bị cắn được, trên hai tay đã sớm thoa khắp rượu hùng hoàng, vương xà còn không có cận thân liền đã bị hắn cho nắm xà đầu. Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Diệp Phàm không dám dùng quá nhiều rượu hùng hoàng, sợ hai cái này quá nghiêm trọng lời nói, vương xà giết chết. Sau nửa canh giờ Diệp Phàm đã được như nguyện bắt được con giết cùng con cóc, thuận tiện đem cái này hai gốc dã nhân sâm mang về bồi dưỡng, hôm nay đến trên núi có đại thu hoạch. Về đến nhà thời điểm, Diệp Phàm qua nhìn một chút một quyển thanh nữ nhân này còn không có tỉnh lại, trước hết qua chế tạo thuốc giải độc. Nặng bao nhiêu độc vật hỗn hợp cùng một chỗ giải dược, còn có một số có thể giảm viêm hóa ứ thuốc cầm máu đều qua chế tác. Cái này hai gốc nhân sâm núi bị Diệp Phàm phóng tới ngũ hành thủy bên trong ngâm, lúc này mới qua mở ra điện thoại di động. Trên điện thoại di động biểu hiện hơn 100 cái chưa tiếp dãy số, 50 cái tin nhắn ngắn, toàn bộ đều là Tô Ngộng Giao phát tới, đại khái nội dung như sau. Diệp Phàm, ngươi vì cái gì không tiếp điện thoại? Ngươi xảy ra chuyện gì? Ta hiện tại rất lợi hại lo lắng ngươi. Ngày mai ta qua tìm ngươi, cảm ơn ngươi giúp mẹ ta, nàng hiện tại tinh thần rất tốt. Diệp Phàm xem tiếp đi đều cảm thấy nội tâm một trận ấm áp đâu. Cái này đều quái điện thoại di động của mình không có điện thoại, mới chưa kịp hồi phục. Tranh thủ thời gian Diệp Phàm thì gọi điện thoại cho nàng đi qua, sau đó tiếp điện thoại lại là một người khác. Hi hi, Diệp Phàm ca ca, ta là Y-y-y-y-y, giao giao tỷ tỷ đang tắm đâu, ngươi không có tiếp nàng điện thoại đều muốn sốt ruột chết đâu, còn tốt ngươi không có việc gì. A nguyên lai là Y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y có điện hiện tại xông lên điện, nói với nàng ta không có việc gì. Diệp Phàm nghe được tiếp điện thoại là Trần Y Dì Y Dì, trong đầu nhất thời xuất hiện đồng nhan cử vũ nữ hài, còn nói với hắn vụng trộm ưa thích chính mình tiểu nha đầu. Hừ! Diệp Phàm ca ca ngươi cũng không có hỏi ta có được hay không, không để ý tới ngươi, bảo bảo hiện đang tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Phàm. Chương 69, lấy độc công độc. Cái kia. Vậy ta muốn thế nào bổ cứu? Diệp Phàm trên đầu toát ra đổ mồ hôi đến, đối đầu cái này quấn người đáng yêu cổ linh tinh quái tiểu công chúa thật đúng là đau đầu đây. Bảo bảo nói cái gì? Diệp Phàm ca ca là không phải đều sẽ đáp ứng chứ? Trong điện thoại Trần Y Dĩ thăm dò tính hỏi tới, bên miệng một vòng đạt được vị đạo. Chỉ cần không quá mức phận, ta bình thường đều có thể đáp ứng chứ. Diệp Phàm tâm lý có chút phát lạnh, 18 tuổi trước đó cũng không thể phá, chỗ không phải vậy công lực đều sẽ phá mất, chỉ cần không phải loại chuyện đó hắn đều có thể tiếp nhận xuống tới. Hi hi, bởi vì ca ca ngươi không phải biết y lý thuật A, vậy ngươi hội ngực lớn sao? Đống nhiên Trần Y Dĩ toát ra một câu kinh người lời nói đến, nhìn như rất khẩn trương hỏi. Ngực lớn. Diệp Phàm khụ khụ cười cười, trên điển tịch là có ghi chép, nhưng hắn cũng không có thực hành qua, có điều tại mỹ nữ trước mặt, sao có thể nói không? Nhất thời hắn trêu chọc một chút nói ra, y, không phải là ngươi muốn à. Lần trước Diệp Phàm liền thấy qua cô bé này một bộ la lị khuôn mặt, ủng có người thành niên ngạo nhân dáng người, quả thực cùng với nàng người kém xa, đối với loại kia la lị khống nam nhân mà nói, hoàn toàn là không có sức chống cự, đặc biệt là nàng làm nũng thanh âm. Không có rồi, không có rồi, là ta một người bạn muốn biết đi, Diệp Phàm ca ca người thực biết sao. Trần Y Dĩ trong đôi mắt vẫn còn có chút hoài nghi, có chút tâm hỏng đổi giọng một chút. Diệp Phàm nhìn nàng nói chuyện ấp a ấp úng bộ dáng, hơn phân nửa đoán được có thể là chính nàng nghĩ, chỉ là nàng ít nhất là e chén, tái phát dục xuống dưới cỡ nào dọa người đây. Sẽ, ta đương nhiên sẽ, ngươi chừng nào thì mang bằng hữu của ngươi đến. Diệp Phàm không cần nghĩ ngợi nhanh chóng đáp ứng. Cái này ta lại đi hỏi một chút, đến lúc đó ta gọi điện thoại cho ngươi đâu. Trần Y Dĩ nghe được Tô Ngộng Giao lập tức tắm rửa xong thì đi ra, vội vàng tắt điện thoại. Tô Ngộng Giao trên dưới bọc lấy một cái khăn tắm, ướt sũng tóc, trên mặt là đi tắm sau trắng non sáng ngời, lại non lại trắng. Một đôi như nước một dạng con người, có thể đem trong thiên hạ nam nhân hồn đều câu qua. Hiện tại nàng mới 17 tuổi mà thôi, không lớn không nhỏ nhìn vừa vặn bộ ngực. Hiện ra tại Trần Y Y Y trước mặt, nàng ánh mắt chuyển động một cái, cười nói, Giao Giao tỉ tỉ, vừa rồi Diệp Phàm ca ca điện thoại tới. Thật! Ta còn tưởng rằng hắn xảy ra chuyện đâu, không có việc gì liền tốt. Tô Mộng Giao nghe được Diệp Phàm hai chữ. Mắt lộ ra một trận kinh hỉ, xoay người xuống tới muốn nhặt lên điện thoại di động. Ai biết một đôi mập mạp tay thừa dịp nàng không sẵn sàng, hướng phía nàng đánh tới chi trực tiếp kéo ra khăn tắm. Người này tự nhiên là Trần Y Y Y Y, nàng hai con ngươi trợn trừng lên, hì hì nói ra, hoa nga, Giao Giao tỉ tỉ ngươi tốt đại a, ngươi cô gái nhỏ này, liền Giao Giao tỷ cũng dám đùa giỡn đâu, nhìn ta không đánh ngươi. Tô Mộng Giao bị lật tung khán tám, cũng lười lại đi phủ thêm, cùng Trần Y Y Y hẻn áo cùng một chỗ, gian phòng bên trong chỉ có hai người các nàng. Giao Giao tỷ tỷ, ngươi vóc người đẹp tốt nha. Trần Y Y Y lại vụng trộm xử xuất bắt N Long trào thủ, phát ra một vòng kinh hô lên. Vậy ngươi cũng không kém, trời sinh la lệ gương mặt, không biết bao nhiêu người hâm mộ chết đâu, ngươi vẫn là cái nhuyễn muội tử, rõ ràng mới 16 tuổi, nơi này phát dục theo sinh qua hải tử nữ nhân một dạng lớn, thật sự là không công bằng hử. Tô Mộng Giao uống một chén sữa bò, trong phòng ngủ theo Trần Y Y Y nói chuyện với nhau đây. Được rồi, lớn không ta để ngươi sở trở về nhà, Giao Giao tỷ tỷ ngươi tốt nhất rồi. Trần Y Y Y giả ngây thơ nũng nịu bắt đầu, hai tay ngồi đáng yêu vẻ mặt vui cười tới. Tô Mộng Giao chủ động cho Diệp Phàm gọi điện thoại tới. Diệp Phàm ở một bên dùng đao lấy ra vương xà mật gian đến, sau đó là con giết vàng cùng con cóc, cùng một chỗ giết rơi, lại dùng dược thảo tiến hành phối trí, phức tạp thủ pháp tiến hành chế tác, vì cũng là làm ra giải dược tới. Tô Mộng Giao điện thoại đến, Diệp Phàm buông xuống trong tay công tác, hỏi, Mộng Giao ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Diệp Phàm, ta vừa rồi tắm rửa y y y tiếp điện thoại, ngươi hôm qua không rên một tiếng liền đi, cha ta vẫn muốn mời ngươi ăn cơm ngươi, đều không có thật tốt cảm tạ ngươi. Trong điện thoại Tô Mộng Giao thanh âm thật ấm áp giống mùa đông bên trong một mồi lửa, có thể nhìn ra nàng thành ý tới. Cái này không có gì, đều là tiện tay mà thôi, Mộng Giao ngươi không cần để ở trong lòng, ngươi còn có cái gì việc khác sao? Diệp Phàm hiện tại thế nhưng là bề bộn nhiều việc đâu, mời khách ăn cơm thật sự là không có gì tất yếu, lại nói Tô Mộng Giao dạng này phú gia thiên kim, hắn không có trông cậy vào có thể trèo lên. Diệp Phàm vậy ngươi trước mau lên, ngày mai ta liền muốn về trường học, ngươi gần nhất phải cẩn thận cái kia Trần Phong, vậy ta trước treo đi, bye bye. Tô Mộng Giao cúp điện thoại tựa hồ có chút thất lạc xuống, Trần Y Y ở một bên nghe, hướng miệng bên trong ném một cái ô mai, lại gần trận to hiếu kỳ con mắt nói ra, Giao Giao tỷ tỷ, ngươi thế nhưng là toàn trường nữ thần đâu, ngươi không phải đã nói tại không có thi lên đại học trước đó, đều không nói chuyện yêu đương đâu. Ừm, nói chuyện yêu đương ta sẽ không, ta lập tức liền muốn lớp 12, ta hiện tại chính là muốn thi lên đại học, bằng không thì cũng sẽ không tới Tân Hòa huyện nhất trung dạng này địa phương. Tân Hòa huyện nhất trung là một chỗ so sánh thần kỳ trường học, bởi vì toàn tỉnh hàng năm trạng nguyên liên tục 10 năm đều ở nơi này sinh ra tới, thậm chí có một năm toàn tỉnh hạng nhất đến hạng 10 toàn bộ ở chỗ này sinh ra. Tuy nhiên thi đậu trọng điểm một bản dây không có chớ học trường học nhiều, nhưng là trạng nguyên đều là ở chỗ này sinh ra, bởi vậy Tô Mộng Giao mới quyết định chuyển trường đến cái này bị chúng học được, bởi vì nàng muốn xông vào đến toàn tỉnh trạng nguyên. Hi hi, cái kia Giao Giao tỷ tỷ ngươi đây là Tư Xuân nha. Trần Y Duy Y vụ sáng lấy chính mình mắt to, lộ ra một bộ động lòng người biểu lộ tới. Lấy đánh ngươi tài sáng tạo Xuân đâu. Rất nhanh hai người lại náo cùng một chỗ. Diệp Phàm chế tác thuốc giải độc rốt cục tại Thái Dương rơi xuống đỉnh núi thời điểm, làm ra nồng đậm dược dịch đi ra, đem những thứ này làm 20 phần, sáng trưa tối các 3 phần, một vòng bên trong liền có thể toàn bộ đem độc tố thanh trừ. Mệt chết một ngày Diệp Phàm, qua ao cá cùng tôm đường nhìn một chút, quả nhiên không có ngũ hành thủy những thứ này cá bột cùng tôm đều có thể mọc ra đến. Tuy nhiên cũng mua một số cá đồ ăn không khỏi khó nuôi dưỡng. Lần nữa về đến trong nhà Diệp Phàm cho Mùa Quyển Thanh bưng thuốc đi vào, nhìn lấy nàng ngồi tại cạnh giường, sắc mặt vẫn là rất yếu ớt, lúc đi vào đợi nàng thì quay tới. Ta chế tác được thuốc giải độc, ngươi uống trước đi. Nhìn thấy dạng này hoàn mỹ vưu vật ở trước mặt mình, còn bị chính mình ngủ, Diệp Phàm tựa hồ từ tâm phát ra một trận đại nam tử chủ nghĩa tới. Ta làm sao biết ngươi có hay không trong này phóng độc, ngươi trước uống một ngụm ta xem một chút. Cái muông kề đến miệng nàng một bên, Mục Uyển Thanh quay mặt qua chỗ khác, hiển nhiên không muốn uống. Mẹ nó, trong này cũng là độc dược à, cách điều chế lên cũng là lấy độc công độc mới có thể thật nhanh, để cho mình uống chẳng phải là hạ độc chết chính mình. Diệp Phàm tâm một trận con mẹ ngươi thần thú lao nhanh mà qua, nhưng trên mặt lại không thể nói rõ, nếu như nói là độc dược nàng chết cũng sẽ không uống. Một quyền thanh, nếu như ta hội hại ngươi lời nói, ngươi cảm thấy ta sẽ dẫn ngươi tới nhà của ta sao? Đơn giản như vậy đạo lý ngươi hội không hiểu, ta đây là tại cứu ngươi, ngươi muốn đi chết ta không ý kiến, ta ngủ ngươi ai biết bụng của ngươi có hay không hài tử, vạn nhất ngươi chết thành một xác hai mạng, ta chính là tội nhân. Chương 70, hiểu lầm. Không có khả năng, ta sao có thể mang thai ngươi hài tử? Một quyển thanh sờ sờ cái bụng, trên mặt lộ ra một vòng nghi hoặc, tối hôm qua căn bản là không có phát sinh cái gì. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, tối hôm qua ta ngủ được rất lợi hại chết, ta không biết đối ngươi làm gì, nếu như ngươi có ta hội phụ trách, nhưng bây giờ mời ngươi đem cái này thuốc giải độc cho ăn đi. Diệp Phàm rất là đau đầu, cho ăn cái thuốc còn muốn theo dỗ hải tử một dạng. Câu nói này quả nhiên là có hiệu quả. Mơ mơ màng màng một quyển thanh thì đem cái này thuốc giải độc cho uống hết, Diệp Phàm là nhìn nàng uống đến sau cùng một mới thở phào xuống tới. Một quyển thanh ngửi một chút cái mùi này, nhìn lấy Diệp Phàm muốn đi ra ngoài, do dự một chút nói ra, ta muốn tắm rửa, toàn thân đều có vị đạo. Tắm rửa, chúng ta nơi này chính là không giống khách sạn cái gì có máy nước nóng, đều là tại trong sân rộng tẩy, ta không biết ngươi có thể hay không thói quen. Lại nói trên người ngươi có tổn thương, một cái tay không thể dùng ngươi làm sao tẩy. Diệp Phàm xoay người sang chỗ khác, nhìn nàng bộ dạng này giống như là có thể tắm rửa a, lại nói không có gì y phục mặc a. Ngươi có thể cho tẩu tử ngươi tiến tới giúp ta một chút, có điều không cho phép ngươi nhìn lên ta. Một quyển thanh biết Diệp Phàm tâm địa gian rảo bên trong đang suy nghĩ gì, đôi mắt thâm thúy nhìn lấy hắn. Diệp Phàm cắt một tiếng muốn nói lại nói không nên lời, xác thực vừa rồi muốn nói ta giúp ngươi một cái đi, có điều lời này để chính nàng cho nói chết, không có khả năng cứu vãn. Tốt, ta để chị dâu tới giúp ngươi, sờ đều sờ qua xem sớm án. Đi ra ngoài Diệp Phàm nhỏ giọng thầm thì một câu, sắc mặt hiển nhiên bất mãn, con muỗi mặc dù âm thanh tiểu nhưng làm sát thủ một quyển thanh, làm sao lại nghe không rõ ràng. Khẽ cắn môi ánh mắt khôi phục băng lãnh trạng thái. Đi ra ngoài Diệp Phàm không biết tại sao cùng Vương Phương mở miệng, lập tức nhanh ban đêm, hắn không dám nói cũng không có nghĩa là Vương Phương nhìn không ra, hắn ấp úng tựa hồ là nỗi niềm khó nói một phen. Tiểu Phàm làm sao đâu? Ngươi người bạn này liền cơm đều không ra ăn. Vương Phương từ mùa quyển thanh sau khi đi vào đều chưa từng thấy nàng đi ra, đều là một mực trong phòng. Diệp Phàm ngẫm lại lấy hết dũng khí. Chị dâu, một quyển thanh thụ thương hiện tại muốn tắm rửa, chính nàng không động đậy, ta không tiện cho nên ngươi nhìn. Đằng sau lời nói tin tưởng không dùng Diệp Phàm nói, nàng đều có thể lĩnh ngộ ra ý đồ đến nghĩ. Tiểu Phàm ngươi trước đi ăn cơm đi, vậy ta đi trước giúp nàng tắm rửa. Vương Phương làm sao lại nhìn không ra, Diệp Phàm cái này nhăn nhăn nhó nhó nói không nên lời bộ dáng. Còn tưởng rằng là cái gì, lúc này thì cười nói. Diệp Phàm hít sâu một hơi xuống tới, tâm lý thật sự là cảm kích, vẫn là chị dâu hiểu tâm hắn nghĩ. Sau khi ăn xong Diệp Phàm qua ao cá nhìn một chút, lần nữa thừa dịp người không tại, hướng trong nước ném vào ngũ hành phụ lục. Những thứ này thế nhưng là hắn hàng tồn đâu, có điều sinh trưởng tốc độ quá chậm một chút, vẫn là không có có thể làm dậy tụ linh trận tới. Tụ linh trận có thể gia tăng linh khí hướng nơi này đạo nhập vào qua, mặc kệ là trồng rau vẫn là loại hoa sinh trưởng tốc độ đều có thể tăng tốc, nhưng là đạo hạnh không đủ. Lần này trở về trạm vạng tối lên Diệp Phàm qua tổ phần ở chỗ đó, tại bọn họ nhà tổ phần phía trên, còn đè ép khác mộ phần tại cái kia, giống như là nhà bọn hắn khí vận đều bị người cho hút đi, mà lại cũng không phải là tại chỗ cao. Không có dòng nước cùng lòng chân huyệt. Diệp Phàm nhớ đến giống như có ra ra đã từng nói di chuyển tổ phần thời điểm, móc ra qua một đôi đồng sư tử, là từ đó về sau giống như tài vận không tốt. Hiện tại Diệp Phàm đến xem dạng này cử động hoàn toàn cũng là tự làm tự chịu, trong phong thủy có nói chui từ dưới đất lên thoát hơi, long huyệt hướng đều không đúng, thuận không rời mộ phần. Cổ nhân nói, nhất mệnh nhị vận tam phong thủy, trong số mệnh có đến cuối cùng cần có, trong số mệnh không có chớ cưỡng cầu. Có điều câu nói này tại Diệp Phàm ở chỗ này liền muốn sửa. Nhìn kỹ liếc một chút tổ phần thượng phong nước, cải biến phong thủy trừ phi đến đem nơi này cho di chuyển rơi, lại hướng bên trong chân long huyệt di chuyển, trừ cái đó ra người khác là không có cách nào. Nhưng là đối Diệp Phàm tới nói thì không giống nhau, có thể dùng ngọc bài khắc vào phong thủy phụ lục, nện xuống dưới đất mặt, đem nơi này cho diễn biến thành phong thủy bố cục. Phương pháp này duy nhất chỗ xấu nhất định phải cần ngọc thạch. Càng quý ngọc thạch càng tốt, cho nên vì cái gì người nghèo càng ngày càng nghèo, người giàu có càng ngày càng giàu nói chính là cái đạo lý này, không có ngọc thạch Diệp Phàm là phải nghĩ biện pháp. Có điều suy tư nửa ngày Diệp Phàm vẫn là quyết định không di chuyển tổ phần, cái này không nói đến Lao Cha sẽ không đáp ứng, phiền phức là tìm không thấy long huyệt chỗ, thứ hai mộ phần không nên động thổ. Ban đêm Diệp Phàm trở về mùa quyển thanh đã là rửa sạch, thay đổi cho lúc trước Vương Phương mua quần áo, tự nhiên mà thành dáng người, vừa đúng. Dạng này xem xét sát khí là yếu một điểm, chí ít không có đi xem mặt, không phải vậy vẫn là lánh diễm đẹp. Tiểu Phàm, ban đêm đâu? Nếu không ngươi tại ta trong phòng ngủ đi. Vương Phương nhìn thấy Diệp Phàm từ bên ngoài trở về, phải đi nhắc nhở hắn một chút nói ra. Nhà đất vốn là có chút hẹp, mang về tới một người còn chưa thuận tiện đâu, bởi vì căn bản cũng không có chỗ ở. Đọc truyện tại. Chị dâu, cái này ta không sao đâu, mình không phải có cái giường tre, ban đêm tùy tiện dựng một chút ngủ là được. Để hắn qua Vương Phương trong phòng ngủ, cái này nếu là truyền đi không tưởng nổi, căn bản không dám. Vương Phương sơ qua chút thất vọng, nhưng cũng không dám qua nói cái gì. Theo Diệp Phàm qua, mặc dù bây giờ ly hôn không có quan hệ gì, nhưng Diệp Phàm cũng không dám qua vượt lôi trì, liền xem như cùng một quyển thanh cùng một chỗ cũng không dám cùng Vương Phương cùng một chỗ. Nửa đêm Diệp Phàm là bị mắc tiểu cho làm tỉnh lại, mơ mơ màng màng hướng phía nhà xí đi đến, đối không sai cũng là nhà xí, hắn trực tiếp cũng không gặp trong nhà xí có ai, đẩy ra thì đi vào. Chính hướng xuống khoa kéo tử lại đột nhiên một cây đao xuất hiện tại hắn trên thân, Diệp Phàm lập tức thì giật mình tỉnh lại, tỉnh cả ngủ, nhìn không biết lúc nào, băng lãnh mùa quyển thanh xuất hiện tại cái này trong nhà xí. Hơn nữa còn là một cây đao đặt ở hắn phía dưới, dọa đến Diệp Phàm cả người chi run rẩy, toàn thân đều đang run rẩy lấy. Tỉnh táo, ngươi nhất định muốn tỉnh táo, ta chỉ là đến đi nhà vệ sinh. Ai biết ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Phàm từ chân đến trên thân băng lãnh, nước tiểu đều dọa cho đến nghẹn trở về. Ra ngoài. Một quyển thanh cắn thật chặt hai chữ, ánh mắt một vòng lanh ý, trên thân hơi mỏng quần áo, mảng lớn trắng non lộ ra, diện mạo cao lại. Tốt, ta lập tức ra ngoài, xin lỗi á không phải cố ý. Diệp Phàm nơi nào còn dám ở chỗ này lấy xuống dưới. Mau từ nơi này trực tiếp ra ngoài, phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh, cái này nếu như bị nàng cho thiến, đời này đều xong đời. Ai biết nửa đêm sẽ có người tại cái này trong nhà xí, hơn nữa còn không bật đèn, chỉ có nhàn nhạt ánh trăng chiếu sáng tiến đến, đối Diệp Phàm sớm đã là thói quen. Vài phút về sau mùa quyển thanh từ trong nhà xí đi ra, rõ ràng lông mày răng trắng, trong ánh mắt một cô muốn giết người xúc động. Chính nàng đều không có nghĩ tới đây thế mà liền đèn điện đều không có, nàng là lục lọi tiền đến. Lần sau ngươi thấy rõ ràng lại đi vào, không phải vậy ta thật sẽ giết ngươi, ta không phải đang nói đùa. Một quyển thanh lạnh lùng lời nói, ánh mắt liếc liếc một chút Diệp Phàm, trở lại chính mình trong phòng. Chương 71, Sơn Hải Trấn. Diệp Phàm bĩu môi, chính mình lại cái gì cũng không thấy mà thôi. Tại sao phải dạng này đối với mình? Từ dịch học nhìn lại, một quyển thanh trên thân sát khí quá nặng. Hiện tại đem một quyển thanh cho mang về nhà bên trong, không thể nghi ngờ là hội tăng thêm nhà mình sát khí. Tại phong thủy huyền học lần trước phương pháp là có hóa giải biện pháp. Nửa đêm đến trời sáng Diệp Phàm căn bản ngủ không đi xuống, tìm năm đó ra ra lưu lại một khối lồi kính, treo ở nhà mình phòng ốc đại môn trên đỉnh đối diện bên ngoài. Cái này lồi kính để ở chỗ này đối ngoài cửa, đem lồi mặt kính hướng phía Ý là phát xạ sát, trong nhà bị thua nhiều năm như vậy, là sát quá nhiều đem không tốt bắn ra qua, mà không phải dùng lõm kính. Cái này lõm kính cụ thể hấp thu, sẽ tụ tập sát khí. Về phần cái cửa này trước, Diệp Phàm dự định tại để vào một khối thái sơn thạch cảm đường chấn áp nơi đây. Ra cái này bên ngoài, Diệp Phàm còn phát hiện trong nhà nhà đắp sai chỗ. Hồng Dương bờ sông nương tựa Diệp Phàm chỗ ở, đường, dòng sông hiện lên cong chính đối Diệp Phàm nhà đại môn, hình thành dương cung thẳng tiễn sát, lại xương phản cung nước, bộ dạng này sát khí nặng nhất địa phương, cung tiễn người hùng, sẽ có huyết quang cùng kiện cáo, nhà ở thường lâm lấy làm kỳ họa, vì cái gì ca ca của mình hội ăn lao ngục thai ương ngay ở chỗ này. Nếu như ngược lại lời nói, nhà mình nơi ở bị dòng sông cho vây lại, hình thành hình tròn cùng hình nửa vòng tròn, như vậy đai lưng ngọc vòng eo đại cắt đại lợi, không phú thì quý, sự nghiệp thành công. Nơi này Diệp Phàm nhất định muốn hóa giải xuống tới, trừ cái đó ra Diệp Phàm nhà mái nhà không phải phẳng, mà chính là gợn sóng hình dáng che mưa hội cho nhà mang đến lưới dao xấu. Trong nhà toàn bộ đều là sắt khí, khó trách hội nghèo rất mồng tơi. Diệp Phàm nhớ kỹ trước kia thời điểm căn bản không phải ở chỗ này, mà là tại mặt khác địa phương. Cái này lưỡi dao xấu hóa giải biện pháp, sắp một cái long quy bày trong nhà đối che mưa tấm gọn sóng. Trên bệ cửa sổ, ý nghĩa ở chỗ dụng cụ có độ cứng vỏ rùa đến hình thành một đạo thuẫn bài, ngăn trở lưỡi dao xấu tập kích, đồng thời sắp đặt sơn hải trấn. Một đêm Diệp Phàm cơ hồ đều không có nằm ngủ qua. Tâm tình đều nhà mình phong thủy nơi này, tại không có ngọc thạch ra chỉ dưới, chỉ có thể dùng phổ thông phương thức tiến hành hóa giải, nơi này phong phú toàn diện. Sáng sớm tỉnh lại Diệp Phàm đi vào cho Mùa Quyển Thanh đưa thuốc qua, nhằm vào tối hôm qua sự tình hắn vẫn là một mặt xấu hổ, cái kia hoàn toàn không phải hắn cố ý đây. Uy, đến uống thuốc thời gian, thuận tiện ta cho người thay thuốc đâu. Diệp Phàm nhìn một đêm trôi qua Mùa Quyển Thanh. Trên mặt so trước đó sung mãn một số, tối thiểu tại trên mặt nàng có chút huyết sắc, không giống thảm như vậy mặt trắng lỗ, khôi phục một số huyết khí. Tối hôm qua sự tình nàng còn không có theo Diệp Phàm tính sổ sách qua đây, rõ ràng cũng là hữu tâm, xem ra muốn đề phòng đầu này sói, trừ lạnh lùng biểu lộ cũng là một đôi địch ý ánh mắt. Đừng nhìn, sẽ không cần ngươi cởi quần áo, đổi xong thuốc ta liền đi, sẽ không lại tới quấy rầy ngươi. Thuận tiện ngươi mặc bao lớn số đo, ta mua cho ngươi qua. Diệp Phàm trở về thì chưa có xem nàng đổi qua y y phục, đặc biệt là bên trong, dạng này làm sao bảo trì vệ sinh đâu, tự chủ trương đến hỏi nàng. Cái này ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi bây giờ đi thôi. Mượn đối với mình mưu đồ làm loạn, một quyển thanh làm sao lại tin tưởng đâu, huống mà lại còn là một thiếu niên, cái này càng không thể nói. Không nói dẹp đi, ta còn tiết kiệm tiền đâu. Diệp Phàm yếu ớt ngẩng đầu lên, cho nàng thay đổi thuốc về sau, chủ động ra ngoài, cũng không nhìn tới liếc một chút, thực thay thuốc thời điểm cũng đã là vụng trộm qua, đại khái kích thước vẫn là biết. Buổi sáng Diệp Phàm thì ra ngoài, muốn đi mua rất nhiều thứ, làm một cái biết chút phong thủy người, trong nhà phong thủy khẳng định là phải sửa lại. Hắn muốn đi mua cũng là sơn hải trấn. Đối Diệp Phàm tới nói, đã không có tiền đi mua ngọc thạch, như vậy chính mình cải biến phong thủy liền cần dùng đến sơn hải trấn. Có điều sơn hải trấn là cần khai quang, nhưng Diệp Phàm hiện tại có thể chính mình khai quang. Đến trong huyện Diệp Phàm trực tiếp chạy cửa hàng mà đi, tìm phố cũ mới nhìn đến có bán sơn hải trấn địa phương. Tại trong huyện loại địa phương này tin tưởng phong thủy không coi là nhiều, đầu năm nay làm cái phong thủy sư cũng có thể kiếm tiền. Mấu chốt nhất sẽ phải xem phong thủy, giống những phương Nam đó Quảng Đông người cùng người Hồng Kông thổ hào đều thích xem phong thủy, đắp cái lâu muốn nhìn một chút phong thủy các loại. Bán sơn hải trấn là cái lao đầu, đã là thất mười mấy tuổi người, nhưng trong hai tròng mắt tinh quang lấp lóe, nhìn thấy Diệp Phàm mua cái này lại hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi mua cái này lấy làm gì? Lao bá, ta mua sơn hải trấn trở về tự nhiên đổi phong thủy á. Diệp Phàm đánh đo một cái lao đầu này, cũng không có đi dầu diếm, ăn ngay nói thật. Há, ngươi tuổi còn trẻ thì có thể biết phong thủy, vậy ngươi nói cho ta một chút, mua cái này Sơn Hải Trấn trở về đổi cái dạng gì phong thủy? Lão ông tựa hồ đối với Diệp Phàm đến hứng thú. Cũng không có gì, cũng là nơi ở hướng về phía phản cung nước, mái nhà lưỡi dao xấu. Ta mua Sơn Hải Trấn là đến trấn áp lưỡi dao xấu. Ngươi nơi này có nhiều lá bùn hoa cùng lòng quy, ta mua về đem sát khí trấn áp. Diệp Phàm có thể nhìn ra được, lao đầu này có lẽ vẫn là cái phong thủy sư đâu. Ha ha, tiểu huynh đệ quả nhiên là cao thủ phong thủy, chỉ bằng vào trở lên hai điểm, ta có thể phục ngươi. Ngươi muốn Long Quy cùng Sơn Hải Trấn ta chỗ này đều có điều Sơn Hải Trấn không có từng khai quang. Lao ông nhìn Diệp Phàm đối phong thủy như thế giải, trong hai tròng mắt bạo phát một vòng ánh sáng đến, nhất thời đã nghiện bắt đầu, hữu tâm muốn đi kết giao dạng này người. Không có việc gì, ta mua về chính mình khai quang. Diệp Phàm rất lợi hại tùy ý nói ra, nhưng không biết Lao ông nghe về sau, nhất thời kinh ngạc, hỏi ngược lại. Tiểu huynh đệ sẽ còn khai quang, lao đầu ta bán nhiều năm như vậy Sơn Hải Trấn, còn chưa thấy qua ngài cái tuổi này có thể khai quang. Ha ha không, ta cũng không dám nói như vậy đâu. Diệp Phàm trên ánh mắt dưới quét cái này một nhà cửa hàng, nhíu mày lại, tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng lại không nói ra miệng đến đây. Tiểu huynh đệ ngươi đã hội xem phong thủy, cái kia có thể không giúp lao đầu ta nhìn một chút mặt tiền cửa hàng này. Là sao sinh ý thảm như vậy nhạt đâu? Lao đầu từ Diệp Phàm ánh mắt nhìn ra, giống như đối với nơi này rất lợi hại mẫn cảm mở dạng, không khỏi tiếp tục nói, nếu là tiểu huynh đệ có thể nhìn ra, những lao đầu này ta toàn bộ đều miễn phí tặng cho ngươi. Diệp Phàm nhếch miệng lên một vòng nụ cười đến, mới nghiêm túc quan sát con đường này, còn có đối diện phương vị, sau đó vạch đầu này đường cái tới nói, đường này vì đường cái. Hai bên đều vì cột đèn còn có cây cối ngăn trở, dễ dàng phạm đường trùng sát, khai quang văn tinh tháp, tiền ngũ đế hóa giải. Thực Diệp Phàm đi tới nơi này đã sớm nhìn ra, nơi này bố cục không thích hợp, có điều nhìn kỹ liếc một chút về sau có hóa giải chi pháp. Cao. Tiểu huynh đệ thật sự là cao, trước đó vài ngày có vị đại sư đến đây quan sát, cũng cho ta đưa ra biện pháp này. Không nghĩ tới cùng tiểu huynh đệ không có sai biệt. Lao ông nhất thời mặt lộ vẻ vẻ vui sướng, đối Diệp Phàm thật sự là lộ ra tán thưởng, lập tức qua trong tiệm chuẩn bị Sơn Hải Trấn cùng Long Quy giao phó cho Diệp Phàm. Chương 72, cứu người. Diệp Phàm tiếp nhận hắn Sơn Hải Trấn còn có Long Quy, cũng không nóng nảy lấy rời đi, đã tới nơi này, thì giúp người ta chỉ điểm sai lầm, sắt liền muốn hóa giải. Đối lao đầu, ngươi cái này xông đường sát, văn tinh tháp ngươi nơi này có bán đúng không, ta có thể cho người khai quang. Diệp Phàm tuy nhiên không phải hòa thượng có Phật môn ở bên trong, nhưng là phong thủy phù lục đều nói như thế nào khai quang, cho nên cái này khai quang cũng không khó, đọc phù chú liền có thể khai quang. Tiểu huynh đệ thật sự là người tốt ta, cần lao đầu ta chuẩn bị cái gì, chắc chắn sẽ không từ chối. Ta cái này cấp cho người qua. Diệp Phàm khoát khoát tay lắc đầu nói ra. Để hắn tìm một gian yên lặng địa phương, vừa vặn thời gian này lên là không có người nào. Diệp Phàm liền bắt đầu trong phòng cho văn tinh tháp khai quang, miệng bên trong đọc phù lục chú ngữ rất nhanh liền khai quang. Về phần cái này tiền ngũ đế là Thuận Trị thông bảo, Khang Hy thông bảo, Ung Chính thông bảo, Càn Long thông bảo cùng Gia Khánh thông bảo. Tượng trưng cho thanh triều hưng thịnh nhất năm vị đế vương. Lao ông trong phòng chờ đợi Diệp Phàm khai quang sau đi ra, mang trên mặt cung kính thần sắc. Lao đầu, cho ngươi khai quang tốt, ngươi đem văn tinh tháp đặt ở ngươi cửa phòng nơi này, tiền ngũ đế đặt ở cái kia, phong thủy xấu, cho ngươi hóa giải. Diệp Phàm đưa cho hắn văn tinh tháp, chỉ điểm phương vị còn có treo biện pháp, xem như những thứ này miễn phí cho hắn một cái phản hồi. Lao ông lộ ra vẻ cảm kích, muốn lưu lại Diệp Phàm đến, lại bị hắn cho cự tuyệt, còn có chuyện quan trọng đi làm. Diệp Phàm sau khi đi không bao lâu, một cái hơn 40 tuổi bộ dáng nam nhân đến nơi này, mang theo công văn ví ra, đánh lấy âu phục một bộ thần thái sáng láng. Cha, ngươi lại tại treo cái gì? Lần trước ta không phải đều nói cho ngươi, không nên tin những thứ này ngụy khoa học đồ vật, ngài cũng là không nghe lời ta. Trương Chính Hoa khỏe miệng đắng chát, nhìn thấy phụ thân dạng này, sắc mặt rất khó nhìn nói ra. Ngươi biết cái gì, cái này mới vừa rồi là một vị đại sư dạy ta, những năm này nếu không phải ta giúp ngươi đi cầu tài hỏi trước, ngươi bây giờ có thể ngồi lên Tân Hòa huyện nhất trung phó hiệu trưởng vị trí. Thực lão đầu này cũng là Trương Chính Hoa phụ thân Trương Thiên Long, nếu như Diệp Phạm muộn một chút rời đi, có lẽ còn có thể nhận thức một chút Tân Hòa huyện phó hiệu trưởng Trương Chính Hoa. Tân Hòa huyện nhất trung thường vụ phó hiệu trưởng có hai cái, một cái là Trương Chính Hoa, một cái khác Hoàng Hải Nam, hiện tại lần này hiệu trưởng lập tức sẽ về hưu, khóa mới hiệu trưởng khẳng định tại hai người bọn họ tay bên trong tuyển chọn một cái xuống tới. Trương Thiên Long tuy nhiên đang bán cái này, nhưng hết sức quan tâm nhà mình phong thủy, hiện tại sông đường sắt ở chỗ này, gần nhất khó trách nhi tử tinh thần không yên thường xuyên mất ngủ, bị lao hiệu trưởng nhiều lần nâng lên. Hiện tại đến thời kỳ mấu chốt, không thể xấu, hiệu trưởng vị trí là một dạng muốn làm. Tốt cha, điểm này ta không hề đi cùng ngài tranh luận, ta hôm nay đến cũng là nói cho ngươi một chút, ta cùng Thu Hàn sự tình. Trương Chính Hoa buông xuống cặp công văn đến, ngồi xuống đề cập với hắn lên. Ai biết vừa nói ra được, Trương Thiên Long sắc mặt lập tức liền biến, tức giận trừng mắt, hỗn trướng. Ngươi biết Thu Hàn nữ nhân này cùng ngươi mệnh xung đột sát, mà lại trên người nàng khắc chồng sát khí, ngươi không thấy được nàng gả hai nam nhân, sau cùng đều là ma chết sớm. Trương Chính Hoa mặt lộ vẻ khó coi, vì cái gì mỗi lần trở về đều là cái dạng này, để cả người hắn cũng không tốt bắt đầu, hắn có thể không tin những thứ này kỳ kỳ quái quái đồ, vật. Cha, ngài cái này lý luận không thành lập, ta không đều nói vậy cũng là ngoài ý muốn, cái gì khắc chồng mệnh, cái này đều niên đại nào, ngài làm sao vẫn là những thứ này lão truyền thống đâu. Trương Chính Hoa lấy xuống kính mắt, vò một thanh con mắt, một lần nữa mang lên, sắc mặt thật là rất khó qua, tâm vô cùng thương tâm, bên này bởi vì hắn muốn cưới Thu Hàn lão đầu tử nhưng từ trong nhà rời ra ngoài, làm cho hắn hai bên đều không phải là... Hắn tự nhiên nhận cao đẳng giáo dục hung đúc, không muốn làm con bất hiếu, nhưng Thu Hàn bên kia cũng không dễ xử lý. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N E-T trở về đi, ngươi nếu là muốn lấy nàng, cũng không cần nhận ta cái này cha. Trương Thiên Long vẫy vây tay, để hắn đi nhanh lên, con mắt đã không đang nhìn hắn, mà chính là cẩn thận từng ly từng tí qua bày bỏ đồ vật qua. Trương Chính Hoa trước chấn định lại, chợt thấy bày đặt cái này trang sức, như vậy dựa theo thuyết pháp này, hắn hoàn toàn có thể mời đến phong thủy sư đem Thu Hàn trên thân sát khí hóa giải rơi, dạng này không liền có thể lấy cùng một chỗ. Cha, đã ngươi cho rằng Thu Hàn trên người có sát khí, như vậy chỉ cần tìm được phong thủy sư, không liền có thể lấy hóa giải. Trương Chính Hoa điểm tỉnh chính mình, nói với phụ thân. Ngươi cho rằng phong thủy sư tốt như vậy tìm, có thể gặp được một cái là một cái, nếu như ngươi có thể tìm tới phong thủy sư hóa giải, vậy ta sẽ đồng ý. Trương Thiên Long nghĩ đến một người, hẳn là vừa rời đi Diệp Phàm, tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng này phong thủy nhắm ngay, nếu như tìm tới người này nói không chừng là có biện pháp, đáng tiếc đối phương đi quá nhanh. Cha, ngươi cái này yên tâm. Ta nhất định có thể tìm tới phong thủy sư. Trương Chính Hoa ngồi chưa nóng liền đã rời đi, ở chỗ này không đi xuống. Bên này Diệp Phàm cưới xe gắn máy tại đình đẹp cửa hàng cửa ngừng chân một phút đồng hồ sau, vẫn là quyết định muốn đi vào nhìn một chút. Nói thật lớn như vậy đến nay còn không có cho nữ nhân mua qua vật này đâu, đi vào thời điểm chẳng những chủ cửa hàng tới, tính cả khách hàng đều là mang theo kỳ dị ánh mắt. Tiên sinh, ngài là muốn mua hình hào gì đâu, ngài là cần gì dạng kiểu dáng đâu, chúng ta nơi này có che đậy, 3/4, 1/2, xỉn gưu lệ phía trước hình, dài bó hình, có dây đeo vai còn có hay không dây đeo vai, còn có ẩn hình đâu. Diệp Phàm vừa tới nhìn thấy như thế cái xanh xanh đỏ đỏ đồ, vật, còn có nhìn qua khác phái nhìn tới thời điểm, sắc mặt liền đã có chút nóng lên. Có điều cũng may một hồi sau thì chấn định lại, thật đúng là qua chọn lựa, không biết Mộc Uyển Thanh thích gì nhan sắc, dù sao tuyển mấy thứ nhan sắc. Về phần cái này kích thước, Diệp Phàm ngắm liếc một chút cái tiệm này viên về sau, đại khái phán đoán một chút so với nàng nhiều hơn một chút thôi. Khả năng này lớn hơn ngươi một cái kích thước đi. Diệp Phàm lấy tay khoa tay một chút, nhân viên cửa hàng trước là hơi sững sờ, sau đó kém chút không có khóc cười đi ra, nhẹ nói, ta là cái thứ ba chữ cái, vậy ngài bạn gái hẳn là cái thứ tư chữ cái. Không sai biệt lắm chính là cái này đi, mua ba bộ đi. Diệp Phàm ngẫm lại dưới gật đầu nói. Nhân viên cửa hàng mặt có chút đỏ, chính mình kích thước chính nàng đương nhiên biết, không nghĩ tới còn muốn đại nhất tức, muốn biết mình kích thước tại trong tiệm đều là hơi lớn mã, may mắn trong tiệm lớn nhất liền bán cái thứ tư chữ cái. Tuyển chọn tỉ mỉ mấy bộ về sau, giao xong tiền Diệp Phàm thì đi tới trong tiệm. Diệp Phàm vừa muốn qua dắt đi chính mình xe gắn máy, ngẩng đầu lại trông thấy nhà này trên lầu chốt lưới bảo vệ lung lay sắp đổ muốn rớt xuống, mà phía dưới lúc này chính đi tới vóc người nóng bỏng nữ tử. Nữ nhân này cao vóc người cao, ăn mặc màu quýt váy đầm, chính xuất ra chìa khóa đến muốn đi lái xe. Diệp Phàm thầm kêu một tiếng không tốt, tay mắt lanh lẹ, thân thể thẳng tắp hướng về phía trước chạy tới. Không tốt, người mau tránh ra. Diệp Phàm cá chép nhảy lên đem chính mình cùng cái này dáng người cao nữ nhân, cùng một chỗ đẩy ra qua, quán tính quá mạnh, cả người hắn phủ phục tại trên người đối phương. Ngươi có bệnh a? Đẩy ta làm gì? A, ngươi chết đi cho ta, ngươi tên lưu manh này. Chương 73, bị làm bạn trai. Lam Phỉ căn bản chưa kịp nghĩ đến, liền thấy một đoàn hắc ảnh hướng phía nàng nào tới. Sau đó nàng thì cô này xung lực trực tiếp đè ngã. Áp đảo coi như, nếu như là cái ổn hả cái gì, đây cũng là nhận, mấu chốt là cái nông dân còn đối nàng lộ ra nước bọt, mà lại nước bọt còn tại nàng cái cổ trắng ngọc chỗ. Trời ạ, lỗ là cái thế giới này điên mất, vẫn là nàng điên mất. Sau cùng không thể chịu đựng đối phương để tay tại không nên thả vị trí bên trên, sở hữu Lam Phỉ mới có thể hét lên một tiếng. Trên gương mặt xinh đẹp trừng liếc một chút đi qua. Cô nương ngươi đừng kêu a, ta không đối ngươi làm gì, ta là đây là cứu tính mệnh của ngươi đâu. Diệp Phàm im lặng chính mình lại không phi lễ nàng, làm đến giống như chính mình thật tốt giống làm gì. Chờ chút Diệp Phàm túi đầu xuống xem xét, không phải giống như, mà chính là thật đối với người ta làm gì. Cứu ngươi muội a, lão nương không cần ngươi tới cứu. Ngươi rõ ràng thì là đang nghĩ bị ổi ta. Lam Phỉ phi một tiếng không may, hôm nay đi ra không thấy thời gian đâu, hung hăng cắn xuống môi, thân thể mềm mại đã tức giận đến run rẩy, thật nghĩ đem Diệp Phàm cho đánh chết. Ầm. Câu nói này vừa nói ra không bao lâu, phía trên lưới bảo vệ nhất thời loảng xoảng rớt xuống, nện vào chiếc BMW đúc đỏ kia trên xe. Xe BMW đút trực tiếp bị nện tiến một cái lỗ khảm bên trong, nếu như lúc đương thời người ở bên trong lời nói, tuyệt đối là sẽ bị nện dẹp, mới vừa rồi còn đang mắng Diệp Phàm nàng nhất thời trên mặt ngơ ngẩn, nửa ngày nói không ra lời. Lam Phỉ còn có chút lòng còn sợ hãi, giả thiết vừa rồi mình tại bên trong lời nói, lúc này đoán chừng là chết đâu, nếu không có người ở sau lưng đẩy một cái. Diệp Phàm từ dưới đất bắt đầu. Vỗ vỗ tay nhìn một chút chính mình xe gắn máy kém chút bị nện đến, nếu như bị nện vào lời nói 2000 khối đổ xuống sông xuống biển. Lam Phỉ từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, phát hiện Diệp Phàm ngồi xe gắn máy liền muốn rời khỏi, liền tranh thủ hắn ngăn cản xuống tới, rối ra hai tay đến, sắc mặt xấu hổ. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta không nên đối ngươi dạng này, cảm ơn ngươi cứu ta nhất mệnh. Không có việc gì. Đây là cần phải đâu, cái kia có thể cho nhường lối nha, ta hiện tại muốn rời khỏi. Diệp Phàm muốn về nhà lần này lúc đầu muốn đi nhìn một chút Tần lão sư, nhưng là hiện tại trong tay dẫn theo những y phục này căn bản không tiện. Không được, ta không thể để cho ngươi đi, cùng ta ăn một bữa cơm, lại đi cờ tờ vờ này một chút, sau đó nói cho ta biết ngươi thẻ ngân hàng hảo, ta cho ngươi 10 vạn. Lam Phỉ là cái có cá tính người, ân đoán rõ ràng nếu như gặp phải lưu manh khẳng định hành hung một trận, nhưng là trước mắt là nàng ân nhân, không có nàng sớm mất mạng. Cái này không dùng, ta hiện tại thật muốn về nhà. Diệp Phàm tâm không còn gì để nói, sớm biết không cứu nàng tốt, trước một giây còn nói mình bị ổi, mặt sau này lập tức trở mặt sắc, nữ nhân thật sự là nhìn không thấu đây. Lam Phỉ liếc liếc một chút Diệp Phàm mở xỉ cột hẻn phá mô tờ, phía trên đều không có nhiều dầu, nhất thời nói ra, ngươi đến thêm dầu à, ta cho mua một cỗ mới mô tờ đi, phong cách một điểm ngươi cảm thấy như thế nào đây? Diệp Phàm. Lam Phỉ cái miệng này thật có thể nói, Diệp Phàm đều bị nói tâm động, sau cùng không có cách nào lên mặt khác một chiếc mẹ xe đét xe. Một chiếc BM núp xe bị nện nát đối với nàng mà nói không có gì đây. Có điều đưa xe hắn là cự tuyệt, Lam Phỉ cho hắn hai lựa chọn, hoặc là ăn cơm hoặc là đưa xe cho hắn. Sau cùng không có cách nào lựa chọn ăn cơm, làm sao cảm giác tựa như là bị bao một dạng đây. Về phần cái này xe gắn máy Diệp Phàm chạy đến một bên trong tiệm gửi, các loại muộn một chút thời điểm lại đến lấy đi đây. Đối ngươi tên gì? Hiện tại có còn hay không là học sinh đâu. Lam Phỉ rất cao gầy, một vũng đôi mắt thâm thúy, màu quýt váy đầm tăng thêm mấy phần mỹ cảm, trong lúc nói chuyện lá gan rất lớn, thuộc về loại kia rất biết nói nữ hài. Diệp Phàm. Hắn vô cùng đơn giản nói hai chữ, đến thời điểm quả thật bị bức, nữ nhân này có chút bạo lực. Ai nha ngươi sợ cái gì à, ta không là quái thú sẽ không ăn ngươi, ngươi không phải học sinh sao. Lam Phỉ mang Diệp Phàm đến trong tiệm đối phương đều rất lợi hại câu nệ giống như rất lợi hại mất tự nhiên đây. Đã từng là học sinh. Diệp Phàm nhún nhún vai nói ra. Dạng này à, vậy nhưng tiếc một điểm đâu, có điều không quan hệ, về sau nếu là có khó khăn Phỉ tỷ chiếu cố ngươi, ngươi muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Lam Phỉ hoàn toàn là nữ thổ hào xuất ra hơn một vạn túi sách đến, đối Diệp Phàm cười tủm tỉm nói một chút. Diệp Phàm rất lợi hại lạ lâm đối với nơi này, bởi vì làm căn bản chưa từng tới cao đương như vậy địa phương, biết đối phương rất có tiền nữ hài, một điểm tiền cũng không thiếu, thực hắn tùy tiện tìm tiểu điếm ăn một chút liền có thể, ai biết Lam Phỉ căn bản không cho, nói như thế địa phương đều là cống ngầm dầu, không vệ sinh ăn tiêu chảy, nhất định phải tới dạng này địa phương. Ngươi chọn đi, ta thật không biết ăn cái gì. Diệp Phàm lắc đầu nói ra. Ai biết lên lầu vừa tìm hai chỗ ngồi ngồi xuống không bao lâu, đầu bậc thang đến cái cách ăn mặc cậu ấm nam nhân bên cạnh còn tiếp theo cực kỳ xinh đẹp nữ nhân, mà lại loại kia nửa lộ nữ tử, ăn mặc nửa người áo lót bọc lấy hai cái rơi bóng, hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt nhìn. Ôi đây không phải Lam Phỉ sao? Cái này nói ai vậy? Là ngươi mới tìm bạn trai sao? Cái này ngực lớn nữ nhân nhếch miệng lên nụ cười. Dùng đến mê người thành âm đang nói chuyện. Lam Phỉ làm sao ngươi tới nơi này đâu? Nam nhân một nhìn lại đến Lam Phỉ thì đi tới, đến bên cạnh nhìn thấy Diệp Phàm, ánh mắt lập tức tràn ngập địch ý, tựa hồ lại nói vị trí này cũng là ngươi dám làm. Vương mánh ngươi cho ta đi một bên, nơi này không có việc gì. Lam Phỉ trừng liếc một chút cái này xinh đẹp nữ nhân, máng, Lan Phi, chớ ở trước mặt ta đựng sống đâu. Đúng à hắn cũng là bạn trai ta đâu. Diệp Phàm còn chưa hiểu tới là chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền bị Lam Phỉ cho kéo, cả người hắn đều là mộng vòng trạng thái. Lam Phỉ cùng Lan Phi, cái này lượng ca tên người chữ vẫn là một dạng đây. Lan Phi vặn vẹo chính mình thân thể mềm mại, khoe miệng cười tủm tỉm nhìn lấy Diệp Phàm, sau đó vẫn rất thẳng chính mình dáng người, ngẩng đầu hướng phía Diệp Phàm vứt mị nhãn nói ra, Lam Phỉ. Cái này thật sự là bạn trai của ngươi phải không? Thế nhưng là bạn trai ngươi con mắt một mực đang ta nhìn nha. Ngươi là nam nhân ta, ai bảo ngươi nhìn nàng, ngươi chỉ cho nhìn ta, không cho phép đi xem nàng hiểu chưa? Lam Phỉ trừng liếc một chút Diệp Phàm, làm sao như thế không có định lực, một ánh mắt liền bị Lan Phi hồ ly lẳng lơ câu bên trên. Diệp Phàm tâm một vạn con thảo nê mã mà qua. Cái này đến là chuyện gì xảy ra, làm sao loạn thất bát tao, mình bị người khác coi như bạn trai cũng coi như, mẹ nó liền nữ nhân đều không thể nhìn. Ha ha, bạn trai ngươi thật đáng yêu à, tên gọi là gì à, soái ca ngươi không muốn theo Lam Phỉ, cùng ta có được hay không, tỷ tỷ có thể mua đường cho ngươi ăn, ngươi nhìn tỷ tỷ dáng người tốt như vậy, ta còn tinh thông 6 thứ tiếng, tiếng Anh, tiếng Đức, bẹn gà ngữ. Lan Phi cười rộ lên trước ngực loạn chiến, câu hồn ánh mắt một mực đang nhìn lấy Diệp Phàm, vẫn không quên kích động đầu lưỡi. Đầy đủ, đây là bạn trai ta Tao Phi, ngươi đi cho ta mở. Chương 74, bạo tính khí. Ha ha, không nên tức giận nha, thực ta cũng là tới dùng cơm nha, không bằng ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Lan Phi phảng phất trời sinh chính là nàng đối thủ một mất một còn một dạng, nói cái gì lời nói đều muốn cùng Lam Phỉ con đến, ngồi tại Diệp Phàm đối diện nhìn lấy hắn. Mẹ cái gà, ai muốn để ngươi cùng một chỗ ăn, ta cùng bạn trai ta ăn cơm mắc mớ gì tới ngươi, ngươi như vậy ưa thích làm bóng đèn à. Lam Phỉ đến lúc đầu tính khí thì tương đương nóng nảy, nay lại dưới bị Lan Phi cho chọc giận xuống tới, bắt một chút Diệp Phàm y hề phục, hư lệnh nói, muốn ăn chính các ngươi ăn, chúng ta không ăn. Diệp Phàm đã theo không kịp nàng tiết ấu, một hồi này dạng này, một hồi như thế, thực sự khiến người ta nhìn không thấu. Đi, ngươi còn nhìn, lao nương không đủ xem được không? Còn nhìn chằm chằm khác nữ nhân nhìn. Lam Phỉ tâm thật sự là khó chịu chết, vốn là muốn đem Diệp Phàm giúp chính mình một tay, lại không thể nói rõ, ai biết hắn bị Lan Phi hồn nhi đều câu không, Diệp Phàm cứu nàng sự tình sớm đã bị ném đến lên 9 tầng mây qua. Diệp Phàm a một tiếng, trầm mặc xuống yên tĩnh cùng với nàng đi, thực Lan Phi thật là dễ nhìn, có loại nói không nên lời vị đạo, cũng là rất hấp dẫn người ta. Tiểu đệ đệ, lúc nào chia tay nhớ kỹ tìm Phi tỷ tỷ a, ta hội một mực chờ ngươi. Lúc gần đi đợi Lan Phi không quên mất tiếp tục trêu chọc một chút Diệp Phàm, liên tục đoạt mệnh liên tục mị nhãn. Nhìn con em ngươi a, đi cho ta. Lan Phi rất khó chịu, cái này liền cái cơm đều ăn không, ai biết Lan Phi nữ nhân này sẽ xuất hiện vào lúc này đây. Vương Mánh nhìn thấy Lan Phi cùng Diệp Phàm cùng đi xuống lâu qua, lóe lên từ ánh mắt một vòng âm trầm, tâm cười lạnh nói, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đem ngươi ép dưới thân thể, đến lúc đó đùa bỡn ngươi. Ra nơi này, Diệp Phàm còn lưu luyến không rời đâu, nhìn lấy Lam Phỉ đi ở phía trước chính mình, khụ khụ nói ra, cái kia chúng ta cứ như vậy tách ra đi, thời điểm không còn sớm, ta thật muốn rời khỏi. Không thể đi, ta nói qua còn không có mời ngươi ăn cơm đâu. Ngươi nhanh như vậy đi làm gì, muốn đi vừa rồi nữ nhân kia. Lam Phỉ nghe được câu này tâm thì đã không phải là tư vị, chính mình một điểm nào so ra kem cái kia Tao Phi, muốn dáng người chính nàng là có dáng người, chính là không có nàng hội khoe khoang mà thôi. Ta tìm cái gì nữ nhân, cùng ngươi không có quan hệ đi, ngươi sử dụng hết ta đều không nói tiếng cảm ơn đâu, thật đúng là lấy ta làm bạn trai ngươi đâu. Diệp Phàm không phải dễ khi dễ, lại nói mình chẳng qua là đóng vai một chút nhân vật mà thôi, tại sao phải nghe nàng, lạnh lùng đáp lại một chút. Lam Phỉ vừa bị tức đi ra, hiện tại lại bị Diệp Phàm nói như vậy, quả thực đều nhanh nổi giận bắt đầu, có chút không do nói ra, nàng có cái gì tốt, vì cái gì các ngươi mỗi một nam nhân đều sẽ bị câu dẫn qua, thật không có định lực đi. Cái này cùng định lực không có quan hệ, là chúng ta thích xem, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Phàm quay người liền muốn rời khỏi, dù sao cơm không ăn cũng có thể đi, hiện tại còn muốn vội vàng đi về nhà đây. Lam Phỉ gặp Diệp Phàm muốn đi, lôi kéo hắn y hề phục, cắn cắn miệng môi, trong con ngươi tinh quang lấp lóe, nói ra, đi ăn cơm, ta có thể cho ngươi đi. Ta van ngươi a tiểu thư, ta thật không dùng ngươi đến mời ta ăn cơm. Ta hiện tại van cầu ngươi để cho ta đi thôi. Diệp Phàm vẻ mặt cầu xin nói ra. Không được, bữa cơm này ngươi nhất định phải ăn, nếu là không ăn lời nói, ta sẽ không để ngươi đi. Lam Phỉ lóe lên từ ánh mắt quyết tuyệt đến, trước đó chỉ là giữ chặt Diệp Phàm y hề phục, mà lúc này lại là trực tiếp kéo tay hắn tới. Ta thật muốn đi, cơm lần sau đến ăn có được hay không? Diệp Phàm trên mặt sốt ruột đúng là có việc gấp, lại bị Lam Phỉ cho dây dưa tiếp. Lam Phỉ càng là không chịu, nhấc từ bản thân đầu ngạo kiều nhìn lấy hắn, con ngươi đảo một vòng đe dọa nói ra, ngươi nếu là dám đi, ta thì trên đường hô to ngươi sờ ta, ngươi phi lễ ta, nói được thì làm được. Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Phàm còn không tin thì không trị được nữ nhân này, nhất thời một bộ sủi cười nói, tốt, cái kia ta nhìn ngươi là thế nào hô, ngay trước nhiều người như vậy phân thượng. Hoa hoa hoa, lão công ta không quan tâm ta, hắn ở bên ngoài có nữ nhân, bây giờ nói còn muốn ly hôn với ta. Diệp Phàm lúc đầu coi là nhìn nàng náo nhiệt mà thôi, lại không nghĩ rằng làm phỉ cái khó lo cái khôn, trở mặt thật nhanh, nửa Diệp Phàm trong tay, một thanh nước mắt lòng chua xót khóc lóc kể lể lấy, dạng như vậy nhìn đặc biệt thê thảm. Lúc này vừa vặn người qua đường tương đối nhiều, không hiểu người còn tưởng rằng Diệp Phàm thật muốn vứt bỏ nữ nhân, bị người qua đường cho chỉ trích. Đáng tiếc, đẹp mắt như vậy nữ hài, ngươi tiểu tử này làm sao còn qua bên ngoài tìm nữ nhân đâu. Đúng vậy à, xinh đẹp như vậy nữ nhân ngươi có thể lấy được, đời trước đã tu luyện phúc khí, tiểu hỏa tử ngươi quá không biết tốt xấu, kiên quyết không thể ly hôn. Hiện tại chín ít tiểu phu thê cũng là cãi nhau, kết hôn không phải đùa giỡn, không phải nói muốn ly thì ly muốn kết hôn kết. Người qua đường không phân tốt xấu chỉ trích Diệp Phàm, để hắn liền giải thích cơ hội đều không có. Nghĩ thầm cái này làm phỉ cũng thật sự là thật lợi hại, diễn kỹ này có thể trở thành Oscar ảnh hậu. Làm phỉ nói nước mắt chảy xuống đến, vẫn thật là chảy xuống đâu, mắt chỗ sâu một vòng rảo hoạt thần sắc, cái này ánh mắt Diệp Phàm nhìn thấy trừ bội phục bên ngoài, hắn cũng tới kế thượng tâm đầu. Lão bà, ngươi nói cái gì đó, ta làm sao có thể không muốn ngươi, tối hôm qua không phải đã nói. Chúng ta muốn ở trước mặt mọi người hôn môi một giờ sao? Hiện tại nhiều như vậy người có thể tới chứng kiến chúng ta, vậy còn chờ gì đâu? Diệp Phàm đón nàng ý tứ đến, lập một cái cố sự đến, đem cái này làm phỉ cho ôm vào tại trong lồng ngực của mình, dán chặt trên người mình, tựa hồ có thể cảm nhận được trên người nàng tiếng tim đập, mặt dần dần hướng trên mặt nàng tới gần. Làm phỉ còn tại đắc ý cái này, lại đột nhiên bị Diệp Phàm đến như vậy vừa ra dọa cho lấy, tâm lý chọn, lường hắn một cái nhẹ nói, ngươi làm cái quỷ gì a? Ngươi làm cái quỷ gì, ta thì làm cái quỷ gì? Diệp Phàm khỏe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười tới. Được rồi, ta không náo, ngươi muốn đi thì đi đi, hiện tại có thể thu tay lại đi, ngươi chẳng lẽ lại thật nghĩ hôn ta, đây chính là ta nụ hôn đầu tiên, ta cũng không muốn cho ngươi đâu. Lam phỉ muốn tránh thoát nhưng nhiều người nhìn như vậy đâu, muốn là như thế này kết thúc lời nói, chẳng phải là rất khó coi. Ai biết từ trong đám người bỗng nhiên đi tới một cái tiểu nữ hài đến, đẩy một chút Diệp Phàm, lúc đầu hai người cách rất gần, cái này Diệp Phàm không có chú ý tới lúc này thì miệng thì đụng phải đối phương hơi mỏng bờ môi. Hơi có chút ướt át đâu, cũng rất ấm ấm. Lam phỉ con ngươi đều trừng lớn nhìn lấy Diệp Phàm. Cấp tốc thì tách ra, Diệp Phàm vội vàng nói, quên hôm nay sinh bệnh, ta không thể đem cái này chuyển cho ngươi, vậy chúng ta là nên trở về đi. Câu nói này nói ra Lam phỉ cũng không nốc, lập tức liền nghe được gật đầu, tuy nhiên lòng tham đoán hận hắn, không có cách nào gật đầu cười nói, vậy chúng ta trở về đi. Chương 75, Long Quy. Đi đến không ai địa phương. Lam phỉ trở tay liền muốn cho Diệp Phàm đến một bàn tay, rốt cục đè nén không được trong lòng lửa giận đến, khe nói, hôn đảng, ta còn tưởng rằng ngươi cứu ta là người tốt, không nghĩ tới ngươi ngốc nghé ta sắc đẹp, ngươi là cố ý muốn hôn ta đi. 3. Một trường này còn không có xuống dưới, liền đã bị Diệp Phàm cho tóm vào trong tay, châm chọc nhìn lấy nàng nói ra, Lam phỉ, là ngươi trước chơi ta được chứ? Ta cứu ngươi không cảm ơn ta thì thôi, còn dạng này đánh ta, đừng nói đây là ngươi nụ hôn đầu tiên, cũng là ta nụ hôn đầu tiên. Diệp Phàm cũng sợ hãi, hắn rất ít đối nữ sinh tức giận, đặc biệt là gặp được dạng này không thèm nói đạo lý nữ hài, hắn thật sự là không nguyện ý nhiều lời. Ngươi nụ hôn đầu tiên. Lam phỉ nghe được Diệp Phàm nói như vậy, tựa hồ tâm lý còn thăng bằng một số, nhưng cũng là khó chịu à. Nụ hôn đầu tiên cứ như vậy không có đâu. Lấy tiểu nhân độ quân tử chi bụng, ta cáo tử. Diệp Phàm đầu cũng không muốn quay người rời đi, mặc kệ Lam phỉ ở phía sau gọi thế nào hắn đều cưới lên chính mình xe gắn máy mang lên đổ, vật đi. Ui, ngươi còn không cho ta lưu điện thoại đâu, ngươi cái này hỗn đản ngươi như thế đi. Lam Phỉ tức giận đến hai con ngươi loạn trừng, dậm chân một cái tâm tình không thoải mái. Diệp Phàm trở về đến tối, hiện tại giá dầu giá cả tiếp tục đi thấp, cho nên rót đầy cũng không cần trước kia như thế phí tiền. Hôm nay qua trong huyện, hắn không biết Mộ Uyển Thanh đến ăn cơm trưa, không sẽ tự mình không tại, thật không muốn ăn chết đói đi, có ngốc cũng sẽ không ngốc đến dạng này trình độ đi. Đến trong phòng, nhìn thấy Mộ Uyển Thanh đang dùng chính mình máy tính đến lên mạng, không có gõ cửa hắn thì đi vào, thực cũng nghe đến đối phương biết mình tiến đến. Ta mua quần áo cho ngươi, ngươi có muốn thử một chút hay không đâu? Diệp Phàm đại khái là đánh giá tính một chút, cũng không dám xác định 100% là chặt chẽ. Mộ Uyển Thanh không quá để ý, nói một chút, thả ở bên kia đi. Sau đó chính nàng nhìn về phía máy tính, tại nàng trên máy vi tính biểu hiện toàn bộ đều là tiếng Anh. Diệp Phàm căn bản xem không hiểu phía trên này là có ý gì, không biết nàng đang làm gì, cũng không có đến hỏi, chỉ là lặp lại hỏi nói ra, ngươi xác định không nhìn một chút ta mua là cái gì không? Ta nói đợi lát nữa lại nhìn. Mộ Uyển Thanh hiện tại không có thời gian, chính tại trên mạng thẩm tra một số liên quan tới mới nhất một số động tĩnh, muốn biết Bạch Địch cùng Hắc Quỷ đến còn ở đó hay không Nam Tể thành phố. Diệp Phàm cũng không nói, trong ánh mắt đi loanh quanh đóng cửa ra ngoài. Đi ra bên ngoài, Diệp Phàm đem đại hình có nhiều lá bùn hoa bày đặt tại từ trước cửa nhà. Vương Phương từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Diệp Phàm làm như thế, trên gương mặt xinh đẹp không hiểu hỏi, Tiểu Phàm ngươi đây là đang làm gì đó? Chị dâu, ta cái này tại đổi nhà chúng ta phong thủy đâu? Diệp Phàm cười đối Vương Phương nói ra, thực không có ý định che giấu nàng, cái này đều không là chuyện gì. Phong thủy, Tiểu Phàm ngươi chỗ nào học được dạng này, làm sao còn biết xem phong thủy đâu? Vương Phương ngược lại là hơi kinh ngạc bắt đầu, cái này Diệp Phàm thường thường cho nàng kinh hỉ, để cho nàng căn bản là suy nghĩ không thấu. Rất tốt Diệp Phàm đang loay hoay có nhiều lá bùn hoa. Cái này ta cũng là theo người khác học được đâu, đợi lát nữa ta bỏ lên trên nhà chúng ta mái nhà đâu. Diệp Phàm loay hoay tốt bùn hoa sau lại lên nóc nhà qua. Long quy bày đặt là cần tại trên nóc nhà, dùng cái này đến hóa giải lưỡi dao xấu uy lực, lại treo một bức chính hắn khai quang qua sơn hải trấn là được rồi. Phản cung nước cùng lưỡi dao xấu đều là chủ hung rủi ro, cho nên mới có thể xuất hiện lao ngục thai hương, phương pháp này đã bị Diệp Phàm cho phá giải. Tại dưới nóc nhà đến thời điểm, Diệp Phàm nhìn thấy đi qua Triệu Lan, chào hỏi đến, lần trước bị Mùa Quyển Thanh dọa cho lấy, nàng đều mấy ngày không có tới. Ngươi bỏ cao như vậy, Diệp Phàm ngươi đây là muốn làm lui thiên khỉ a? Không đợi Diệp Phàm nói cái gì, Triệu Lan đã mở miệng, mặc trên người dưới tấm vải trắng y phục nói ra. Không có đâu, ta đây là đang lộng phong thủy đâu. Diệp Phàm vô vô nước, một phen đo lường tính toán sau trong nhà mình phong thủy cũng không tệ lắm đây. Ngươi còn biết xem phong thủy, vậy ngươi cũng cho thẩm xem một chút đi. Triệu Lan không nghĩ tới, từ năm trước trong nhà xảy ra chuyện về sau, vẫn tại suy đoán có phải hay không trong nhà phong thủy xảy ra vấn đề, hiện tại xem ra hơn phân nửa có chút là, chỉ là tìm không thấy phong thủy sư. Cái kia ta bây giờ đi qua ngài nhìn một chút ta. Hiện tại còn sớm, Diệp Phàm nghĩ một hồi liền nói, Triệu Lan tự nhiên cao hứng, dẫn Diệp Phàm về đến nhà qua. Diệp Phàm nhìn là nơi ở, Triệu Lan nhà nhà là hai tầng, cái này đầu tiên hắn nhìn một chút không có vấn đề gì, lại nhìn đối nước vị trí cũng không thành vấn đề, nhưng là tại hắn con ngươi chú ý tới lầu hai mấy cây cao đến 5 mét cây huệ thời điểm, hắn nhíu mày bắt đầu. Triệu Lan nhìn thấy Diệp Phàm lộ ra nặng nề sắc mặt đến, không khỏi khẩn trương hỏi, đôi mắt rất giật mình nói ra, làm sao Diệp Phàm, ngươi nhìn ra cái gì đến đâu? Cái này trên cây huệ nhánh cây là lúc nào chém đứt? Diệp Phàm thấy là lầu 2 trên cửa sổ, có bị chặt đoạn đỉnh nhọn cây huệ, tại phong thủy lên cái này rất lợi hại kiêng kỵ, tên là chặt đầu sát. Này sát uy lực cũng là khiến trong nhà có chuyện không may phát sinh. Triệu Lan nhà phát sinh như thế thay đổi, vẫn là cùng cái này sát có chút quan hệ ngươi đây. Cái này chém đứt đã nhiều năm, cụ thể ta cũng không biết, chẳng lẽ lại nơi này thật có vấn đề. Triệu Lan nghĩ không ra một cái cây mới có thể có vấn đề, thực sự không nghĩ ra đây. Chặt đầu sát, vô cùng điểm xấu, ngươi thấy cái kia đỉnh nhọn rủ xuống đến không có đâu, hoặc là thẩm ngài chém đứt nó, hoặc là cần phải dùng phù lục đến hóa giải. Diệp Phàm cho nàng chỉ điểm một chút, những thứ này đúng là rất lợi hại tàn khốc đâu, nếu như không đi hóa giải lời nói, sợ đến tiếp sau còn sẽ sinh ra biến cố gì tới. Tốt, vậy ta ngày mai chém đứt, nơi nào còn có ngươi cũng theo thẩm nói một chút, ta cần đến hóa giải. Nói như vậy Triệu Lan xác thực bắt đầu có chút tin tưởng Diệp Phàm. Còn có thẩm bức tường phía sau có thể treo cái bình phong hoặc là bức rèm tre, đường thẳng không xông trước mà trùng bối, là vì trùng bối sát. Diệp Phàm chỉ đầu này đường thẳng đối Triệu Lan thẩm nhà bức tường phía sau, cho nàng nói một chút. Tốt, cái này ta ngày mai treo một cái bức rèm tre, quá tốt Diệp Phàm không có vấn đề gì khác sao. Nghe Diệp Phàm phân tích đạo lý rõ ràng, Triệu Lan cả người đều sinh động. Diệp Phàm lại nhìn một lần về sau, lắc đầu nói ra, nơi ở hiện tại là không có vấn đề gì, bất quá ta còn cần nhìn một chút mộ phần là dạng gì, cái này đến lúc đó Triệu Lan thẩm ngài có thể mang đến tổ phần, ta giúp ngươi nhìn một chút. Cái này đương nhiên có thể, trước nghỉ ngơi một chút, thẩm chuẩn bị cho ngươi một số điểm tâm, đều là ta tự mình làm đâu, ngài muốn tới nếm thử đâu. Triệu Lan cười ha ha một tiếng. Đối Diệp Phàm thật lại nhìn cao một cái cấp độ, trước đó coi là chồng chọn có bản lĩnh, hiện tại không nghĩ tới xem phong thủy cũng có chính mình một bộ. Ha ha, cái này đương nhiên có thể đâu, vậy ta phải thật tốt nếm một chút thẩm tay nghề đâu. Diệp Phàm lưu lại ăn Triệu Lan làm bánh quế, bằng lương tâm tới nói thật cũng không tệ lắm đâu, cho người ta xem phong thủy đương nhiên cần trả thù lao. Bây giờ nhìn phong thủy chí ít đều là mấy ngàn đồng tiền trở lên, nếu như so sánh phức tạp phong thủy, đều là mấy chục vạn.